Âu Dương Minh do dự một chút, nói, đắc tội. Hắn mở ra đi nhanh, dĩ nhiên là thật sự đi tới hôm nay bên ngoài thiên thạch trước khi. Hứa Hách Nhiên ra mặt tử có chút run rẩy thoáng một phát, hắn những lời này hơi lấy một tia trào phúng, nhưng không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên là đả xà tùy côn bên trên, thật sự mày dạn mặt dày tiến lên kiểm tra đo lường rồi. Bất quá, tại trước mắt bao người, hắn nhưng không cách nào làm ra cái gì quá kích cử động, chỉ có đem cái này một tia bất mãn thật sâu đè ép xuống dưới. Chương 884, đầu tiên chi tranh. Âu Dương Minh thủ đoạn có chút run lên, theo túi không gian trong lấy ra một cây đại đao. Cái này cây đại đao mặc dù cũng không phải hắn rèn qua đỉnh tiêm binh khí, thực sự tuyệt không đơn giản, nhưng lại có đặc biệt sắc bén tăng thêm, cũng coi là một thanh đỉnh cấp vật thí nghiệm rồi. Ánh mắt hướng phía Hứa Hách Nhiên nhìn đi, Âu Dương Minh lập tức thấy được cái kia một vòng nhàn nhạt vẻ trâm trọng. Rất hiển nhiên, vị này thiên ngoại các cường giả nhìn trời bên ngoài thiên thạch có lấy không gì sánh kịp cường đại tin tưởng. Âu Dương Minh lúc này mới khẽ quát một tiếng, một đao vào đầu chặt bỏ. Đinh. Theo một đạo thanh thúy dễ nghe bạo hưởng, Âu Dương Minh trong tay đại đao bắn lên, vô số hỏa tinh vẩy ra tứ phương. Nhưng mà, đương hỏa tinh tiêu tán thời điểm, mọi người nhưng đều là nhịn không được hoảng sợ biến sắc. Vương Duy Niệm cùng Cách Tín Nghi bọn người là cường giả chân chính, ánh mắt của bọn hắn chi nhạy cảm xa không có người thường có thể so sánh với. Một dưới mắt tiểu nhìn ra Âu Dương Minh tuyệt đối là toàn lực ứng phó, không có bất kỳ lưu thủ. Hơn nữa, kẻ này trường đao trong tay mặc dù cũng không phải là chân phẩm, nhưng cũng tuyệt không phải lừa gạt người đồ chơi. Thế nhưng mà, như thế lưỡi dao sắc bén, như thế lực lượng, một đao chém xuống, kia thiên ngoại thiên thạch lại không có nửa điểm thương tổn, ngược lại là Âu Dương Minh trường đao trong tay phía trên nhiều đi một tí thật nhỏ lỗ hổng. Nay thạch chi cứng rắn, quả nhiên như Hứa Hách Nhiên nói, được xưng tụng là không thể phá vỡ. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, trên mặt tràn ra một tia nụ cười hài lòng. Kỳ thật, dù là hôm nay bên ngoài thiên thạch không có như thế cứng rắn, chỉ là cái loại này có thể dẫn động lực lượng tinh thần đặc tính, hắn cũng sẽ đem hắn bỏ vào trong túi, mà hôm nay, hắn cầm xuống này thạch chi tâm tiểu càng phát kiên định rồi. Hứa Hách Nhiên khỏe miệng khẽ nhúc nhích, nói, các vị, còn có ai muốn kiểm nghiệm, cứ việc tới a. Thanh âm của hắn xa xa địa truyền đáng ra, nhưng cũng không có người mạo muội tiến lên. Mọi người tại đây, ngoại trừ Âu Dương Minh bên ngoài, sợ là cũng khó có thể tìm được thứ hai có như thế đảm lượng, dám tại trước mắt bao người nghi vấn thiên ngoại các người rồi. Hứa Hách Nhiên thỏa mãn gật đầu, cất cao giọng nói, tốt, đã như vậy, cái kia lão phu như vậy tuyên bố, lần này săn bắt đại hội đầu tiên là... Chấm đã. Đông nhiên, đứng tại thiên ngoại thiên thạch trước mặt Âu Dương Minh khẽ vươn tay, lưu loát địa đã cắt đứt hắn mà nói. Hứa Hách Nhiên trong mắt lăng lệ ác liệt chi sắc chợt lóe lên, lanh đạm nói, ngươi, còn có cái gì muốn nói hay sao? Tuy nói thiên ngoại các chú ý hỏa khí sinh tài, nhưng nếu là liên tục bị người khiêu khích, tiểu tính toán nghe Bồ Tát cũng có ba phần nóng tính a. Âu Dương Minh ôm quyền thi lễ, nói, xin hỏi tiền bối, ngài là hay không muốn dựa theo cái này thủy huyền bia bên trên bài danh đến tuyên bố? Hứa Hách Nhiên mặt không biểu tình mà nói, đó là tự nhiên. Âu Dương Minh cười ha hả mà nói, đã tiền bối như thế khẳng định, vậy là tốt rồi cực kỳ. Tất cả mọi người là khẽ giật mình, nhìn từ trên xuống dưới Âu Dương Minh, thật sự là nghĩ không ra có cái gì là thật tốt. Hứa Hách Nhiên đôi mắt lạnh như băng, Âu Dương Minh như thế cách làm, không thể nghi ngờ là 5 lần 7 lượt quấy rối, tự nhiên lại để cho trong lòng của hắn không thích. Nếu là đổi lại khác nơi, hắn tiểu tính toán không hơi thêm mỏng trừng phạt, cũng muốn phẩy tay háo bỏ đi. Nhưng hôm nay đang tại nhiều người như vậy mặt, vì giữ gìn thiên ngoại các thanh danh, dù là trong nội tâm lại là phẫn nộ, cũng chỉ có tạm thời kiềm chế. Bất quá, trong lòng của hắn đã quyết định, một khi hết thể đều kết thúc, tất phải cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng biết vậy chẳng làm. Hừ, ngươi nói. Cái gì thật tốt? Hứa Hách Nhiên lạnh lùng nói ra. Âu Dương Minh cười híp mắt nói, tiền bối, dựa theo ngươi thuyết pháp, đạt được huyết tinh càng nhiều, phẩm chất càng cao, có thể đạt được thứ nhất, đúng hay không? Không tệ. Hứa Hách Nhiên trong nội tâm khẽ nhúc nhích, nói, ngươi, hẳn là cũng muốn tranh một chuyến sao. Âu Dương Minh nghiêm nghị gật đầu, cất cao giọng nói, đúng vậy, tại hạ cũng muốn tranh một chuyến. Mọi người lập tức một mảnh xôn xao, nhìn về phía ánh mắt của hắn càng là tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hứa Hách Nhiên lạnh lùng nhìn hắn sau nửa ngày, đột nhiên cười nói, ngươi tiểu tử này, có từng xem qua hôm nay Thủy Huyền Bia? Âu Dương Minh mỉm cười, nói, Thủy Huyền Bia đang ở đó nhi, văn bối tự nhiên xem tới được. Ha ha, ngươi đã có thể chứng kiến Thủy Huyền Bia, như vậy có thể biết trên đường nhan sắc đại biểu cái gì? Âu Dương Minh mở mịt lắc đầu, nói, văn bối không biết, chính muốn thỉnh giáo. Hứa Hách Nhiên khinh thường địa vung tay háo, nói, vô chi thế hệ, cũng dám hắn đã mất đi cùng Âu Dương Minh nét mực kiên nhẫn, đang định đem hắn đuổi đi. Nhưng mà, vào thời khắc này, lại nghe bên người Tô Thiên Càn cất cao giọng nói, Du Huynh, lần này săn bắt đại hội, Vương Huynh một tổ không chỉ có đã lấy được hơn 300 khỏa các loại huyết tinh, hơn nữa trong đó còn có một khỏa biến dị cao giai huyết tinh, cùng với hắn dừng lại một chút, thoáng tăng thêm ngữ khí, nói, cùng với một khỏa đỉnh phong hung thú huyết tinh. Nào nào, Hứa Hách Nhiên kinh ngạc nhìn về phía Tô Thiên Càn. Hắn đối với tiểu tử này biết chi quá sâu, Tô Thiên Càn nhìn như đối với bất kỳ người nào đều hòa hòa khí khí, nhưng là giấu giếm ngông nên, nếu như không phải vào hắn pháp nhãn, hắn tuyệt sẽ không biết rõ chính mình sinh khí dưới tình huống, còn muốn như thế giải thích. Trong nội tâm khẽ nhúc nhích, Hứa Hách Nhiên cái kia một tia tức giận lập tức thở bình thường lại, nhìn về phía Âu Dương Minh trong ánh mắt tiểu nhiều hơn một phần tìm kiếm chi sắc. Âu Dương Minh kinh ngạc nói, đỉnh phong hung thú huyết tinh A, xác thực khó được. Trong lòng của hắn có chút kinh ngạc, không thể tưởng được trừ mình ra bên ngoài, vậy mà cũng có người có thể có được đỉnh phong hung thú huyết tinh. Bởi vì tham gia săn bắt đại hội có tu vi hạn chế, cho nên ngoại trừ giữ gìn trật tự cái kia mấy vị bên ngoài, những người còn lại tu vi tối đa bất quá là cao giai mà thôi. Tu vi như vậy, lại có thể diệt sát đỉnh phong hung thú, quả thật làm cho người lau mắt mà nhìn. Đương nhiên, Âu Dương Minh tình huống lại là bất đồng. Lợi dụng ảo trận đối phó không có trí tuệ hung thú, đây tuyệt đối là một chảo một cái chuẩn. Hơn nữa, trong đó hai cái đỉnh phong hung thú huyết tinh, hay là hắn không cần tốn nhiều sức nhặt được đây này. Ly Điểm Vũ rốt cục nhịn không được, phẫn nộ quát, hừ, vô tri cuồng vọng tiểu tử, ngươi biết cái gì là đỉnh phong hung thú sao? Hắn dùng tay một chỉ thủy huyền địa, cười to nói, bài danh kế cuối, liền một chỉ huyết tinh đều không có ra hỏa, còn dám vọng tưởng thứ nhất, thật sự là không biết cảm thấy thẹn. Mọi người nghe xong, không khỏi một mảnh xôn xao. Bọn hắn thế mới biết, cái này to gan lớn mật ra hỏa, dĩ nhiên cũng làm là thủy huyền bia bên trên vị kia liền một cái huyết tinh cũng không từng loát đi ra Du Thiên Duệ. Kỳ thật, tham gia săn bắt đại hội thời điểm, cũng có người chưa từng đem toàn bộ huyết tinh loát ra. Nhưng là, như là Âu Dương Minh như vậy, liền một cái huyết tinh đều không có, lại muốn tranh đoạt thứ nhất, cái kia chính là điên cuồng được rồi. Âu Dương Minh có chút mà cười cười, đối với Ly Điểm Vũ tiếng gầm gừ mắt điếc tai ngơ, hắn chậm rãi nói, đà tạ Tô Minh. Sau đó, hắn quay đầu, cất cao giọng nói, tiền bối, chỉ cần vạn bối xuất ra rất tốt huyết tinh, phải chăng thì có tư cách tranh đoạt thứ nhất, đạt được hôm nay bên ngoài thiên thạch ban thưởng. Hứa Hách Nhiên trong nội tâm 100 cái không tin, tiểu tử này lại làm sao có thể xuất ra rất tốt huyết tinh, nhưng ánh mắt quét qua Tô Thiên Càn, hay là chậm rãi gật đầu, nói, đúng vậy, đây là quy củ, không người có thể thay đổi. Vương Duy Niệm cùng Vương Hạo Bân liếc mắt nhìn nhau, trong lòng của bọn hắn tràn đầy kinh ngạc. Nhưng là, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng, Âu Dương Minh có thể làm được điểm này. Vương Hạo Bân tiến lên một bước, hắn cất cao giọng nói, Hứa các lão, đây là vạn bối lần này thu hoạch, xin ngài kiểm kê. Thủ đoạn có chút run lên, hắn lấy ra một cái túi không gian, đang tại mặt của mọi người đem sở hữu huyết tinh lấy đi ra. Tại những huyết tinh này bên trong, ngoại trừ đại lượng cấp thấp cùng trung giai huyết tinh bên ngoài, còn có 4 khỏa huyết tinh nhất làm cho người ta chú mục. Đây là 4 khỏa sắc thái lộng lẫy huyết tinh, thượng diện vờn quanh lấy từng đạo kỳ dị trời sinh màu vòng, phảng phất có lây trời sinh mị hoặc chi lực, làm cho người nhìn lên một cái, hắn tinh thần ý thức cũng sẽ bị hút vào trong đó. Mà trong này, lại có một khỏa sắc thái đặc biệt tươi đẹp huyết tinh, càng làm cho hy vọng của mọi người mà không bỏ. Huyết tinh, chính là theo hung thú trong cơ thể lấy được chi vật. Đơn nhìn từ ngoài, những huyết tinh này cũng đã là giá trị xa xỉ rồi. Hơn nữa, mỗi một khỏa huyết tinh bên trong, còn ẩn chứa cực kỳ khổng lồ năng lượng. Chỉ là, những năng lượng này mặc dù khổng lồ, nhưng thực sự đồng dạng tràn ngập tới cấp bậc tương đương tử khí, cũng không phải nhân loại hoặc linh thú có thể hấp thu. Đến tại thiên ngoại các vì sao phải tốn hao thật lớn như thế tinh lực đi thu mua huyết tinh, vậy thì không muốn người biết rồi. Ngay tại tuyệt đại đa số người mất phương hướng tại huyết tinh sắc thái thời điểm, Hứa Hách Nhiên sắc mặt lại hơi hơi trầm xuống, nói, Vương công tử, đỉnh phong huyết tinh đâu? Ánh mắt của hắn sáng ngời, trì hoan âm thanh nói, chỉ bằng cái này 4 khỏa cao giai huyết tinh, dù là có một khỏa biến dị vật, cũng không cách nào đổi đến thiên ngoại thiên thạch. Vương Hạo Bân khẽ cười một tiếng, nói, vâng, các lão. Cổ tay hắn vung lên, lại lần nữa theo túi không gian trong lấy ra một khỏa huyết tinh. Đương cái này khỏa huyết tinh lấy ra thời điểm, toàn bộ quảng trường tựa hồ cũng có trong nháy mắt tiến tĩnh. Đỉnh phong huyết tinh, đây là một khỏa chính thức đỉnh phong huyết tinh, thượng diện thậm chí còn tràn ngập một tầng nhàn nhạt 5 màu đám xương, làm cho người xem chi không thấu. Vương Hạo Bân ngạo nghễ nói, các lao thỉnh kiểm duyệt. Có thể tại săn bắt đại trong hội đạt được một khỏa đỉnh phong huyết tinh, mặc kệ hắn sử dụng như thế nào thủ đoạn, đều là đáng giá kiêu ngạo được rồi. Hứa Hách Nhiên trên mặt lúc này mới hiện ra mỉm cười, hắn chậm rãi gật đầu, cười to nói, tốt, Vương công tử quả nhiên là nhân trung long phượng, hôm nay bên ngoài thiên thạch, ta đã muốn. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, không khẽ hở dính liền đem những lời này nâng lên. Hứa Hách Nhiên cùng Vương Hạo Bân đều là vẻ mặt hắc tuyến, cho dù là bọn họ tu dưỡng lại tốt, giờ phút này cũng là nén không được lửa giận trong đốt. Nhưng mà, tiểu tại bọn họ hai vị quay người, muốn tìm Âu Dương Minh phiền toái thời điểm, đã thấy hắn cũng là lấy ra một cái túi không gian, hơn nữa từ đó lấy ra một vật. Một khỏa cực đại huyết tinh, thượng diện có nhàn nhạt mây mù lượn lờ, cứ như vậy hiện lên hiện ở trước mặt bọn họ. Đỉnh phong. Đỉnh phong huyết tinh. Hứa Hách Nhiên trợn tròn trong mắt, thì thào nói lấy. Vương Hạo Bân đồng dạng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, tại săn bắt đại trong hội, còn có người thứ hai có thể săn giết đỉnh phong hung thú. Bất quá, đó cũng không phải chấm dứt. Âu Dương Minh cười tủm tỉm địa lại lần nữa thò tay, theo túi không gian trong lại móc ra một khỏa huyết tinh. Cái này hai khỏa bất đồng huyết tinh bày đặt cùng một chỗ, giống như là trong bầu trời đêm nhất sáng ngời hai ngôi sao, hoặc như là lưỡng tòa cự đại ngọn núi, nặng trịch địa ép tới người không thở nổi. Âu Dương Minh ánh mắt tại mọi người trên mặt lưu chuyển, nói, xin hỏi tiền bối, cái này hai khỏa đỉnh phong huyết tinh, phải chăng có thể trao đổi thiên ngoại thiên thạch? Hứa Hách Nhiên ngơ ngác một chút, hắn thật sâu nhìn xem Âu Dương Minh, tựa hồ là giờ khắc này mới chính thức nhận thức trước mặt người này. Sau đó, hắn trọng trọng gật đầu, vung tay lên, đem cái này hai khỏa huyết tinh quấn, đồng thời đem thiên ngoại thiên thạch đưa đến Âu Dương Minh trong tay. Cái kia xa xưa thanh âm rồi đột nhiên lan truyền ra, toàn bộ quảng trường rõ ràng có thể nghe. Săn bắt đại hội đệ nhất danh, Dù Thiên Duệ. Chương 885, Hồi Kiếm Phong. Mùa đông ánh mặt trời hoang vu được có vài phần mê người, thực sự có thể khu khu hàn ý. Tử vong xâm lâm tựu như một mảnh bị di vong thế giới, trước sau như một cô tịch, lạnh như băng, tử khí quanh quẩn. Mà rừng rậm bên ngoài, cái kia thủy huyền bia tràn ra hào quang cũng ảm đạm xuống. Thế nhưng mà, Âu Dương Minh trên người phát ra hào quang lại tựa hồ như thế nào đều không thể ảm đạm. Cái này một sát na, tất cả mọi người đang suy đoán, cái này thoạt nhìn bình thường, tu vi cũng không cao người trẻ tuổi, đến cùng cái gì lai lịch, hắn thậm chí có loại này thông thiên thủ đoạn. Đây chính là hai miếng đỉnh phong huyết tinh a, hơn nữa, xem một chuyến này người ở bên trong, bất quá chỉ vẹn vẹn có một cái cao giai linh giả mà thôi. Thế giới này là làm sao vậy? Đỉnh phong hung thú thật sự tốt như vậy săn giết sao? Âu Dương Minh trên người giống như đang đắp một tầng miếng vải đen, làm cho người nhịn không được muốn thăm dò trong đó bí mật. Nhất là một ít nữ tu, con mắt đều thẳng, khí nhà ưu lan, tản ra riêng phần mình xinh đẹp, muốn hấp dẫn Âu Dương Minh ánh mắt. Đi thôi. Âu Dương Minh giống như không thấy, nhổ một bãi nước miếng thở dài, khẽ cười nói. Trong lòng của hắn đối với lần này săn bắt đại hội thu hoạch hết sức hài lòng, không những mình đối với trận pháp lý giải làm sâu sắc, còn tìm được một loại tinh thần lực vận dụng pháp môn, mà ngay cả luyện chế trường thương chủ yếu tài liệu cũng tìm được không sai biệt lắm. Từ khi ngưng huyết trường thương sụp đổ về sau, hắn tiểu một lòng muốn luyện chế một thanh tiện tay vũ khí, có thể thú vương tông trong, không có đỉnh tiêm tài liệu luyện khí, lúc này mới chỉ hoan xuống. Mà bây giờ, có cái này không biết tên thiên ngoại thiên thạch, còn có giao long lân phiến chờ tài liệu, chuyện này tính toán là có thể đăng lên nhật báo rồi. Tiết bá nhân nghe được Âu Dương Minh lời nói, lập tức cười gật đầu, tâm tình của hắn vô cùng tốt, lúc này đây, tiết gia cùng ngô gia có thể nói lợi nhuận đủ thanh danh. Tuy nói Hứa Hách Nhiên để chính là Âu Dương Minh danh tự, nhưng chỉ cần thêm chút nghe ngóng, tiểu sẽ biết Âu Dương Minh đại biểu cho người phương nào. Hơn nữa, cách làm như vậy, có thể so sánh chủ động địa trắng trận tuyên dương phải có hiệu nhiều. Dưới trời chiều, Âu Dương Minh một đoàn người bóng lưng chậm rãi tiêu tán. Đi trên con đường lớn, tiết bá nhân nổ một bãi nước miếng trọc khí, hét lớn một tiếng nói, thống khoái, thống khoái. Lúc này đây ta láo tiết ra xem như hánh diện rồi. Tiết Huyên Nhạc cũng là quỳnh tị nhất lên, vẻ mặt hưng phấn, trong miệng hừ phát không biết tên cười nhỏ, rất là dễ nghe. Nô tử Ninh Nhãn Châu xoay động, phối hợp với khen một tiếng, lúc này đây cũng đều là Du đại ca công lao, chúng ta đều là theo chân thơm lây mà thôi. Hắn vẻ mặt chân thành, biểu hiện trên mặt cũng không nịnh nọt, lại vừa mới vừa đúng, cho người một loại vô hạn hảo cảm. Tiết Huyên Nhạc không biết nghĩ tới điều gì, khuôn mặt đỏ lên, thật đúng phấn như hoa đào, mê người tâm thần, dùng ánh mắt còn lại liếc mắt Âu Dương Minh liếc, chỉ cảm thấy trong lòng nhảy tới cổ họng. Đồng nhiên, phía trước một tòa trừng cực lớn ngọn núi thu nhập Âu Dương Minh trong tầm mắt. Từ xa nhìn lại, ngọn núi này tựu như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Ẩn ẩn tâm đó, lại có một vòng kiếm khí quanh quẩn mà lên, quét ngang mà khai, giống như mang theo một cỗ có thể đem bầu trời đều đục khai quyết tuyệt chi ý do dưới lên trên, ngọn núi càng ngày càng mảnh, đến đỉnh núi thời điểm, đã mảnh như sợi tóc. Mà ở ngọn sơn phong này chung quanh, liền một tòa tạp phong đều không có, cho người một loại tĩnh mịch cảm giác. Tiết bá nhân người giả mà thành tinh, đạo lý đối nhân xử thế hiểu rõ tại tâm tư thông thấu. Nhìn thấy một màn này, Thời Mở cười cười, chủ động mở miệng giới thiệu nói, Thiên Duệ huynh đệ, ngọn sơn phong này tên là Hồi Kiếm Phong. Truyền thuyết vạn năm trước khi, chợt có một đêm, một tiếng nổ vang nổ mạnh, thiên địa biến sắc, phong vân đảo ngược, bầu trời như phá một cái lỗ thủng bình thường, mưa to không có một điểm gián đoạn dưới mặt đất lấy, chỉ thấy một đạo kiếm quang đem hỗn loạn không chịu nổi bầu trời đêm hoa thành hai nửa. Lập tức, một thanh trăm trượng trưởng cự kiếm từ trên trời kinh đến, nương theo loại này loại dị tượng, rơi xuống lúc, liền biến thành cái này một cái ngọn núi, hơn nữa, ngọn núi mỗi ngày đều trường kỳ trà cao thốn. Trải qua vài năm, liền đã đến loại tình trạng này. Âu Dương Minh ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, nhưng trong lòng lơ đễnh, thấp giọng hỏi, đây là truyền nói có phải thật vậy hay không? Tiết bá nhân cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, không biết, nhưng mỗi cách ngàn năm, Hồi Kiếm Phong đều phát ra thanh thúy kiếm minh, kiếm ý mênh mông cuồn cuộn, theo đỉnh núi bắn ra, mỗi lần đều muốn bên trên bầu trời mây mù đều quấy đến phá thành mảnh nhỏ, hơn nữa hối tầm thành trong sở hữu trưởng kiếm đều theo ngay ngắn hướng thấp minh, cái này quỷ dị hiện tượng, coi như là tuân giả, đều nói không nên lời cái như thế về sau. Tiết Huyên Nhạc con mắt lóe sáng tinh tinh, vẻ mặt hiếu kỳ, hỏi, bá nhân trưởng lão có chưa từng gặp qua? Tiết bá nhân vuốt vuốt trong râu, trên mặt tăng thương, hồi đáp, rất đáng tiếc, chưa từng thấy qua. Âu Dương Minh đem lực lượng tinh thần dò xét tới, một tia rất nhỏ kiếm ý bỗng nhiên xuất hiện tại tinh thần thế giới bên trong, cái này kiếm ý không được, lại cực kỳ cứng cỏi, thẳng đến hắn sử dụng mạnh mẽ lực lượng tinh thần nghiền áp hai lần, cái này kiếm ý mới chậm rãi tiêu tán. Trong mắt của hắn hào quang sáng ngời, sâu nhìn Hồi Kiếm Phong liếc, đáy mắt mang theo một vòng nụ cười thản nhiên. Nô Tử Ninh trông về phía xa mà đi, đem ánh mắt thu về sau này, nhớ tới Âu Dương Minh trước khi nói muốn luyện chế trường thương sự tình, khẽ cười nói, "Du đại ca, không biết ngươi luyện chế trường thương, cần loại nào phụ trợ tài liệu, không cần khách khí, cứ mở miệng, nô gia vẫn có một ít của cải." Được chứng kiến Âu Dương Minh làm ra một loạt không thể tưởng tượng nổi sự tình về sau, hắn quyết định, nhất định phải hết sức lôi kéo người này, đạt được hắn hảo cảm, nếu xử lý được tốt, chỉ sợ toàn bộ Hối Tầm thành thế cục đều muốn đi theo biến đổi, trong lòng của hắn vô cùng chắc chắc, người này sau lưng, ít nhất có lấy một vị tôn giả. Đây chính là tôn giả A, tại toàn bộ linh giới đều thuộc về cao cấp nhất chiến lực. Tiết bá nhân đương nhiên cũng tổn tâm tư như vậy, chỉ là hắn lao cầm ổn trọng, hiểu được tiến hành theo chất lượng, tiết tấu đem khống rất khá. Âu Dương Minh lắc đầu, nô huynh cố tình rồi. Vừa mới nói xong, liền không tại ngôn ngữ, bay nhanh mà đi. Một chuyến này người tu vi thấp nhất đều là linh giả tu vi, tốc độ bung ra, cái kia là được dùng nhanh như điện chớp bốn chữ để hình dung. Cũng không lâu lắm, liền về tới Hối Tầm thành ở bên trong, tốc độ cũng tùy theo chậm dần, Hối Tầm thành đường đi náo nhiệt phồn hoa, đầu người toàn động. Nồng đậm buôn bán khí tức mặt tiền cửa hiệu mà đến. Đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi không biết theo trong góc quanh quẩn mà lên. Các ngươi mau nhìn, cái này, đây là phi thảm. Lập tức, vô luận là trong thành tiểu thương hay là tu luyện giả, đồng loạt ngẩng đầu, trong mắt tất cả đều là vẻ hâm mộ. Một vị quần áo đẹp đẽ quý giá thế gia đệ tử hít vào một hơi, cảm thán nói, đây chính là phi thảm a, toàn bộ Hối Tầm thành trong cũng không có mấy cái, ngày thường rất khó coi cách nhìn. Hôm nay cuối cùng có thể mở rộng tầm mắt rồi. Xác thực như thế. Một vị tóc dài bó tại sau lưng công tử văn nhã hợp thời cầm trong tay vẽ lấy đôn hoàng tiền nữ đồ cây quạt mở ra, nhẹ lay động vài cái, nói khoác nói, phi thảm luyện chế cực kỳ khó khăn, riêng là luyện chế lúc đối với rèn tài liệu điểm nóng chảy nắm chắc cũng không phải là bình thường luyện khí đại sư có thể nắm giữ. Hơn nữa, đối với không gian lực lĩnh ngộ, nhất định được vượt quá thường nhân. Phen này lý do thoái thác truyền ra về sau, lập tức đã nhận được mọi người tán thành. Tiết Huyên Nhạc cũng là dương khởi hạ ba, nhìn qua tới, khuôn mặt thiên kiều bá mị, trong mắt tinh sáng long lánh. Mà ngay cả Tiết bá nhân như vậy ổn trọng người, đáy mắt đều lộ ra một vòng vẻ hâm mộ. Bởi vì này đột ngột thổi qua phi thảm, trong lòng mọi người cái kia một căn dây cung đều bị trùng trùng điệp điệp treo chọc thoáng một phát. Chỉ có Âu Dương Minh sắc mặt cổ quái, khỏe miệng có chút co lại, trong nội tâm thậm chí có một điểm dở khóc dở cười cảm giác. Một loại ác thú vị tại trong đầu hắn nhớ tới. Nếu các ngươi biết rõ ta có thể luyện chế phi thảm, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Nhưng ý nghĩ này, bất quá một lát, tiểu phai nhạt xuống dưới. Thẳng đến phi thảm hóa thành một đạo màu bạc quang hồ biến mất tại phía chân trời, mọi người y nguyên không chịu thu hồi ánh mắt. Tiết Huyên Nhạc tay phải ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt góc áo, nhìn xem phương xa, niệm niệm không bỏ địa đưa ánh mắt thu hồi, cảm khái nói, cái này phi thảm thực tinh xảo, thật là đẹp mắt. Tiết bá nhân ánh mắt cũng thoáng hoảng hốt thoáng một phát, hít vào một hơi về sau, nói khẽ, đừng suy nghĩ, đây chính là phi thảm, không phải chúng ta có thể hy vọng xa vời, đi nhanh đi. Vừa nói, một bên nện bước đi nhanh, hướng Ngô gia bay nhanh mà đi. Vội vàng trở về Ngô gia về sau, Âu Dương Minh lấy cớ mỏi mệt trở lại chỗ ở. Hắn tính tọa hồi lâu, cầm lấy một chi quý báu nhuyễn hảo, đem theo gặp được Tiết gia người về sau chỗ có chuyện gì sửa sang lại một lần. Sự tình chẳng phân biệt được chi tiết, bất luận lớn nhỏ, đều dùng chữ tiểu truyện ghi tại tuyên trên giấy, xác định không có một điểm sơ hở về sau, nhìn xem giấy tuyên thành suy nghĩ xuất thần nửa ngày, trong tay thiên phượng chi hỏa đột ngột sáng lên, đem giấy tuyên thành đốt thành cho bụi. Vương gia tọa lạc tại Hối Tầm thành phía đông, Lâm Hồ Mã Kiến. Trong ngày mùa hè hà hoa đua nở, có thể thừa lúc thuyền nhỏ ngắt lấy liên tử, vào đông cũng có thể đục khai tầng băng câu câu đông cá, còn có thể xem tuyết đỉnh bên trên nấu rượu ngâm thơ, tốt không thích ý. Xa hoa lầu các đều lần lượt tiểu hồ mà kiến, một mở cửa sổ có thể chứng kiến thoải mái phập phồng, phiên cuộn không ngớt ba đảo, làm cho người hào khí tỏa ra, lòng có khe rãnh, ý chí thiên địa. Với tư cách Hối Tầm thành trong top 3 môn phiệt thế gia, vương gia vị trí có thể nói gặp may mắn. Tại tiểu hồ cuối cùng, vô số quỷ dị phù văn long lánh, tinh tế xem xét, dĩ nhiên là một cái tiểu hình trận pháp hoạch tâm chỗ, một ngụm ung dung tiểu tuyển chính mạo hiểm linh khí, đây là linh tuyển. Mà linh tuyển phía trên 10 trượng chỗ, một vị áo xám lao giả khoanh chân ngồi ở trong nước, đem linh tuyển tràn ra bàng bạc linh lực hấp thu chín thành nhiều, nhưng khí tức mục nát, khí cơ bế tắc, ẩn ẩn có loại thọ nguyên gần cảm giác. Đây là vương gia lão tổ, cũng là Hối Tầm thành trong hai vị tôn giả một trong, Vương Mực Ngậm, tại Hối Tầm thành cực phú nổi danh. Có thể coi là Vương Mực Hàm hấp thu còn lại cái này còn chưa tới một thành linh khí, y nguyên lại để cho cái này tiểu hồ bốn phía linh khí, đạt tới một loại không thể tưởng tượng trình độ, có chút hấp bên trên một ngụm, mà ngay cả trên người lỗ chân lông đều muốn thư khai đồng dạng, có thể nghĩ, tại đây bên hồ tu luyện, tốc độ đem sẽ đạt tới một loại như thế nào tình trạng. Vương Hạo Bân khuôn mặt anh tuấn, một bộ hồng y đi hề, sáng lạn như máu. Chính ngồi một mình ở bên hồ thả câu, song mắt nhắm chặt, ẩn ẩn lộ ra một loại nhàn nhã cảm giác. Đồng nhiên, một hồi vô hình làn gió từ đằng xa thổi tới, hắn đôi mắt mở ra, ẩn ẩn lộ ra một vòng màu đỏ tươi ý tứ hàm xúc, thanh âm bằng phẳng nói, đến rồi. Ân. Lão nhân nhìn thoáng qua mảnh khảnh cần câu, thở dài nói, ngươi như vậy tĩnh tâm không có tác dụng. Vương Hạo Bân loay hoay thoáng một phát cần câu, trong mắt huyết sắc lóe lên, nói, tâm không tĩnh đương nhiên phải tĩnh tâm, hữu dụng hay không là một sự việc, có làm hay không lại là một sự việc, thái độ rất trọng yếu. Lão nhân cũng ngồi ở bên hồ nhỏ, hút miệng hàn khí, nói ra, tiểu công tử càng ngày càng hội cưỡng từ đoạt lý rồi. Có thể cưỡng từ đoạt lý cũng là một loại bổn sự. Vương Hạo Bân trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, ngữ nhanh chóng không vội không chậm. Nhưng càng như vậy, lao trong lòng người lại càng minh bạch, lúc này đây, tiểu công tử tâm thật sự rối loạn, không giống cùng sóng to gió lớn, Vương Hạo Bân là cái hỉ nộ không lộ người, tâm tư thâm trầm, thậm chí có thể nói mỏng tính quả mát, hắn theo sinh ra đến bây giờ, đến bên hồ nhỏ câu cá số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một lần đều là đã xảy ra trọng đại biến cố, trong nội tâm không yên tĩnh mới sẽ như thế. Còn lần này, tắc thì là vì Hối Tầm thành trong một cái đột nhiên xuất. Hiện nhân vật thần bí. Chương 886, nghiên cứu huyết tinh. Vương gia bên hồ nhỏ, gió nhẹ chọc người, có chút lộ ra linh ý. Vương Hạo Bân đem cần câu cất kỹ, tại hành lang trong đi, đã qua sau nửa ngày, khẽ cười nói, lúc này đây thỉnh ngươi tới, là nhớ ngươi làm một chuyện, không khó khăn lắm, lại cũng sẽ không quá đơn giản. Vương Phúc nếp nhăn trên mặt lách vào cùng một chỗ, nhẹ giọng hỏi, điều tra Du Thiên Duệ người này. Đúng vậy à, vương gia lần này vốn nên là khôi thủ vị, lại bị như vậy lách vào dưới đi, muốn nói trong nội tâm của ta không có oán khí, ngươi nhất định là không tin. Thua thì thua, ta cũng không thể nói gì hơn, nhưng nếu là liền đối thủ bối cảnh ta cũng không biết, ta đây tiểu nhận không được. Vương Hạo Bân đi ở phía trước, nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, ánh mắt kia tựa hồ cũng không tiêu cự, suy nghĩ cũng không biết phiêu hướng ở đâu. Vương Phú nhẹ gật đầu, lại hỏi, đây là công tử ý tứ hay là gia chủ ý tứ? Vương Hạo Bân không có chút nào cân nhắc, nói, cái này là ý của ta. Vừa mới nói xong, lại trở lại tiểu bên cạnh hồ, nắm chặt cần câu, hắn trọn vẹn tại bên hồ đã ngồi một ngày một đêm, nhưng cá lại một đuôi cũng không có câu được, bởi vì không có mồi câu, dây câu bên trên cũng không có treo lưới câu. Âu Dương Minh mặc dù biết đạt được đầu tên về sau, chắc chắn khiến cho hoành động cùng chú ý, nhưng hắn đối với đây hết thảy, nhưng lại không để ở trong lòng. Sáng sớm, hắn ngóng nhìn phía trước, trong đôi mắt phản chiếu ra một tòa tuyết sơn chi ảnh. Một cỗ thấu xương lạnh buốt tứ tán mà khai, mà ngay cả trong không khí nhiệt độ đều giảm xuống rất nhiều. Mỗi ngày quan tưởng tuyết sơn, đối với trong đan điền linh khí sử dụng, cũng có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Hắn lông mày thoảng qua nhăn lại, trên thực tế, hắn căn cơ sớm đã đánh lao, theo xa rời tâm đuổi giết trước khi, hắn liền đã đến linh giả trung giai, cựu tử nhất sinh khó khăn lắm tránh được. Về sau, lại xem đa tí kim cương vượt qua thiên lôi, trong nội tâm cũng có nhận thấy ngộ. Lần này đi xa, càng là hiểu được tuyết rơi nhiều sụp đổ, tại tinh thần thế giới bên trong quan tưởng Tuyết Sơn, đơn thuần căn cơ, chỉ sợ tiểu tính toán tôn giả tại linh giả trung giai chi cảnh lúc cũng không có hắn kiên cố rồi, nếu là hắn muốn đột phá chí linh người cao giai, tùy thời cũng có thể. Nhưng hắn chậm chạp không có đột phá, thứ nhất là cảm thấy căn cơ càng lao càng tốt, thứ hai, hắn tổng là có thêm một loại mơ hồ cảm giác, tựa hồ còn kém một tia trọng yếu thứ đồ vật, cho nên lúc này mới đem bản thân tu vi gắt gao áp chế tại linh giả trung giai. Nhổ một bãi nước miếng chọc khí về sau, Âu Dương Minh không tu luyện nữa. Lúc này, Nô Gia đã phái một cái nha hoàn đem đồ ăn đưa tới, đơn giản rửa mặt nếm qua một ít đồ ăn về sau, hắn cầm theo tử vong xâm lâm chi ở bên trong lấy được biến dị huyết tinh vuốt vuốt, huyết tinh phía trên ấn lấy một chỉ đèn kịt con giết, tổng cộng có 64 đối với đủ, lộ ra lạnh lạnh hàn ý. Âu Dương Minh dùng bàn tay điên thoáng một phát, trong nội tâm thầm nghĩ, nhập thủ lạnh buốt, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng lại có vài phần cổ quái. Tướng môn cửa sổ đóng kỹ, tinh thần lực thò ra, gặp bốn phía không người về sau, lúc này mới rút về một bộ phận tinh thần lực, thăm dò vào huyết tinh bên trong. Đó cũng không phải hắn không tin đảm nhiệm Ngô gia chi nhân, mà là đi ra ngoài tại bên ngoài không thể không phòng. Huống hồ, nếu là bị Ly Tâm hoặc là Thôn Thiên Dư Nghiệt biết rõ hắn trốn ở Hối Tâm Thành, hắn tiểu tính toán muốn chạy cũng chạy không thoát ta. Tinh thần lực vừa mới thăm dò vào huyết tinh bên trong, một mảnh huyết sắc thế giới lập tức ra hiện tại hắn tầm mắt trước khi. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở http://t. Doe nụ ạ toạt cái này phiến thế giới bên trong vô số huyết vụ phiêu đãng, thật muốn hình dung lời nói, tựa như tầm mắt trước khi mền lên một giọt máu tươi. Đồng thời, Âu Dương Minh còn phát hiện, đem tinh thần lực thăm dò vào huyết sắc thế giới về sau, chính mình tinh thần lực tiêu hao tốc độ cũng phóng chậm lại. Hắn đem tinh thần lực thu hồi, thủ đoạn ba địa vừa văng lên, rơi xuống lúc, trong tay đã nhiều ra cấp thấp, trung, dài, cao dài, đỉnh phong huyết tinh tất cả một miếng, nhãn châu xoay động, đã đem tinh thần lực thăm dò vào cấp thấp huyết tinh bên trong. Một sát na phía dưới, trước mắt như được một tầng hồng sa, mà tinh thần lực tiêu hao chỉ vẹn vẹn có một tia biến hóa, hắn cắn môi dưới, tìm ra giấy tuyên thành, đem sự biến hóa này ghi xuống. Ngay sau đó, đem tinh thần lực thăm dò vào trung giai huyết tinh bên trong. Lúc này đây hiện tại tầm mắt trước khi huyết sắc đậm đặc thêm vài phần, hơn nữa tinh thần lực tiêu hao cũng so cấp thấp huyết tinh chậm gấp bội. Âu Dương Minh cũng không có vội vã theo vào loại trạng thái này rời khỏi, tinh tế thể ngộ chỉ chốc lát, càng làm tinh thần lực tiêu hao tốc độ ghi xuống dưới. Câu mạn còn ở phía sau vẽ lên một cái sâu sắc dấu chấm hỏi. Khoanh chân mà ngồi, chờ tinh thần lực khôi phục đến đỉnh phong lúc, mới bắt đầu một vòng mới thí nghiệm. Cũng không phải Âu Dương Minh tinh thần lực đã tiêu hao không còn, mà là hắn muốn cam đoan chính mình mỗi lần ghi lại tại tuyên giấy con số, một tia không kém. Âu Dương Minh trong nội tâm ẩn ẩn có loại dự cảm, huyết tinh bên trong có dấu đại bí mật, nếu là mình có thể phá giải, đối với chính mình ngày sau tu luyện đem sẽ đưa đến khó có thể tưởng tượng tác dụng. Cho nên hắn mới có thể cẩn thận tỉ mỉ, đem tâm tế như phát sinh hoạt thái độ kiên trì đến cuối cùng. Trong mắt của hắn tinh mang lóe lên, đem tinh thần lực đưa vào đỉnh phong huyết tinh bên trong. Lập tức, một tiếng thê lương thú giống thanh âm bỗng nhiên quanh quẩn, tiếng thét này thê lương vô cùng, nhược tâm trí không kiên người, chỉ sợ sẽ bị trực tiếp dọa ngất trên mặt đất, nhưng Âu Dương Minh trên mặt chẳng những không có sợ hãi chi sắc, ngược lại lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Đem tán tại phòng bốn phía tinh thần lực rút về chín thành, tất cả đều dũng mãnh vào huyết tinh bên trong. Lập tức, tinh thần lực tiêu hao thoáng cái nhỏ đi rất nhiều, tựa như đã nhận được bổ sung đồng dạng. Ánh mắt hắn mở ra, nhếch miệng lên, lộ ra một vòng nghiền ngẫm dáng tươi cười. Nếu như cái này huyết tinh chỉ có hiệu quả như vậy, đó là đánh chết hắn đều không tin. Không hề do dự, đem tinh thần lực một tia ý thức địa thăm dò vào đỉnh phong huyết tinh bên trong, Âu Dương Minh phát hiện, đỉnh phong huyết tinh đối với tinh thần lực khôi phục tốc độ vượt qua cao giai huyết tinh 3-4 lần, mà cao giai biến dị huyết tinh tắc thì cùng đỉnh phong huyết tinh kém không xa. Một ngày này, Âu Dương Minh không ngừng thăm dò, nhưng vẫn không có cái này huyết tinh còn lại tác dụng, nhưng là cũng không nhục trí, ngược lại càng thêm dụng tâm. Hắn tin tưởng, loại phương pháp này càng là che giấu, chỉ cần có thể phá giải, đạt được chỗ tốt khẳng định cũng thì càng nhiều. Nháy mắt, đã đến trạng vạng tối, thị nữ lại đưa tới một bàn phong phú cơm tối. Âu Dương Minh ăn như hổ đói, ăn được rất vui vẻ. Nô ra một chỗ độc lập tiểu viện, trúc cây vây quanh, bố cục ưu nhã. Ẩn ẩn tâm đó không bàn mà hợp ý nhau thiên địa chí lý. Hắc ám đã đem đại địa thôn phệ, Tiết Bá Nhân thân hình khẽ động, vọt đến trước cửa, đông đông đông địa gõ môn. Rất nhanh, cửa mở ra rồi, là Tiết Diễn tự mình mở cửa. Sau khi vào nhà, hắn nhẹ nói, cái này một chuyến còn có cái gì thu hoạch? Tiết Bá Nhân thanh âm đệ thấp, trầm giọng nói, lúc này đây, chỉ cần đem Du Thiên Duệ nắm trong tay, tất nhiên là chúng ta tiết ra một cơ hội, Đông Lâm Thành cách cục quá nhỏ, Hối Tầm Thành mới là ta tiết ra thiên địa. Lời này nói như thế nào? Tiết Diễn ngón tay nhẹ nhàng khấu trừ thoáng một phát cái bàn, trầm giọng hỏi. Tiết bá nhân nói, người này chẳng những trọng tình trọng nghĩa, hơn nữa, sở học có phần tạp, trận pháp tu vi một kỵ tuyệt trần, viễn siêu cùng thế hệ, võ đạo tu vi cũng không chút nào yếu, thậm chí, chính diện đuổi giết một vị cao giai linh giả. Không chỉ có như thế, nghe hắn nói, mà ngay cả tại đoán tạo chi đạo bên trên, cũng có đọc lướt qua, nhưng cụ thể đã đến loại trình độ nào, lại không được biết. Tiết Diễn hai mắt mở tròn vo, dùng bàn tay vỗ nhẹ nhẹ lấy ngực, nói, đừng nói được quá gấp, để cho ta thở một ngụm. Tin tức này quá mức rung động, vậy mà ẩn ẩn địa khơi gợi lên trên người hắn chưa triệt để khỏi hẳn thương thế. Võ đạo, trận pháp, rèn cái này ba loại, đều là mài nước công pháp, là cần dùng thời gian đến chống chết, thời gian sử dụng gian đến gặm thứ đồ vật. Nhưng bây giờ, như vậy một cái 20 xuất đầu mao đầu tiểu tử, vậy mà đem cái này ba loại kỹ năng tất cả đều bao quát, này làm sao không cho người kinh ngạc. Đã qua sau nửa ngày, Tiết Diễn mới nhẹ giọng hỏi, hắn võ đạo tu vi so ngươi như thế nào? Tiết bá nhân mặt già đỏ lên, muốn nói lại thôi, cuối cùng ung dung thở dài, tại trên tay hắn, ta sợ là đi bất quá 10 chiêu. Một khi nhớ tới Âu Dương Minh chém giết Đặng Trường Phong một màn kia, trong lòng của hắn sẽ cảm thấy vô cùng rung động. Ngay cả là dùng Tiết Diễn đỉnh phong linh giả định lực, giờ phút này cũng nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đối với Tiết bá nhân võ đạo tu vi, toàn bộ Tiết gia, không có người so với hắn rõ ràng hơn, nhưng bây giờ, hắn vậy mà chính miệng thừa nhận tại Âu Dương Minh trong tay đi bất quá 10 chiêu. Có thể nghĩ, Âu Dương Minh võ đạo tu vi đã đến loại cảnh giới nào. Trong phòng lập tức trầm mặc xuống, chỉ có lờ mờ trúc hỏa theo gió chập chờn. Một lát sau, Tiết bá nhân sắc mặt biến hóa, thăm dò nói, có thể hay không Du Thiên Duệ cố ý che giấu tuổi, nghe nói có rất nhiều người, nhìn xem tuổi trẻ, trên thực tế đã sớm là cái lao yêu quái rồi. Tiết Diễn lập tức lắc đầu, vỗ nhẹ nhẹ thoáng một phát bờ vai của hắn, nói khẽ, cây mỗi cách một năm, đều nhiều ra một vòng vòng tuổi. Người này a cũng đồng dạng. Điểm này là làm không phải giả vờ, không lừa được người. Hơn nữa, trên người hắn sinh mệnh khí tức chi nồng đậm, đã đến ta cuộc đời ít thấy tình trạng. Cho nên, tuổi nhất định là thật sự. Về phần hắn vì sao che giấu tu vi, điểm ấy đã làm cho hảo hảo cân nhắc rồi, bất quá dùng tính tình của hắn, nghĩ đến cũng sẽ không làm thực xin lỗi Tiết ra công việc. Thanh âm vừa dụng, Tiết Diễn sắc mặt lập tức trở nên trước nay chưa có chỉnh trọng lên, thấp giọng nói, đối với người này, Tiết ra không dư di lực địa giao hảo, không tiếc bất cứ giá nào. Tiết bá nhân trọng trọng gật đầu, trong nội tâm mặc dù sớm có đoán trước, nhưng vẫn là nhịn không được phiên cổn khởi một hồi sóng to gió lớn. Ban đêm, trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng nhu nhu bỏ ra, đại địa một mảnh sáng tỏ, hối tầm thành trong nhiều hơi có chút thần bí xa xưa hương vị. Âu Dương Minh đem tinh thần lực theo huyết tinh bên trong thu hồi, trong mắt vẻ nghi hoặc càng ngày càng sâu, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua huyết tinh, lẩm bẩm nói, hẳn là, cái này huyết tinh thật không có còn lại diệu dụng. Sau đó chính mình lắc đầu, nói, sẽ không đâu, thiên ngoại các là chuyển thừa trên vạn năm thế lực lớn, như thế nào chịu làm thâm hụt tiền mua bán, thương nhân đều là lợi lớn. Cầm lấy ban ngày chỗ ghi lại giấy tuyên thành nhìn ra ngoài một hồi, cau mày. Bờ môi tách ra, nhổ ra một đạo xương trắng, thầm nghĩ trong lòng, làm việc được từng bước một đến, không thể gấp, càng là sở cầu chi vật ngươi càng muốn nắm chặt, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, biến thành hai cái vĩnh viễn không tương giao đường thẳng song song lan tràn đến phương xa. Cái này ý niệm trong đầu cùng một chỗ. Trong lòng vội vàng cũng tiểu nhạt xuống dưới, ngược lại nhiều hơn một phần sủng nhục dai quên hương vị. Không có cưỡng cầu, ý niệm trong đầu khẽ động, bất chi bất giác địa liền đem sở hữu tinh thần lực tất cả đều chuốt xuống nhập cao dài biến dị huyết tinh bên trong. Lập tức, trời đất quay cuồng, tiến vào một mảnh huyết sắc thế giới, lúc này đây, cùng di vãng bất luận cái gì một lần đều không giống nhau, bầu trời, đại địa, dốc núi, đều là huyết sắc. Âu Dương Minh phóng mục trông về phía xa, sắc mặt biến hóa, thầm nghĩ trong lòng. Xa xa cái kia một bên rừng rậm như thế nào cùng tử vong xâm lâm có 6-7 phần tương tự. Cái này ý niệm trong đầu vừa lên, hắn tiểu đi tới cánh rừng trên không, một sát na phía dưới, một đạo kịch liệt tiếng gầm gừ phát động nổ vang, từ phía trên bên cạnh phiên cổn mà đến, càng ngày càng kịch liệt, toàn bộ tinh thần không gian huyết sắc tất cả đều phiên cổn mà lên, ngay sau đó, một đầu rút nhỏ vô số hắc vũ ngâu công đống nhiên chui ra. Âu Dương Minh ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kỳ dị, khẽ cười nói, thì ra là thế. Chương 887, Long tộc mật pháp. Ý niệm trong đầu khẽ động, một đạo tinh thần phong bạo liền tại huyết sắc thế giới bên trong mang tất cả mà khai, hóa thành một đạo không ngừng xoay tròn phong bạo. Bầu trời, đại địa, ngọn núi, rừng cây, hết thảy tất cả đều đang run rẩy, cái này huyết sắc con giết tựu như đứng tại toàn bộ thế giới mặt đối lập đồng dạng, mà ngay cả không gian đều không ngừng đè ép mà đến. Nó gào thét một tiếng, thân thể đã bị cơn bao táp này một tấc quấy đến phá thành mảnh nhỏ, lập tức cái này huyết sắc thế giới lập tức sụp đổ, đầy trời hồng sắc sợi tơ dung nhập Âu Dương Minh tinh thần bên trong, vẹn vẹn cái này một miếng biến dị huyết tinh, tựu lại để cho tinh thần lực của hắn đề cao 1%. Chờ sở hữu xương đỏ đều bị hấp thu về sau, hắn đôi mắt mở ra, trong mắt tựa như có lượng không ngừng xoay tròn tĩnh mịch vòng xoáy, giống như chỉ cần nhìn lên một cái, sẽ triệt để mất phương hướng trong đó. Đây là như thế nào một đôi mắt ta, như vậy thâm thúy cùng thuần túy. Hắn nhẹ nhàng run rẩy vai, thầm nghĩ trong lòng, cái này huyết tinh nguyên lai có thể gia tăng tinh thần lực, mà không chỉ là khôi phục, trách không được thiên ngoại các hội cử hành săn bắt đại hội. Hơn nữa thà rằng tống xuất thiên ngoại thiên thạch, cũng muốn đem chi giao đổi đến tay. Nếu không phải hắn dưới cơ duyên xảo hợp, tiến vào cái kia phiến huyết sắc thế giới, đem Hắc Vũ Ngô Công còn sót lại tinh thần lực hấp thu, hắn cũng không có thể biết bí mật này. Đương nhiên, cái này cũng cùng lòng hắn mảnh như ở trước mắt, không chịu buông tha một tia chi tiết có quan hệ. Âu Dương Minh lấy ra một miếng đỉnh phong hung thú huyết tinh, trong mắt hào quang lửa nóng, trong nội tâm thầm nói, trước đỉnh phong hung thú đối với tinh thần lực khôi phục hiệu quả hơi mạnh hơn cao giai dị biến hung thú, không biết hấp thu về sau có thể gia tăng bao nhiêu tinh thần lực. Không hề do dự, Âu Dương Minh bắt trước làm theo, rất nhanh, cái này một miếng huyết tinh bên trong tinh thần lực, đã bị Âu Dương Minh hấp thu sạch sẽ. Chỉ là, cái này kết quả lại để cho hắn có chút thất vọng, đơn miếng đỉnh phong hung thú huyết tinh, vậy mà cũng chỉ có thể tăng lên 1% hơi nhiều một ít mà thôi. Hắn lông mày hơi nhăn, trong nội tâm ám tự suy đoán, có lẽ cái này cao giai huyết tinh còn có cái gì hắn bí mật của nó chưa bị hắn phát giác ra. Như thế, sau nửa canh giờ, Âu Dương Minh đã hấp thu mấy chục miếng huyết tinh. Hai mắt mở ra, tựu như hai đạo hồ quang điện trong phòng hiện lên đồng dạng, một cổ bá đạo chi ý quét ngang bát phương. Mấy chục tức về sau, Âu Dương Minh hai mắt lần nữa khép lại. Trong nội tâm gầm nhẹ một tiếng, lập tức, một chuyến đi kim sắc tiểu chữ lập tức tại Âu Dương Minh trong óc hiện hiện. Nhất niệm tinh thần nghiền nát, nhất niệm sông biển khô héo, thiên địa vạn vật, là sinh là hưng, là chết là diệt, đồng đều tại ta một ý niệm. Âu Dương Minh vừa nhìn mấy chữ, một loại chúa tể vạn vật bá đạo chi ý lập tức theo giữa những hàng chữ quanh quẩn đi ra, tràn ngập tại trong óc hắn. Đón lấy nhìn xuống, duy niệm bí quyết đệ nhất tổng trường, thần ma chi âm, tụ khí thổ nạp, một lời có thể vi thiên hạ pháp. Âu Dương Minh không đứng ở tinh thần thế giới bên trong xem, đã qua thời gian uống cạn chung trà. Hắn hai mắt đóng mở, ung dung nổ một bài nước miếng trọc khí, thầm nghĩ trong lòng, duy niệm bí quyết là dùng long tộc tinh thần bí pháp, mà ta có được phượng tộc chỉ môi hắn có tinh thần thế giới. Tinh thần lực chỉ mạnh không yếu, tu luyện tất nhiên làm chơi ăn thật. Hơn nữa, cái này một bộ tinh thần pháp quyết duy nhất đột xuất đặc điểm tiểu là ba khí, dùng cường hoành tinh thần lực dưỡng thành ba khí, một loại có thể coi rẻ vạn vật ba khí. Đương nhiên, dùng Âu Dương Minh tinh thần lực cường độ, bây giờ có thể tu luyện cũng không quá đáng đệ nhất tổng trương bên trong thần ma chi âm. Âu Dương Minh tụ khí thổ nạp, không ngừng phỏng đoán trong pháp quyết ý cảnh, ý đồ dung nhập trong đó. Trong nháy mắt, thiên đã sáng rõ. Nhưng duy niệm bí quyết nhưng lại ngay cả một điểm đầu mối đều không có. Hắn cũng không có nóng nội, nhập môn càng khó, cũng tiểu ý nghĩa pháp quyết cấp độ càng cao. Hắn đối với chân trời nổi lên tử khí hô hấp thổ nạp, trong nội tâm thì tại quan tưởng tinh thần thế giới bên trong tuyết sơn, đoạn thời gian này, trong đầu hắn tổng hiện hiện Hứa Quân Thanh bộ dạng, cũng luôn nhớ tới nàng tại thứ 6 trận lúc đã từng nói qua lời nói. Thiên vi bàn cờ tinh vi tử. Âu Dương Minh thì thào tự nói, trong lồng ngực giống như thêm một con côn bằng. Nói tóm lại, Âu Dương Minh là một cái tục nhân, trong nội tâm không có ý chí thiên hạ, tiểu muốn trải qua chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn, nhàn nhã bình thản một điểm. Có thể hắn cũng có quan tâm người, Lao Tượng Đầu, Võ Hàng Ngưng, Nghe Anh Hồng, Bách Sĩ Tuyết. Cho nên hắn mới buộc chính mình không ngừng tiến lên, có thể tại thứ 6 trong trận, hắn cùng với Hứa Quân Thanh chiến thành thế hòa không phân thắng bại thời điểm, Hứa Quân Thanh không có thắng, có thể hắn lại thua cho mình, đã thua bởi ý chí thiên hạ khí phách, khi đó, hắn liền suy nghĩ. Con đường của mình có phải hay không sai rồi, có phải hay không nên khơi mào cái này trọng trách. Cho nên lúc này mới vừa về tới Ngô Gia, tiểu nghiên cứu huyết tinh bí mật, hơn nữa tu luyện duy niệm bí quyết. Hắn cũng hiểu được, chính mình võ đạo tu vi quả thật có chút thấp, nhưng trong lòng một mực có một ý niệm trong đầu quanh quẩn, hiện tại tăng lên, còn không phải lúc. Không biết qua bao lâu, Âu Dương Minh đi đến trong tiểu viện, hai tay vỗ túi không gian, một thanh hoa văn đặc biệt trường thương nhẹ mình một tiếng về sau, bay ra, chiến ý trùng thiên. Nhấc lên vô số khí lãng. Âu Dương Minh nắm chặt trường thương, dùng linh lực ngự thương, đối với mình thân linh lực cùng với cơ bắp khống chế nhập vi nhập tinh. Hướng về phía sau quét ngang mà ra, một chiêu này không có gì chú ý, là tùy tâm mà phát, lại thắng tại linh hoạt đa dạng, khó có thể phỏng đoán, khả đồng lúc hướng bốn phương tám hướng đột tiến hoặc là rút lui, lui có thể thủ, tiến có thể công, vô số đạo thương ảnh tựu như sâu long ra biển, mãnh hổ rời núi lao nhanh mà đi, trong sân vô số lạc diệp xoay tròn mà lên. Hóa thành vô số tiểu hình luồng khí xoáy, đột ngột tầm đó, cái này lạc diệp thượng diện nhiều ra một loạt rậm rạp lỗ nhỏ, khủng bố, làm cho người ta sợ hãi. Âu Dương Minh thương thế biến đổi, cánh tay thẳng tắp, hướng lên vừa nhấc, rút lui thương hướng về sau hồi trèo chọc mà đến. Thương ảnh những nơi đi qua, linh khí đều bị cái này cổ cường hoành lực đạo hướng ra phía ngoài bốn phương tám hướng nghiền đi ra ngoài, vang lên kịch liệt gào thét chi âm. Thời gian dần qua, cái này tiếng thét càng lúc càng lớn, thương ảnh rậm rạp chẳng chịt, đánh ra chiêu thức cũng càng ngày càng nhiều. Có chiêu thức như núi lửa phun trào bình thường, cuồng bạo vô cùng, vừa nhanh lại hung ác, giết địch 1000, tự thương hại 800, chú ý chính diện đối chiến, dùng cường đối với cường, có chiêu thức tắc thì như Bắc Cực Hàn Nguyên bên trong thổi qua gió lạnh, như sương mù bản chân chi thư, như thế nào đều thoát khỏi không hết, mà có chiêu thức tắc thì đường đường chính chính, rầm rộ, tựa hồ một phát này đâm ra cái gì âm như quỷ kế tất cả đều hội nghiền nát đồng dạng, đủ loại chiêu thức rót thành. Một lò, thương ảnh phóng lên trời, trực tiếp đem cái này sân nhỏ bao phủ, từ xa nhìn lại, thương mang kinh không, tựu liền bên trên bầu trời thái. Dương hào quang đều bị đè xuống đồng dạng. Nô ra thư phòng, Tiết Diễn ngửa đầu uống một hớp lớn tiêu đao tử. Lập tức, trong miệng, tiết hầu, trong dạ dày, thậm chí là toàn thân cao thấp từng cái lỗ chân lông đều bị mùi rượu tràn ngập, loại này mãnh liệt kích thích trực tiếp lại để cho hắn toàn thân chấn động, hắn thoải mái mà nheo mắt lại, nhổ ra một ngụm sương mù, khẽ cười nói, hảo tiểu, đủ liệt, loại rượu này uống vào mới đủ vị, nam nhân mà, phải uống nhất liệt rượu. Nô Tiêu Hoang ngồi ở hắn đối diện, ánh mắt có vài phần bất thiện, cười lạnh nói, hiện tại rượu cũng uống, ván này quân cờ đã kéo gần một tháng rồi, bày ở chỗ này cũng không phải sự tình, Tiết huynh, hôm nay có thời gian à. Tiết Diễn lao thần tại, không hoảng hốt không mang, lại ngửa đầu uống một hớp rượu lớn, liền hô thoải mái. Ngược lại giọng khách gát giọng chủ, khí thế mười phần, hung hăng vừa trừng mắt, nói, Nô huynh, ngươi cũng đừng oan uổng người tốt, ta khi nào cùng ngươi đánh cờ rồi, cái này quân cờ phong rõ ràng không đúng, không dưới, không dưới. Nói xong, hắn còn không kiên nhẫn địa xếp đặt khoát khoát tay. Nô Tiêu Hoang giật mình chỉ chốc lát, hắn còn thật không nghĩ tới Tiết Diễn nói không nổi tiểu không được. Đây là đem không giới tiểu cũng không thua cái này chân lý quán triệt rốt của cả. Nhưng lập tức nộ theo trong lòng lên, ác hướng gan bên cạnh sinh, hét lớn một tiếng nói, lao đầu tử, ngươi còn có xấu hổ hay không rồi, lớn như vậy niên kỷ, còn chơi xấu. Tiết Diễn mặt không đỏ tim không nhảy, vẻ mặt thích dí địa uống rượu, còn vừa uống rượu một bên cảm khái nói, hay là mùa đông tốt, uống rượu hương vị đều không giống với, còn có thể ấm người, hát hát hát. Đúng lúc này, một hồi nổ vang từ đằng xa truyền đến. Hai người liếc nhau. Sắc mặt biến hóa thành hai đạo gió lốc, liền xông ra ngoài. Chứng kiến Âu Dương Minh trong sân tình hình thời điểm, Tiết Diễn vẻ mặt cười khổ nói, tối hôm qua bá nhân nói với ta, Du Thiên Duệ võ đạo tu vi cao thâm, hắn tại hắn trong tay, đi bất quá 10 chiêu, ta còn tưởng rằng hắn nói được quá mức khoa trương. Nhưng là, dùng hôm nay cái này mấy chục loại phương pháp tất cả không giống nhau thương pháp đến xem, không cần 10 chiêu, có thể đi đến 5 chiêu cũng không tệ rồi. Nô Tiêu Hoang cũng hít một hơi khí lạnh, thăm dò mà hỏi thăm. Ngươi nói Thiên Duệ huynh đệ như thế nào tu luyện, cái này không hợp với lẽ thường à, hơn nữa, tu vi của hắn bất quá linh giả trung giai, nhưng cảm giác so bình thường linh giả cao giai còn mạnh hơn một mảng lớn à. Tiết Diễn thở dài một tiếng, cái kia trong thanh âm lại có hơi có chút hỗn hển hương vị, ta nếu biết rõ, ta chính là tôn giả rồi. Qua một lúc lâu, hai người trao đổi một ánh mắt, nhau nhau chứng kiến riêng phần mình đáy mắt kiên định. Lúc này đây, Nô gia cùng Tiết gia, xác thực nhặt được bảo rồi. Đương nhiên, nghĩ như vậy đến không chỉ có riêng hai người bọn họ, mà ngay cả Ngũ Chỉ Phong cùng với Thú Vương Tông chư vị tôn giả, trong nội tâm đều nghĩ như vậy. Nhưng loại này tâm tư cường liệt nhất hay là ly tâm, dù sao Âu Dương Minh trên người có thể là đồng thời có được Phượng Hoàng cùng Long tộc lực lượng, đáng tiếc, hắn cùng với vạn thú tôn giả đánh một trận xong lại sử dụng huyết độn thuật, bị thương rất nặng, tạm thời không có biện pháp đi ra quấy mưa gió rồi. Âu Dương Minh thể sắc và tinh thần không linh, lâm vào một loại không có gì vô ngã không có gì trong trạng thái. Gia thương càng phát theo tính. Mặc dù kiếm đi nhập đề, cho người một loại linh dương treo rắc cảm giác, máu trong cơ thể lưu động nhanh hơn, như là trường giang chi thủy, kích động bằng bạc, một loại nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn nổ ra một ngụm chọc khí, trường thương hướng phía dưới chối xuống. Một sát na phía dưới, trong tiểu viện sở hữu thương ảnh tất cả đều biến mất, linh khí cũng bình phục lại. Tiết Diễn cùng Ngô Tiêu Hoang liếc nhau, đồng thời hoảng sợ nói, thu phóng tùy tâm, tâm niệm chỗ chỉ, trường thương chỗ hướng. Bọn hắn vốn cho là mình đã cao nhìn thoáng qua Âu Dương Minh, nhưng hiện tại xem ra, chẳng những không có xem trọng, ngược lại đánh giá thấp, xa xa đánh giá thấp. Thương ảnh tiêu tán về sau, Âu Dương Minh cũng không có vội vã di động, đem trong cơ thể khí cơ bình phục về sau, cái này mới chậm rãi mở to mắt. Tiết Diễn cùng Nô Tiêu Hoang tay háo một cuốn, đồng thời rơi xuống Âu Dương Minh trước người. Nô Tiêu Hoang về phía trước phóng ra nửa bước, khẽ cười nói, không nghĩ tới Thiên Duệ lão đệ thương pháp tu vi như vậy cao thâm, lão hủ bội phục. Âu Dương Minh cổ tay khẽ đảo, đem trường thương thu vào, trả lời, tiền bối nói quá lời, loại này thương pháp tu vi, định không vào được tiền bối pháp nhãn, ngược lại là tại hạ, nhất thời sơ sẩy, đem sân nhỏ khiến cho một mảnh đống bừa bộn, mong rằng đừng nên trách. Nô Tiêu Hoang biết hầu khẽ nhúc nhích, đang chuẩn bị mở miệng, Tiết Diễn trên mặt đã mang theo vui vẻ, nhẹ nhàng vẫy tay, hồi đáp, không sao, không sao. Nô Tiêu Hoang nhẹ gật đầu, bổ sung một câu, ân. Cái nhà này xác thực quá nhỏ rồi, có chút thi triển không khai, như vậy đi, quay đầu lại, ta cho ngươi đổi đi tìm lũng cư, chỗ đó càng thêm yên tĩnh, sân nhỏ cũng đại, nghiên cứu trận pháp, cũng sẽ không đã bị quấy rầy. Âu Dương Minh ngâm nghĩ một lát, liền cười đã đáp ứng. Chương 888, thư mời. Mới tinh rộng thùng thình mà ưu tĩnh trong sân, Âu Dương Minh nhắm mắt dưỡng thần, quanh người có một tia kỳ dị khí lưu chậm rãi dao động. Tại thời khắc này, cả người của hắn tựa hồ cũng sáp nhập vào cái này một phiến thiên địa bên trong, nếu là không có dùng con mắt quan sát, mà là dựa vào cảm ứng năng lực. Như vậy, sợ là có rất nhiều tu giả hội xem nhẹ sự hiện hữu của hắn rồi. Đây là một loại cực kỳ kinh thế hai tục năng lực, nhưng đáng tiếc chính là, tại cái nhà này ở bên trong, cũng không có người thứ hai, cũng tiểu không người biết được hắn có thể làm được một bước này. Đột nhiên, Âu Dương Minh trong nội tâm nổi lên một tia nhàn nhạt chấn động, tiểu thật giống ném đá vào nước, tóe lên từng vòng rung động. Mà cơ hồ cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là hiện ra một bóng người. Ngô Tử Ninh. Khoe miệng có chút dương lên, Âu Dương Minh thu liễm tâm thần, từ nơi này loại gần như tại tầng sâu lần minh tưởng trong tỉnh quay tới. Dương đôi mắt, lỗ thai có chút lắc lư, lúc này mới nghe thấy một đạo như có như không tiếng bước chân. Hắn vừa mới mặc dù không có tận lực địa khuyết tán lực lượng tinh thần tiến hành cảm ứng, nhưng là vì tâm thần cùng thiên địa tương liên, cho nên khi Ngô Tử Ninh đặt chân tại cái này một khu vực thời điểm, hắn tiểu tự nhiên mà vậy địa biết được rồi. Đây là một loại vô cùng kỳ diệu năng lực, cơ hồ là tôn giả mới có thể có được một loại đặc thù. Bất quá, Âu Dương Minh cũng không pháp như tôn giả đồng dạng, chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể tiến vào loại này mơ hồ cảnh giới bên trong. Hắn phải tĩnh tư minh tưởng, triệt để trầm xuống tâm thần, mới có thể từng bước thực hiện. Nhưng dù là như thế, tại cái khác người trong mắt, cũng chắc chắn là một loại rất giỏi đại sự rồi. Chậm rãi đứng dậy, Âu Dương Minh đi tới sân nhỏ chỗ cửa lớn, ống tay áo nhẹ nhàng phất một cái, lập tức đem đại môn mở ra. Nghe Ngô Tử Ninh tiếng bước chân, rõ ràng tiểu là hướng phía chỗ này sân nhỏ mà đến, Âu Dương Minh tự nhiên sẽ không ra vẻ rụt rè, bỏ mặc rồi. Sau một lát, Ngô Tử Ninh thân ảnh quả nhiên xuất hiện tại tầm mắt ở trong. Vị này Ngô gia công tử nhìn thấy đi ra ngoài đón chào Âu Dương Minh, không khỏi nao nao, vội vàng bước nhanh hơn, nói, Du đại ca, ngài như thế nào đi ra? Âu Dương Minh mỉm cười nói, ngươi đã đến rồi, ta tự nhiên muốn đi ra. Ngô Tử Ninh nhìn vẻ mặt dáng tươi cười Âu Dương Minh, rõ ràng địa cảm thấy hắn vui mừng, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, Du đại ca đến tột cùng gặp việc vui gì, vậy mà trở nên như vậy cao hứng. Kỳ thật, Âu Dương Minh mặc dù giờ phút này ở nhờ tại Ngô gia, nhưng bọn hắn ở giữa giao tình cho dù không có đạt tới đi ra ngoài đón chào tình trạng. Chỉ là, tại đã đổi mới sân nhỏ về sau, Âu Dương Minh tại trên việc tu luyện hơi có tiến bộ, cho nên tâm tình sung sướng, cũng tiểu trở nên hoạt bát hơi có chút nhi. Âu Dương Minh cười ha hả mà nói, Nô Minh, người bước chân vội vàng tới đây, tìm ta có chuyện gì hả? Nô Tử Ninh vội vàng nói, Du đại ca, bên ngoài có người muốn gặp ngươi. Hắn dừng một chút, lại nói, người này nói, cùng ngươi tại Tử Vong Xâm Lâm trong có qua gặp mặt một lần. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, hắn lúc này đây tiến vào Tử Vong Xâm Lâm, mặc dù trải qua rất nhiều, nhưng muốn nói từng có gặp mặt một lần, hơn nữa còn có thể tại lúc này đi vào Ngô gia, sợ là cũng duy có một người rồi. Tô Thiên Càn. Đúng là Tô gia trưởng quầy. Ngô Tử Ninh trầm giọng nói, Du đại ca, vị này Tô trưởng quỹ cũng không phải là một người đơn giản vật a. Âu Dương Minh mỉm cười, nói, có thể tại Thủy Huyền Bia bên trên đưa thân top 10, cũng sẽ không đơn giản. Nếu như không có Âu Dương Minh ngang trời xuất thế, Tô Thiên Càn thế nhưng mà có thể bài danh top 3 chủ. Phóng nhạn hối tầm thành, thì ra là gần với hai vị tôn giả gia tộc mà thôi, nhân vật như vậy, lại có ai dám khinh thường đâu. Nô Tử Ninh chậm rãi gật đầu, nói, Du đại ca, vị này Tô trưởng quỹ tại hối tầm thành trong cũng coi là một vị đại năng rồi, tuy nói tu vi chỉ vẹn vẹn có cao giai, nhưng Tô gia thương hội nhưng lại thâm bất khả trắc. Hắn do dự một chút, nói, hơn nữa, Tô Thiên Càn cùng thiên ngoại các hứa hách nhiên các lao đi được rất gần, cái này hai nhà tất có ngàn vạn lần quan hệ. Âu Dương Minh nhẹ nhàng mà lên tiếng, hắn đối với thiên ngoại các cũng không xa lạ gì. Đây chính là một cái cực kỳ khổng lồ thế lực, không chỉ có tại Trường Châu có cực lớn ảnh hưởng, mà ngay cả Đàm Châu cũng như thế. Tuy nói Âu Dương Minh cũng không bái kiến thiên ngoại các bên trong tôn giả, nhưng cho dù là dùng đầu ngón chân suy nghĩ, cũng biết cái này cái thế lực bên trong tôn giả khẳng định không chỉ một vị. Bằng không mà nói, cơ nghiệp của bọn hắn sớm đã bị tất cả thế lực lớn chia cắt sạch sẽ, ở đâu còn có thể bảo trì như thế quy mô rồi. Đã Tô Thiên Càn cùng thiên ngoại các có vi diệu quan hệ, hơn nữa hắn làm người hào sảng, tại Hối Tầm Thành trong có thể hỗn được phong sinh thủy khởi, cũng tiểu không coi vào đâu rồi. Khẽ gật đầu, Âu Dương Minh trầm giọng nói, hắn tới tìm ta, có chuyện gì? Nô Tử Ninh trầm mặc một lát, nói, hắn cũng không có nói rõ ràng ý đồ đến, bất quá có thể cùng Tô gia thương hội lần này đấu giá đại hội có quan hệ. Âu Dương Minh nhướng mày, kinh ngạc nhìn lại. Đăng nhập để đọc truy. Hệ Nô Tử Ninh nghiêm nghị nói, Tô gia thương hội đấu giá đại hội, cho tới nay đều là Hối Tầm Thành trọng đầu hí một trong. Mà ở mỗi một lần săn bắt đại hội về sau, đều trở nên càng thêm nóng nảy. Ha ha, Du đại ca ngươi đã lấy được lần này săn bắt đại hội đầu tên, hắn khẳng định phải thỉnh ngươi tham gia. Âu Dương Minh khẽ cười nói, đây bất quá là một cái hư danh mà thôi. Hắn đi ra sân nhỏ, thuận miệng nói, đã khách nhân đến rồi, vậy thì đi gặp một mặt ta. Nô Tử Ninh liên tục gật đầu, trong nội tâm mừng thầm. Âu Dương Minh đã nói như vậy, cũng tiểu đại biểu cho hắn không hề khách khí, tối thiểu nhất, đây là dùng nửa cái chủ nhân thân phận đang nói chuyện rồi. Xem ra, trong khoảng thời gian này nô, tiết hai nhà kiệt lực định nọt, cũng không có uổng phí công phu à. Sau một lát, Âu Dương Minh tiểu đã đi tới Ngô gia đại sảnh, hơn nữa gặp được Tô Thiên Càn. Vị này Tô trưởng quỹ tại Hối Tầm Thành trong quả nhiên có cực kỳ khủng bố năng lượng cùng địa vị, bởi vì giờ phút này trong đại sảnh tiếp khách, dĩ nhiên là Ngô Tiêu Hoang bản thân. Hơn nữa, dùng Ngô Tiêu Hoang linh giả đỉnh phong thân phận, đang cùng Tô Thiên Càn nói chuyện thời điểm, lại không có bất kỳ cao cao tại thượng cảm giác, ngược lại như là tại đối đãi một vị thân phận địa vị tương đương cùng giai cường giả. Âu Dương Minh sớm đã không phải ngày xưa không hề kiến thức tiểu nhi rồi, ánh mắt của hắn một chuyện, lập tức nhìn ra ảo diệu trong đó. Nhìn thấy Âu Dương Minh tiến vào đại sảnh, Tô Thiên Càn lập tức đứng lên, hắn cười to nói, Du Minh, chúc mừng chúc mừng. Âu Dương Minh nhịn không được cười lên, nói, chính là một lần săn bắt đại hội đầu tiên mà thôi, không đáng Tô Huynh tự mình chúc mừng a. Tô Thiên Càn cười ha hả mà nói, nếu như là bình thường đầu tiên, Tô Mộ tự nhiên không sẽ đích thân đến nhà. Nhưng là trên mặt hắn thu lại mặt cười, nghiêm mặt nói, chỉ bằng Du Huynh có thể xuất ra hai khỏa đỉnh phong hung thú huyết tinh, tự hoàn toàn đáng giá rồi. Mặc dù là đồng dạng đầu tiên, nhưng là vì giao ra đi huyết tinh số lượng cùng phẩm chất bất đồng, cái này đầu tiên hàm kim lượng cũng thì có cực lớn khác biệt rồi. Tô Thiên Càn tiếp tục nói, Du Huynh đạt được đầu tiên về sau, dĩ nhiên khiến cho hoành động. Ha ha, tại hạ nghe xong hồi lâu, mới biết được nguyên lai Du Huynh là Ngô gia cùng Tiết gia khách nhân, vì vậy mạo muội đến nhà bái phỏng, kính xin Du Huynh đừng nên trách. Nô Tiêu Hoang ở một bên khỏe miệng có chút nít lên, quả nhiên như cùng bọn hắn sở liệu. Một cái trước hay là không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật, trong lúc đó đã lấy được săn bắt đại hội đầu tiên, tự nhiên sẽ khiến cho mọi người rất hiếu kỳ tâm. Mà ở phần này lòng hiếu kỳ hoặc là nguyên nhân khác đem ra sử dụng phía dưới, nhất định sẽ có người trăm phương ngàn kế địa nghe ngóng Âu Dương Minh lai lịch, hơn nữa cuối cùng nhất đem Ngô gia cùng Tiết gia thanh danh tuyên dương đi ra ngoài. Lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày thời gian, thì có Tô Thiên Càn bậc này nhân vật đến nhà, mà cái này, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Âu Dương Minh nhẹ nhàng xếp đặt thoáng một phát tay, cười nói, Tô Huynh quá khách khí. Tô Thiên Càn đột nhiên vỗ cái hót, cười nói, ai u, ngươi xem ta nói chuyện, lại đem chính sự quên. Hắn tự tay một phen, theo trong tay háo lấy ra lưỡng kiện đồ vật. Một kiện là một phần màu đỏ chót thiếp mời, mà một kiện khác nhưng lại một cái hộp ngọc. Du Huynh, đây là tại hạ vi ngươi lấy được đầu tên chỗ chuẩn bị hạ lễ. Tô Thiên Càn trước đem hộp ngọc đưa tới, sau đó hai tay lập tức thiếp mời, nghiêm nghị nói, sau nửa tháng. Tô gia thương hội đấu giá hội sẽ tiến hành trong một năm là tối trọng yếu nhất một hồi đấu giá, kính xin Du Huynh có thể đại giá quang lâm. Âu Dương Minh đem hộp ngọc nhận lấy, hắn cũng không có làm trường mở ra, mà là sau đó giao cho bên cạnh Ngô Tử Ninh. Ngô Tử Ninh đối với cái này không có chút nào kháng cự, ngược lại là một bộ cười ha hả, cam tâm tình nguyện bộ dáng. Cũng là hai tay lập tức, theo Tô Thiên Càn trong tay nhận lấy thiếp mời. Lúc này đây, Âu Dương Minh thế nhưng mà đem chi mở ra. Tại thiếp mời ở bên trong. Không chỉ có mời săn bắt đại hội đầu tên Du Thiên Duệ chữ, hơn nữa còn ở bên cạnh phụ thuộc đi một tí cực nhỏ chữ nhỏ. Âu Dương Minh ánh mắt hạng gì nhạy cảm, những chữ viết kia mặc dù rất bé, nhưng hắn vẫn có thể thấy rất rõ ràng. Phía trên này ghi rõ rất nhiều chân quý vật phẩm đích danh xưng, xem xét đã biết rõ, đây nhất định là lần này trên đấu giá hội sắp đấu giá vật phẩm. Ánh mắt thô sơ giản lược khẽ quét mà qua, nhưng mà, ngay tại chứng kiến kiện vật phẩm cuối cùng danh tự thời điểm, Âu Dương Minh ánh mắt nhưng lại đột ngột địa ngừng lại. Sắc mặt của hắn hơi đổi, thấp giọng nói, thiên hỏa thạch. Cái gì? Thiên hỏa thạch? Ngô Tiêu Hoang mặc dù biểu hiện ra vẻ mặt không sao cả, nhưng là cẩn thận từng ly từng tí địa quan sát đến bọn hắn, đối với bọn hắn ở giữa nói chuyện càng là một chữ không lọt nghe vào tai trong. Cho nên, đang nghe Âu Dương Minh tiếng kinh hô về sau, hắn cũng là nhịn không được kêu lên. Đồng dạng, một bên bưng lấy hộp ngọc, phảng phất một căn mục đầu cọc, Ngô Tử Ninh vào lúc này cũng là vẻ mặt kinh ngạc, dùng đến khó có thể tin ánh mắt nhìn hướng Tô Thiên Cản. Thiên hỏa thạch, đây chính là cùng ngày xưa Âu Dương Minh tại thiên ngoại các đổ thạch thời điểm thu hoạch được hàn thủy thạch bình thường, đều là ngũ hành chi trí bảo khoáng thạch. Như vậy khoáng thạch, tuyệt đối là bất luận cái gì đoán tạo sư đều tha thiết ước mơ siêu cấp tài liệu. Nói chung, một khi đạt được loại này đẳng cấp tài liệu, đều bị cường giả thu ẩn núp đi, hơn nữa tại phù hợp thời điểm, vì chính mình rèn trang bị. Muốn tại lưu thông trên thị trường tìm được loại tài liệu này, cái kia đã không phải là giá tiền vấn đề, mà là cùng vận khí cùng nhân phẩm cùng một nhịp thở rồi. Cho nên, đang nghe thiên hỏa thạch cái tên này thời điểm, bọn hắn cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình. Chỉ là, nhìn xem Âu Dương Minh kinh ngạc ánh mắt, cùng với Tô Thiên Cản cái kia bình tĩnh khuôn mặt thời điểm, bọn hắn mới nhớ tới, vị này Tô gia trưởng quầy tuyệt đối không có khả năng tại này kiện sự tình bên trên hay nói giỡn. Quả nhiên, Tô Thiên Cản trùng trùng điệp điệp gật đầu, nói, đúng vậy, đúng là thiên hỏa thạch. Chương 889, dư luận xôn xao. Lô Tiêu Hoang nhẫn mại sau nửa ngày, rốt cục nhịn không được mở miệng nói, Tô trưởng quỹ, lúc này đây Tô gia thương hội đấu giá, thật sự hội đấu giá thiên hỏa thạch sao? Vật ấy chi chân quý, mà ngay cả vị này uy tín lâu năm đỉnh phong linh giả đều chịu động tâm rồi. Bất quá, tâm động là một sự việc, có thể không có thực lực này đem thứ đồ vật chụp được đến, tựu lại là một chuyện khác rồi. Tô Thiên Càn khép cười một tiếng, nói, Nô tiền bối, việc này quan hệ đến Tô gia thương hội danh dự, tại hạ tuyệt đối sẽ không lừa gạt. Nô Tiêu Hoang khẽ gật đầu, hắn hai mắt thần thái sáng láng, nói, Tô trưởng quỹ, vật ấy có thể dự định. Tô Thiên Càn ánh mắt lóe lên, kinh ngạc nhìn lại. Nói chung, đã thứ đồ vật lên đấu giá hội, dĩ nhiên là người trả giá cao được. Nhưng là, tại có chút đặc thù dưới tình huống, nếu là có người nhìn chúng vật gì đó, hơn nữa nguyện ý hoa đại một cái giá lớn trao đổi, như vậy xác thực có thể nửa đường chặn đường, đem vật ấy dự đoán lưu lại, thậm chí còn không được đấu giá hội. Nhưng là, giờ phút này tại Tô Thiên Càn ánh mắt ngưng mắt nhìn phía dưới, Nô Tiêu Hoang nhưng lại hơi có vẻ xấu hổ địa lắc đầu, chủ động mà nói, Tô trưởng quỹ chớ trách, là lao phu lòng tham. Thiên hỏa thạch thứ tốt, dù là bản thân không dùng đến, cũng có thể chữa ẩn nút đi, mà đối đãi ngày sau cùng người trao đổi khác quý hiếm vật phẩm. Dù sao, chính thức thứ tốt cho tới bây giờ cũng không phải là dùng linh thạch đến cân nhắc hắn giá trị. Lấy vật đổi vật, mới là đỉnh tiêm các cường giả thích nhất làm một chuyện. Bởi vì rất nhiều thứ đồ vật kỳ thật cũng không có một cái nào cố định giá trị, có lẽ tại những người khác trong mắt, vật ấy thiên hạ độc nhất vô nhị, nhưng là tại một cái khác những người này trong mắt xem ra, vật ấy tiểu là tương đối chân quý mà thôi. Hoàn cảnh bất đồng, nhu cầu bất đồng, yêu thích bất đồng, tự nhiên sẽ tạo thành rất nhiều không cách nào giải thích thiên kỳ bách quái sự tình. Tô Thiên Càn khoát tay áo, nói, Nô tiền bối, kỳ thật đưa ra cùng loại yêu cầu, cũng không chỉ có ngài một vị. A, còn có người nào? Nô Tiêu Hoang thần sắc khẽ nhúc đích, tò mò hỏi. Tô Thiên Càn nghiêm nghị nói, kỳ thật tại vãn bối đưa lên thiếp mời về sau, trong thành hai vị tôn giả gia tộc đều đưa ra qua yêu cầu như vậy rồi. Nô Tiêu Hoang sắc mặt biến hóa, trong lòng này ít điểm khúc mắc lập tức tan thành mây khói, rốt cuộc không tồn tại nữa. Chỉ cần xem Tô Thiên Càn bộ dáng, đã biết rõ hắn nhất định là quả quyết cự tuyệt. Liên thành trong hai vị tôn giả mặt mũi đều không bán, bọn hắn Ngô gia lại được cho cái gì? Âu Dương Minh cũng là mí mắt có chút ngảy dựng, không thể tưởng được Tô Thiên Càn thật không ngờ to gan lớn mật, liền tôn giả gia tộc mặt mũi cũng dám phản bác. Bất quá, cũng chính bởi vì như thế, mới khiến cho Âu Dương Minh bọn người càng phát khẳng định. Tại Tô Thiên Càn sau lưng, khẳng định có lại để cho tôn giả cũng theo đó kiêng kỵ thế lực chỗ dựa. Tô Thiên Càn trên mặt dáng tươi cười không thay đổi, nói, kỳ thật, xuất ra thiên hỏa thạch giao cho vãn bối đấu giá vị bằng hữu kia, hắn cũng không phải muốn thuần túy linh thạch. A, Tô trưởng quỹ có ý tứ là, ha ha, nếu là Ngô tiền bối thật sự nhìn trời hỏa thạch như thế có hứng thú, không ngại chuẩn bị một ít quý hiếm chi vật. Tô Thiên Càn lạnh nhạt mà nói, nếu là ngài chuẩn bị thứ đồ vật, được nhìn chúng. Như vậy cái này thiên hỏa thạch tiểu là ngài được rồi. Tô Thiên Càn ánh mắt hơi động một chút, hắn chậm rãi gật đầu, cũng không nói lời nào. Kỳ thật, đây cũng là một loại biến báo chi pháp, hơn nữa đối với bọn họ những tán tu này gia tộc mà nói, hay là có chút có lợi. Bởi vì nếu là đơn thuần so sánh thực lực hùng hậu, như vậy Ngô gia coi như là tăng thêm tiết gia nội tình vốn liếng, cũng mơ tưởng cùng nội thành hai vị tôn giả gia tộc đường ánh mắt. Tôn giả gia tộc nội tình chi phong phú, xa không phải bọn hắn có thể so sánh. Nhưng là, đối phương lại đưa ra có thể dùng khắc kỳ chân trao đổi, như vậy đối với bình thường tán tu gia tộc mà nói, chính là một cái phi thường cơ hội tốt rồi. Đương nhiên, muốn phải bắt được cơ hội này, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Bởi vì luận và kỳ chân dị bảo cất chứa, bọn hắn cũng đồng dạng không cách nào cùng tôn giả gia tộc so sánh. Bất quá, trong thiên hạ kỳ chân dị bảo vô số kể, mỗi một kiện bảo vật giá trị đều có được di động. Đây cũng là tán tu gia tộc cơ hội, có lẽ bọn hắn lấy ra mỗi kiện đồ vật, bị đối phương trực tiếp nhìn chúng, như vậy vô luận tôn giả ra khai xảy ra điều gì dạng điều kiện, đều không thể ngăn cản bọn hắn đạt được thiên hỏa thạch rồi. Chỉ là, Ngô Tiêu Hoang sắc mặt biến hóa thất thường, tại hai vị tôn giả gia tộc nhìn chằm chằm phía dưới, cưỡng ép đem thiên hỏa thạch bỏ vào trong túi. Trước đừng nói Ngô gia có hay không phù hợp kỳ chân dị bảo, coi như là có như vậy một, hai kiện, giờ này khắc này, cũng là tuyệt không dám đơn giản lấy ra. Tô Thiên Càn quay người, hướng về Âu Dương Minh ôm quyền nói, Du Huynh, ngươi có thể đại giá quang lâm. Âu Dương Minh trầm ngâm một lát, cười nói, đã Tô Huynh như thế thịnh tình mời, tiểu đệ nếu không phải đi, chẳng phải là muốn bị người nói không tán thưởng rồi. Hắn phất phất tay, hào sảng mà nói, trên đấu giá hội, chúng ta gặp lại. Tốt. Tô Thiên Càn dùng sức địa vỗ tay một cái, trên mặt tràn đầy vui vẻ, lại nói, Du Huynh, trên người của ngươi nếu có cái gì không cần thứ tốt, cũng có thể đưa đến chúng ta Tô gia thương hội tiến hành đấu giá. Ha ha, chỉ cần là đồ tốt, chúng ta tuyệt sẽ không lại để cho bằng hữu chịu thiệt. Âu Dương Minh cười tủm tỉm gật đầu, nói, tốt, nếu là có cơ hội, tự nhiên cùng Tô huynh hợp tác. Tô Thiên Càn mặc dù không có thu hoạch, nhưng lại cũng không nhục trí, như cũng là vẻ mặt tươi cười địa rời đi. Đối với hắn sau khi rời khỏi, Nô Tử Ninh cầm trong tay hộp ngọc giao cho Âu Dương Minh, nói, Du đại ca, lịch đại săn bắt đại hội đầu tên nhiều như vậy, nhưng là có thể làm cho Tô trưởng quỹ tự mình đến nhà chúc mừng, nhưng lại giải rắc không có mấy đấy. Âu Dương Minh mỉm cười, đem hộp ngọc mở ra, bên trong bầy đặt một kiện cổ ngọc. Lực lượng tinh thần có chút phóng thích, vòng quanh cổ ngọc lượn một vòng, Âu Dương Minh lập tức biết rõ thứ này giá trị. Cái này không chỉ có riêng là một khối dùng để thưởng thức ngọc khí, tại đây cổ ngọc bên trong, ẩn chứa đặc thù nào đó năng lượng, tại lúc tu luyện đeo, có thể làm cho tâm thần người yên ổn. Mặc dù không thể nói là làm chơi ăn thật, nhưng cũng có được lớn lao giúp ích. Như vậy cổ ngọc, cũng miễn cưỡng cũng coi là một loại bảo vật rồi. Nhưng là, dùng Âu Dương Minh hôm nay tầm mắt, cũng đã không hề đem vật ấy để ở trong lòng. Tuy ý địa đem cái hộp thu nhập túi không gian ở bên trong, hắn cái này thái độ đã rơi vào Ngô Tiêu Hoang hai người trong mắt, tiêu càng phát khẳng định, Âu Dương Minh tuyệt đối là cái nào đó thế lực lớn đệ tử hạch tâm, nếu không cũng không có khả năng đối mặt chân quý như thế chi vật mà thờ ơ rồi. Hướng về Ngô Tiêu Hoang khẽ gật đầu, Âu Dương Minh nói, Nô tiền bối, vạn bối lần này tại săn bắt trên đường, đối với võ đạo cùng trận đồ có mới nhận thức, cho nên muốn bế quan nghiên tập một thời gian ngắn. Nô Tiêu Hoang khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, cười nói, tốt, cái kia lão phu tiểu thay ngươi đóng cửa từ chối tiếp khách, không hề gặp những người khác. Trong lòng của hắn có chút tiếc nuối, nếu như Âu Dương Minh nguyện ý xuất đầu lộ diện lời nói, tuyệt đối có thể khiến cho càng lớn doanh động, lại để cho Ngô gia cùng Tiết gia danh vọng nâng cao một bước. Nhưng là, Âu Dương Minh đã đưa ra muốn ẩn cư không xuất ra, hắn cũng là lập tức không có lỗ hổng đáp ứng xuống. Bởi vì hắn thập phần tin tưởng, giờ này khắc này, tuyệt đối không thể đắc tội vị này tiểu ca nhi. Âu Dương Minh ôm quyền thi lễ, cáo từ rời đi, trở lại trong sân tiếp tục tham ngộ việc này đoạt được. Mà Ngô Tiêu Hoang thì là quay lại nội viện, cùng Tiết Diễn gặp mặt, đang nghe thiên hỏa thạch thời điểm, vị này đỉnh phong linh giả cũng là tâm ý đại động, hắn thở dài một tiếng, nói, ai, nếu là ta Tiết gia chưa từng gặp tập kích, ngược lại sẽ không để ý thử một lần, nhưng hiện tại, đáng tiếc, hắn không ngừng mà dao động cái đầu, vẻ mặt tiếc nuối. Tiết gia gặp đằng gia tập kích, nguyên khí đại thường, tuy nói nội tình còn tại, nhưng tiếp được mục tiêu nhưng lại muốn chuyên tâm đối phó đằng gia. Về phần những chuyện khác, đã không phải là giờ phút này Tiết gia có thể hy vọng xa vời được rồi. Nô Tiêu Hoang khẽ lắc đầu, thở dài, tại hối tầm thành trong, đã có Lây Vương, cách hai nhà. Cái kia cái này thiên hỏa thạch có lẽ tiểu cũng không bên cạnh rơi tay người khác rồi. Tiết Diễn trong nội tâm khẽ nhúc đích, nói, Nô Huynh, ngươi nói thiên duệ lao đệ có thể hay không cũng muốn lẫn vào một tay đâu. Nô Tiêu Hoang sắc mặt biến hóa, trầm ngâm hồi lâu, nói, vậy thì xem trong tay của hắn phải chăng có thích hợp bảo vật đi giao dịch. Hai người bỏ qua liếc, đều là chậm rãi gật đầu, mà mắt của bọn hắn trong mắt càng là chớp động lên một tia vẻ chờ mong. Nếu như Âu Dương Minh thật sự vì thiên hỏa thạch mà ra tay, vậy bọn họ thậm chí còn có khả năng từ đó nhìn trộm đến lai lịch của hắn. Mà một khi xác định có thể cùng cái nào đó siêu cường thế lực nhấc lên quan hệ, bọn hắn tuyệt đối có thể bất kể hết thể địa leo lên đi lên. Khi đó, đừng nói là chính là Đằng gia rồi, coi như là tán tu chi thành bên trong hai vị tôn giả, cũng muốn đối với bọn họ vài phần kính trọng. Tôn giả cùng tôn giả tầm đó cũng là có cực lớn khác biệt, nói chung, tán tu tôn giả bởi vì truyền thừa quan hệ, so về tông môn tôn giả cũng là muốn chỗ thua kém một bậc. Hơn nữa, có truyền thừa tôn giả số lượng muốn hơn xa tại tán tu tôn giả. Cho nên, một khi hai nhà bọn họ đã tìm được đầy đủ cường đại chỗ dựa, cái kia thế cục tiểu là hoàn toàn bất đồng rồi. Hối tầm thành trong vương phủ, Vương Duy Niệm sắc mặt tâm lãnh, đôi mắt của hắn trung ẩn ẩn mà dẫn dắt một tia lửa giận. Tô Thiên Càn hay là không chịu đem thiên hỏa thạch theo đấu giá trong danh sách triệt hạ sao? Tại phía sau của hắn cách đó không xa, Vương Phúc có chút không người, nói, đúng là, chúng ta đã liên tục yêu cầu, nhưng Tô Thiên Càn lại thủy chung từ chối không chịu. Hừ, Tô gia thương hội Vương Duy Niệm nhẹ nhàng mà lặp lại vài câu, trong đôi mắt tinh mang lập lòe. Lao ra, chúng ta âm thầm điều tra nghe ngóng hồi lâu, Tô gia thương hội xác thực cùng thiên ngoại các có ngàn vạn lần quan hệ. Vương Phúc do dự một chút, hay là trầm giọng nói ra, Lão Tổ Tông đã thông báo, vô luận như thế nào, cũng không thể cùng thiên ngoại các phát sinh xung đột ta. Vương Duy Niệm đột nhiên quay người, thần mục như điện, lạnh lùng ánh mắt tại Vương Phúc trên người đảo qua, lạnh lùng thốt, Lao Phu đều có chủ trương, không cần ngươi tới giáo. Là, Vương Phúc túi đầu, không dám tiếp tục nhiều chuyện rồi. Vương Duy Niệm trầm mặc một lát, rốt cục than nhẹ một tiếng, nói, mà thôi, lại để cho bọn hắn nhiều hơn chuẩn bị linh thạch, lúc này đây, chúng ta muốn toàn lực ứng phó. Vô luận như thế nào đều muốn đem thiên hỏa thạch nắm bắt tới tay. Vương Phúc lên tiếng lui ra, nhưng bọn họ cũng đều biết, đã thiên hỏa thạch sự tình truyền ra ngoài, như vậy đối với cái này động tâm tuyệt sẽ không chỉ vẹn vẹn có một nhà. Cuối cùng nhất là hay không có thể như nguyện, bọn hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Một màn này không chỉ có tại vương gia trình diễn, toàn bộ hối tầm thành trong co đếm được thế gia bên trong, đều đã xảy ra tình huống tương tự. Bất quá, vô luận bọn hắn trong nội tâm đối với Tô Thiên Cản như thế nào bất mãn, nhưng lại chưa bao giờ có người dám cao hứng quấy rối ý niệm trong đầu. Thiên ngoại các, tiêu thật giống một tòa không thể dung chuyển đại sơn, đè lại tất cả mọi người dã tâm cùng tham lam. Chương 890, lễ vật. Sáng sớm, kim sắc vầng sáng từ thiên không nhu nhu bỏ ra, cả tòa hối tầm thành đều bị kim quang tràn ngập. Cái này đã sừng sững ngàn năm thành trì, nhiều hơn một tia xa xưa thần bí hương vị. Âu Dương Minh theo tâm túc trực bên linh cữu đài trong trạng thái chậm rãi lui đi ra, trong mắt hào quang lóe lên, như đao giống như điện. Ngưng thần nội thị về sau, khoe miệng của hắn bĩu một cái, thầm nghĩ trong lòng, trong đan điền linh lực không có chút nào tăng trưởng, linh giả trung giai gông cùm, xem ra cần phải đánh vỡ không thể. Nhổ ra một vòng xương trắng về sau, chậm rãi đứng dậy. Hôm nay, thế nhưng mà thiên hỏa thạch đấu giá thời gian, thiên hỏa thạch thế nhưng mà cùng hàn thủy thạch nổi danh ngũ hành thạch một trong, uy lực khó có thể tưởng tượng, tại hắn mà nói, cũng là nguyện nhất định phải có chi vật. Đẩy cửa ra, chậm rãi đi ra ngoài, mới vừa đi tới viện bên trong thời điểm, Tiết Huyên Nhạc nhẹ nhàng mà đến. Hình dạng của nàng tựa như một đầu đem móng vuốt thu hồi, dùng đệm thịt đi đường tiểu miêu, lại hết lần này tới lần khác giả bộ như đi ngang qua bộ dạng, loan liếc trong mắt, khẽ cười nói, thật là đúng dịp à. Du đại ca là muốn đi tham gia đấu giá hội sao? Kim quang rơi vào mái tóc dài của nàng phía trên, nói không hết ôn nhu. Âu Dương Minh dừng lại bước chân, đứng tại bên cạnh của nàng, cười nói, đúng vậy à. Cô gái nhỏ con mắt lung tung chuyển hai vòng, thanh âm mềm mại đáng yêu, đáng thương nói, hôm nay ta cũng không có chuyện, ta với ngươi cùng đi chứ. Âu Dương Minh trầm ngâm sơ qua, không có tỏ thái độ, nàng thuận thế kéo góc áo của hắn, nhẹ nhàng nắm. Âu Dương Minh kinh bất trụ nàng nhõng nhẽo ngạnh thao, bất đắc dĩ phía dưới gật đầu đã đáp ứng. Bất quá lại cùng nàng ước pháp tam trường, hết thảy đều phải nghe hắn. Tiết Huyên Nhạc đương nhiên miệng đầy đáp ứng, hai người một trước một sau hướng Tô Gia Thương Hội đi đến. Tô Gia Thương Hội vị trí gặp may mắn, có thể nói cũng coi là toàn bộ hối tầm thành náo nhiệt nhất phồn hoa địa phương một trong, đi tới nơi này tán tu chi thành, nếu liền nơi này đều không có đi qua, không khỏi hội bị người chào phúng vài câu. Ở đây, đã thành hối tầm thành trong độc nhất vô nhị cảnh điểm. Cái này là Tô Thiên Càn thủ đoạn chỗ cao minh, cũng không bưng cái giá đỡ, khiêm tốn hữu lễ, biết chuyện lý mà không câu nệ tiểu tiết, làm việc tiến thối có độ, lúc này mới có hôm nay chi quy mô cùng thành tựu. Tô gia thương hội trọn vẹn chiếm cứ 20 ở bên trong địa, đại tiểu lâu các mọc lên san sát như rừng, đường đi răng khắp nơi, dòng người hối hả. Nhưng là hôm nay, tu luyện giả tối đa địa phương hay là bán đấu giá, dù sao là người biết hàng cũng không chỉ có một Âu Dương Minh. Đọc truyện tại trọe nụ ác thưa. Inet có thể nói, lúc này đây đấu giá hội, Vương gia, Ly gia, Nô gia, Trần gia. Trong thành tất cả đại thế gia tất cả đều tề tụ, mà ngay cả thiên ngoại các cái này siêu nhiên thế lực đều đến tham gia náo nhiệt rồi, có thể nghĩ. Thiên hỏa thạch mị lực to lớn, đặt đến hạng gì tình trạng. Thật nhiều người a. Tiết Huyên Nhạc nhẹ giọng cảm khái một câu, ánh mắt rất nhanh nghiêng mắt nhìn động, vẻ mặt hiếu kỳ bộ dạng. Đúng lúc này, một đạo màu bạc tia chớp đột nhiên đem thiên mạc mở ra, tốc độ cực nhanh, nhấc lên một trận gió bạo, dĩ nhiên là một trường phi thảm. Lập tức, đám biển người như thủy triều một hồi bạo động, nhao nhao ngẩng đầu, trong mắt đều có vẻ hâm mộ. Rất nhanh, phi thảm rơi xuống, dĩ nhiên là Ly gia tiểu công tử Ly Điềm Vũ, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Âu Dương Minh, hừ một tiếng, lập tức, vô số thế gia đệ tử nhìn về phía Âu Dương Minh ánh mắt đều lộ ra đồng tình chi sắc. Ly Điềm Vũ tay háo vung lên, đem phi thảm, bị một đám người tốn tụm mà lên, tiến vào bán đấu giá bên trong. Tiết Huyên Nhạc giống như không có từ lần trước trong bóng dâm đi ra, sắc mặt có chút trắng bệnh, ngón tay nhỏ vô ý thức ở bụng dưới phía trước vòng quanh. Tại bán đấu giá đỉnh, Tô Thiên Càn bưng chén trà, thổi thở ra một hơi về sau, tiến đến bên miệng uống một ngụm. Bên cạnh hắn đứng tại một vị áo bào trắng lão giả, tròm râu hoa râm, vẻ mặt gian nan vất vả, dựng râu trừng mắt, nói: "Thô bỉ chi nhân, đây chính là Thiên Sơn Tuyết Nước trà chi diệp, đã bị ngươi như vậy trà đập rồi, uống trà chú ý tâm tình, như vậy uống là không được." Lão nhân trên mặt lộ ra thịt đau chi sắc, không chút khách khí địa quát lớn lấy. Cái này tại Hối Tầm Thành trong thanh danh hiển hách người làm ăn ngượng ngùng cười cười, một ngụm liền đem trong chén trà nước trà uống cái sạch sẽ, nuốt cả quả táo, không có uống ra cái gì như thế về sau. Tô Thiên Càn chậc chậc chậc chậc miệng, nói: "Bạch lão, cái này tuyết nước trà thổi chúng quá mức rồi, cũng không có thể có nhiều ra màu mà." Bạch Thiển cố nén đá ra một cước xúc động, vướt vướt tròm râu thuận thuật khí, nhưng lại mặc kệ hắn. Sau một lát, Tô Thiên Càn mặt sắc ngưng trọng lên, đi đến bên cửa sổ, tay phải nâng lên, chỉ vào phía dưới Âu Dương Minh nói: "Bạch lão, cho ta nhìn xem người trẻ tuổi kia như thế nào đây." Bạch Thiển trên mặt tất cả đều là hạt ban, đi đến bên cạnh hắn, theo hắn chỉ vị trí nhìn xuống, mày rậm hơi nhíu, nói: "Ngươi thấy không rõ?" "Thấy không rõ, trước mắt như bị một tầng sương mù cách trở, cho nên mới thỉnh Bạch lão ra tay." Tô Thiên Càn trong mắt hào quang tản ra, thành thật trả lời. Bạch Thiển nhẹ kêu một tiếng, áo bào trắng giật giật, trước khi trong lòng phiền muộn như bị nhà sạch sẽ đồng dạng, cười nhạt nói: "Thời gian thật dài không có gặp được Tô đại trưởng quỹ, thấy không rõ người rồi, thú vị thú vị." Lập tức phất phất tay, bổ sung một câu: "Đi, ngày sau như có cơ hội, giúp ngươi nhìn một cái." Bạch Thiển cũng là một gã tán tu, cả đời này có thể dùng thoải mái phập phồng để hình dung, lịch duyệt sâu giống như biển, xông qua đại khư, đi qua hàn cực tuyết nguyên, hiểu huyền học, minh chiêm tinh, cầm kỳ thư họa không gì không biết, nhưng hắn nhất tự ngạo hay là bói thể thức người chi đạo. Tô Thiên Càn cười chắp tay, nói: "Cảm ơn Bạch lão." Hai tay khép lại, nhẹ nhàng vỗ phát ra một tiếng giòn vang. Lập tức, một gã bích ngọc nam hoa thị nữ đi đến, nàng ngẩng mặt tròn trứng, tóc dài co lại, cử chỉ hình thái cực kỳ đoan trang, không người làm một cái vạn phúc lễ, thanh âm như thanh tuyển lưu tiếng nổ, đôi mắt dễ thương một trông mong, nói: "Không biết Tô trưởng quỹ có gì phân phó?" Tô Thiên Càn lại giơ lên ngón tay chỉ Âu Dương Minh, trầm giọng nói: "Đi phòng đấu giá cửa ra vào chờ hắn, đưa hắn lên tiếp lầu 2 Đông Cúc Các." Vị này cô gái xinh đẹp chính là Tô Thiên Càn thân tín Tuyết Tiểu Cẩm, trong nội tâm nàng nổi lên cơn sóng gió động trời, thầm nghĩ trong lòng, người này là ai, có thể được Tô trưởng quỹ coi trọng như thế, nhưng trên mặt lại giấu giếm chút nào, không người gật đầu, lui ra ngoài. Nói đến Tuyết Tiểu Cẩm thân thế có chút thê thảm, phụ thân tốt đánh bạc, mẫu thân tại nàng sinh ra 3 tháng thời điểm tiểu qua đời, phụ thân lại đối với nàng không quan tâm. Hay là hàng xóm thấy nàng đáng thương không biết từ chỗ nào làm một đầu dê mẹ, ông chủ một ngày, tây ra một chầu, thật vất vả đem nàng nuôi sống, tuổi còn nhỏ tiểu nếm lần lòng người dễ thay đổi nhân tình ấm lạnh. Nàng cũng rất hiểu chuyện, không khóc không náo, tổng làm chính mình đủ khả năng việc nhỏ, người nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, đây là thật lý. Có thể tại nàng 12 tuổi thời điểm, phụ thân đánh bạc khoản nợ quân thân, không nói hai lời liền đem nàng chống đỡ cho sòng bạc, tràn trọc 3 năm, 3 năm này đối với nàng mà nói, tiểu như địa ngục. Về sau cơ duyên xảo hợp, đi vào Tô gia thương hội, vẹn vẹn dùng 4 năm, liền từ tầng dưới chót sở bỏ lăn đánh, thành Tô Thiên Càn tin cậy nhất chi nhân. Âu Dương Minh cũng không biết mình hành tung bị người coi trọng, hắn cũng không có vội vã tiến vào bán đấu giá, mà là tại Tô gia thương hội trong quay vòng lên. Thương hội bên trong vật phẩm rực rỡ muôn màu, giá cả cũng không tính quá đắt, Tiết Huyên Nhạc nhẹ nhàng đi theo phía sau của hắn, trong nội tâm cực kỳ thỏa mãn. Âu Dương Minh xoay chuyển ánh mắt, mua rất nhiều thứ, ý định lúc trở về đưa cho lão tượng đầu cùng Nghe Anh Hồng Tam nữ bọn người. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy Tiết Huyên Nhạc vẻ mặt mỉm cười mà nhìn xem nàng, trong nội tâm lộ bột một tiếng. Hắn trầm ngâm một lát, chỉ vào một khối huyết ngọc nói: "Cái này cho ta xem một chút." Một vị gã sai vật nhìn Tiết Huyên Nhạc liếc, rất nhanh tiểu đem ánh mắt rời, hồi đáp: "Vị công tử này ngươi thực thật tinh mắt, cái này huyết ngọc cùng cô nương này nhất xứng rồi, cái này thước tha dáng người, mang lên cái này khối huyết ngọc, đáng tin làm cho người chuyển đuôi mù. Tiết Huyên Nhạc đỏ mặt lên, trong nội tâm như ăn hết mật ngọt. Âu Dương Minh nhìn về phía Tiết Huyên Nhạc, hỏi, tiểu cái này khối hay là nhìn nhìn lại? Tiểu cái này khối A, ngươi chọn lựa ta đây đều ưa thích. Thanh âm càng áp càng thấp, cuối cùng như là mốt đều. Âu Dương Minh tiểu như không có nghe ra trong lời nói ý tứ gì khác, mặt không đổi sắc, đem cái này miếng huyết ngọc đưa cho Tiết Huyên Nhạc. Ra nhà tiểu điếm này, ánh mặt trời, đường đi, do người, nàng đem huyết sắc nắm ở lòng bàn tay, đem một màn này thu nhập đáy mắt. Cái này hình ảnh trong lòng nàng vĩnh viễn định dạng, thành một bức mực đậm màu đậm hoa quyển, ánh trong lòng của nàng, khắc vào linh hồn của nàng, ngày hôm nay, nàng vĩnh viễn đều quên không được. Nàng muốn không nhiều lắm, một phần lễ vật nho nhỏ là đủ. Chuyển chỉ chốc lát, Âu Dương Minh dừng bước lại, mang theo Tiết Huyên Nhạc cùng một chỗ hướng bán đấu giá đi đến. Vừa tới cửa, Tuyết Tiểu Cầm liền cười nhẹ nhàng đi tới, khẽ cười nói, tiểu nữ tử Tuyết Tiểu Cầm, Tô trưởng quỹ để cho ta tới ở đây chờ ngươi, Du công tử bên này thỉnh. Nói xong, liền làm một cái thỉnh động tác, đối với Tiết Huyên Nhạc cũng là mỉm cười gật đầu, không chút nào lộ ra sinh mặt. Âu Dương Minh kinh ngạc nhìn qua nàng, lại có lấy một loại chu đáo cảm giác. Hắn tựa hồ lại chứng kiến Ngũ Chỉ Phong Thiên ngoại các bên trong Lạc Kỳ Văn, mặc dù thân phận chênh lệch thật lớn, nhưng khí chất thực có vài phần giống nhau. Thật muốn nói lời, tiểu là Tuyết Tiểu Cầm còn hơi có vẻ không lưu loát, không có Lạc Khởi Văn như vậy cay độc khéo đưa đẩy. Tiết Huyên Nhạc nao nao, trong nội tâm như sóng chiều phập phồng. Nàng như thế nào đều không nghĩ tới, Âu Dương Minh cùng Tô Thiên Cản tựa hồ cũng không thâm giao, nhưng Tô trưởng quỹ tại sao lại khách khí như thế? Nàng xem thấy Âu Dương Minh, tựu như nhìn xem một đoàn mê vụ, trong nội tâm đắng chát đan vào, bọn hắn ở giữa khoảng cách thật sự quá xa rồi. Âu Dương Minh theo Tuyết Tiểu Cầm, dọc theo cổng vòm, thông qua một đầu dài hành lang về sau, trước mắt rộng mở trong sáng, là một cái đại sảnh, chừng ngàn trượng, có mấy vạn cái chỗ ngồi, lại liền một cái ghế trống đều không có, coi như là sau lưng trống trải khu vực, cũng người ta tấp nập. Mà ở cái này đại sảnh chính phía trước, thì là nghiêm chỉnh khối dùng bạch ngọc thạch hoàn thành sân thượng, chừng 10 trượng trở lại, hào quang ôn nhuận, giờ khắc này, Âu Dương Minh đối với Tô gia thương hội thực lực, lại có một cái mới nhận thức. Nghiêm chỉnh khối bạch ngọc thạch, cũng không phải là có linh thạch tiểu có thể cầm xuống, còn phải chú ý thực lực bản thân cùng với nội tình. Dọc theo mặt khác trên đường lầu hai nhã gian, Tuyết Tiểu Cầm cười cười, nói, công tử, tại đây là Đông Cúc Các, tiểu nữ tử liền không quấy rầy công tử nhã hứng, nếu có cái gì cần chỉ để ý gọi ta là. Ngôn ngữ vừa dụng, nhu nhu cười cười, liền lui ra ngoài. Gian phòng kia không lớn, một cái tiểu hương lô giấy lên tử yên, mùi hương thơm, rất là dễ ngửi, thuận cửa sổ hướng phía dưới tiểu có thể chứng kiến sân thượng. Đồng nhiên, trong đại sảnh một hồi ồn ào, vương gia gia chủ Vương Duy Niệm tự mình đến rồi. Đúng vậy a, quả thật phong thần tuấn lãng, bá khí nghiêm nghị. Có người phụ hòa nói. Âu Dương Minh tìm thanh âm nhìn xuống đi, ánh mắt bình thản như nước, chỉ thấy một người trung niên nam nhân tại một đoàn người tốn tụn phía dưới theo hành lang chậm rãi đi vào đại sảnh. Hắn ánh mắt tăng thương, xem xét tiểu trải qua mưa gió, nếu là nhìn kỹ, còn có thể chứng kiến một vòng ngạo nhân bá khí quanh quẩn trong đó. Mà Vương Hạo Bân tắc thì theo sát phía sau của hắn, một bộ hồng y liễu, mang theo tùy ý dáng tươi cười, tiêu sái tự nhiên. Chương 891, Thiên Hỏa Thạch. Sắp đầu xuân, hôm nay ánh mặt trời rốt cục có hơi có chút tình cảm ấm áp, tuyết đã hóa sạch sẽ rồi, cả tòa hối tầm thành náo nhiệt vô cùng. Trong phòng đấu giá, Vương Hạo Bân tựa hồ cảm giác được Âu Dương Minh nhìn chăm chú, cái cằm khẽ nhếch, nhìn sang, trong mắt tinh quang bức người, bàng bạc khí thế đối với phía trước chúi xuống, như tiềm long ra biển, quấy linh khí. Âu Dương Minh không sợ hãi chút nào, lạnh hư lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén vô cùng, tựu như nhuốm máu binh khí, khí cơ cổ động, linh lực cùng tinh thần lực ẩn chứa trong đó, va chạm mà đến. Hai đạo ánh mắt trên không trung giao hội, nhấc lên một hồi vô hình làn gió, đối mặt hai hơi về sau, lại chậm rãi rời, nhìn như bình thản, lại mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Làm sao vậy? Vương Duy Niệm xoay đầu lại, nhẹ giọng hỏi một câu. Không có chuyện. Vương Hạo Bân cười cười, sắc mặt bình thản, nhưng trong lòng vô cùng kinh ngạc. Thầm nghĩ, người này hẳn là đã ẩn tàng tu vi, nếu không, có thể nào nhận được ở khí thế của ta nghiền áp. Trong lòng của hắn càng phát hiếu kỳ người này thân phận, nhưng Vương Phúc tìm hiểu tin tức, chưa có cuối cùng nhất kết quả. Hơi có thâm ý nhìn Âu Dương Minh liếc, dơ lên bước lên lầu ba nhã gian. Rất nhanh, hối tầm thành bên trong đại nhân vật kể hết trình diện, hào khí vô cùng lửa nóng. Thiên ngoại các hứa hách nhiên tự mình đến vậy, bị Tô Thiên Cản cung kính địa mời đi lên. Cũng không lâu lắm, một cái thanh sam nam tử mỉm cười đi ra, thoáng ôm quyền. Tại hạ Tụng Nghiêng, là trên đấu giá hội khách quen rồi, chắc hẳn không ít đạo hữu đều biết Tụng Mỗ. Lúc này đây đấu giá hội, tiểu do tại hạ chủ trì, không có bao nhiêu quy củ, người trả giá cao được. Hắn luôn từ giỏi giang ngắn gọn, khuyết tán mà khai, vung tay lên phía dưới, một gã tuổi trẻ nữ tử cầm trong tay khay, chậm rãi theo hành lang trong đi ra, nữ tử khuôn mặt thanh lệ thoát tục, tu vi cũng đã đến cực đạo cấp độ, trên khay mặt để đó một căn nhìn như bình thường rễ cây, màu sắc thâm hồng, ẩn ẩn tràn ngập huyết vụ, mà ở hắn phần đuôi, một giọt hồng sắc chất lỏng nhỏ, hương thơm thấm người. Trong đại sảnh mấy vạn người, nhao nhao hai mắt tỏa sáng, càng có một ít lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng là nhã các phía trên lại hào không một tiếng động, tuy nói như thế, nhưng hào khí đã bị hoàn toàn điều động. Đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá, Thủy Linh Căn, có thể cố bản bồi nguyên, đối với linh giả cao giai phía dưới tu luyện giả, đồng đều có hiệu quả. 6000 linh thạch khởi đập, mỗi lần tăng giá, không thể thiếu tại 100 linh thạch. Tụng Nghiêng có chút mở miệng, trong thanh âm ẩn chứa linh lực, truyền khắp tứ phương. 6100 linh thạch thanh âm của hắn vừa dứt, đã có người mở miệng. 6500 linh thạch. Cơ hồ tại đệ một giọng nói còn chưa rơi xuống thời điểm, khác một giọng nói đã vang lên. Cuối cùng nhất, Thủy Linh Căn bị một vị lão giả đã 7200 miếng linh thạch mua đi. Âu Dương Minh trầm mặt, trong nội tâm đoán chừng một chút, thầm nghĩ, lúc này đây thiên hỏa thạch, chỉ sợ không tốt tranh đoạt, rất hiển nhiên, những đại thế gia này, đều là hướng về phía thiên hỏa thạch đến. Ngay tại hắn trầm mặt suy tư thời điểm, đông đông đông, rất nhỏ tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến. Âu Dương Minh thanh âm bình thản. Tuyết Tiểu Cầm xuyên lấy một bộ đạm sắc quần áo, xinh đẹp khả quan, khỏe miệng hướng lên nít lên, khẽ cười nói, Du công tử, Tô trưởng quý nói, nếu công tử vừa ý cái gì vật phẩm, chỉ để ý mở miệng đấu giá, như linh thạch không đủ, bán đấu giá có thể tạm thời ứng ra 70%, như có chuyện còn lại, cũng có thể phân công nô tài đi làm. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút nít lên, cười nói, Tô huynh muốn thật sự là chú đáo, thay ta. Cảm ơn Tô trưởng quý. Tuyết Tiểu Cầm quần áo múa, chưa từng nói trước lời, nói, Du công tử quá khách khí. Âu Dương Minh đôi mắt chuyển động, trầm ngâm một lát, tay phải vỗ nhẹ nhẹ lấy túi không gian, chậm rãi nói, Tuyết cô nương, không biết Tô gia thương hội có thể hay không dùng linh thảo, trang bị vật phẩm hối đoái linh thạch. Tuyết Tiểu Cầm nao nao, ánh mắt càng nhu hòa vài phần. Nàng theo nhìn thấy Âu Dương Minh lần đầu tiên đã cảm thấy hắn có chút đặc biệt, cùng người còn lại đều không giống với, nhưng thật muốn làm cho nàng nói chỗ nào không giống với, nàng lại không nói ra được. Nhưng bây giờ, nghe được Tuyết cô nương ba chữ bắt đầu, nàng rốt cuộc biết chỗ nào không giống với lúc trước, đó là một loại nhận đồng cảm giác, đối với nàng mà nói, càng là có thêm không thể tầm thường so sánh ý nghĩa. Thân thể nhẹ cung, Tuyết Tiểu Cầm mị nhãn cười yếu ớt, nói, đương nhiên có thể, chỉ là cần định giá, bất quá cũng không phiền toái. Âu Dương Minh gật đầu tỏ vẻ đã biết, trầm ngâm sơ qua, đem ánh mắt rời xuống phía dưới sân thượng. Tiết Huyên Nhạc uốn éo một hạ thân, bờ mông hướng Âu Dương Minh chỗ ngồi xê dịch. Cách quần áo sờ soạng thoáng một phát ngược huyết ngọc, con mắt híp mắt được so trăng lưỡi liềm còn muốn xinh đẹp, nhẹ giọng hỏi, Du đại ca, ngươi linh thạch không đủ đến sao? Ta nơi này có một điểm, nếu không trước cho mượn ngươi đi, chỉ là có chút thiếu, ngươi không muốn ghét bỏ là được. Đa tạ Tiết cô nương, nhưng tạm thời không cần. Âu Dương Minh trong nội tâm hảo cảm càng lớn, hắn tự nhiên nhìn ra được Tiết Huyên Nhạc là chân tâm thật ý, không hề làm ra vẻ. Trong nội tâm thầm nghĩ, lúc này đây... Tiểu đủ khả năng bang Tiết ra một thanh á cho dù là xem tại nàng phần này tâm ý phân thượng, cũng đáng được tự mình ra tay rồi. Trong lòng mỗi người đều có một cây cái cân, một người là tốt là xấu, để ở trong lòng xương một xương, lượng một lượng cũng sẽ biết. Âu Dương Minh cũng không phải vô tình thế hệ, tự nhiên sẽ không thờ ơ. Tiết Huyên Nhạc nhẹ nhàng mà a một tiếng, đem ánh mắt quăng đã đến phía dưới lộ trên đài. Sau đó đấu giá ở bên trong, lại để cho Âu Dương Minh mở rộng tầm mắt, hắn gặp được đủ loại kỳ dị vật, có phụ chú. Dị bảo, công pháp, kiếm quyết các loại. Toàn bộ hết gì đó đã thành công đấu giá, liền một kiện lưu phách vật phẩm cũng không có. Linh thạch hoặc nhiều hoặc ít, luôn luôn người ra giá, hào khí càng nóng lên, phát nhiệt liệt. Có thể Âu Dương Minh nhưng lại ngay cả một lần cũng không mở miệng, không chỉ có Âu Dương Minh như thế, mà ngay cả trong thành tất cả đại thế gia cũng là như thế, đều đang đợi lấy cuối cùng cái kia một kiện áp trục vật phẩm. Bán đấu giá lầu 3 một gian nhã các, trang trí tinh mỹ. Môn đầu dùng thủy hỏa bất xâm thiên tàm ti tú một cái huyết sắc chữ vương, khảm nạm tại xuyên thục bố trên gấm, không gió mà bay, sắc khí nghiêm nghị, giống như nhìn lên một cái, liền tiến vào núi thây biển máu thế giới bên trong. Nếu chỉ là như thế cũng là mà thôi, cả tòa nhã gian, lại vẫn bố trí một cái tiểu hình trận pháp, có thể ngăn cách tinh thần lực dò xét. Trong phòng, giấy lên một đống lửa than bên cạnh bày biện một cái tiểu hình đan lô, tử yên đằng đằng. Vương Duy Niệm trong tay nhẹ vỗ về một khỏa bạch ngọc châu. Hào quang hơn hẳn lưu ly. Hắn đã trầm mặc sơ qua, cảm khái nói, lúc này đây thiên hỏa thạch không tốt cãi, thực không biết muốn bao nhiêu linh thạch mới lấy được xuống, chỉ sợ, lúc này đây vương gia được xuất huyết nhiều rồi. Vương Hạo Bân hít một hơi tử yên, vẻ mặt nghi hoặc mà hỏi thăm, lúc này đây, Ly Gia cũng quyết định. Đúng vậy, a đây chính là thiên hỏa thạch, có thể ngộ nhưng không thể cầu chi vật, coi như là tôn giả gặp được, cũng chắc chắn động tâm. Hơn nữa, mấy năm gần đây, Ly Gia không biết từ nơi này nhận được tin tức, biết được ta vương gia tôn giả thọ nguyên sắp hết, sinh cơ dĩ nhiên mục nát, lại có loại dục dịch ý tứ, bởi như vậy, hắn như thế nào lại để cho ta vương gia đạt được cái này miếng ngũ hành thạch. Vương Duy Niệm trong thanh âm mang theo một vòng lo lắng, châm trước một hồi, lại nói tiếp đi, thế hệ trước cảm tình, đã qua mấy trăm năm, đã sớm tiêu hao hầu như không còn rồi. Vương Hạo Bân mặc dù cầm mới tự ngạo, thực sự vô cùng thông minh, trong đầu suy nghĩ phiên cuộn, hỏi do, cho nên, mấy năm này vương gia mới có thể cố ý cùng Trần gia giao hảo, chính là vì dựa thế. Vương Duy Niệm nhìn xem nhà mình nhi tử, ánh mắt nhu hòa, vô cùng cảm khái. Hắn khẽ gật đầu một cái, nói, đúng vậy a, nó núi chi thạch có thể công ngọc. Ánh mắt trông về phía xa phía trước, thanh âm của hắn càng ngày càng chậm, người trong nhà biết được nhà mình sự tình. Nếu là lao tổ tông vừa đi, vương gia vẫn chưa có người nào bước vào tôn giả chi cảnh, hối tầm thành thế cục, có thể tiểu phức tạp rồi, danh lợi loại vật này, chỉ cần dính vào, sẽ không có hạn chế địa bành trướng xuống dưới. Vương Hạo Bân không biết suy nghĩ cái gì, khẽ gật đầu một cái. Trong lầu các lập tức yên tĩnh trở lại, đã qua sau nửa ngày, Vương Duy Niệm uống một ngụm trà, trầm giọng hỏi, Vương Phúc là ngươi phái đi ra điều tra Du Thiên Duệ hay sao? Vương Hạo Bân sắc mặt khẽ biến thành lạnh, gật đầu nói là. Vương Duy Niệm bất vi sở động, khẽ cười nói, như thế nào? Thua một lần trong nội tâm thì có phiền phức khó chịu. Vương Hạo Bân dựa vào cái ghế, lắc đầu nói, không phải có phiền phức khó chịu, tự là muốn nhìn một chút ta thua có đáng giá hay không. Dù sao, có thể dùng lực lượng một người đè xuống hối tầm thành sở hữu thế gia, vô luận nói như thế nào, đều phi thường khó lường. Sắc thực khó lường. Vương Duy Niệm trầm mặc một lát, nghiêm nét mặt nói, cẩn thận điều tra thoáng một phát cũng tốt, nhưng ngàn vạn nhớ kỹ. Không có sở thấu hắn nội tình trước khi, tạm thời không nên động hắn. Hắn biết rõ Vương Hạo Bân từ trước đến nay đều là tâm cao khí ngạo, không chịu thua tính tình. Còn lần này được nổ thứ nhất, tự nhiên là không có cam lòng. Nhưng là, tại linh giới ở bên trong, có quá nhiều thế lực là bọn hắn không dám trêu chọc. Huống chi, Vương gia lão tổ hôm nay tình huống không ổn, Vương gia đang muốn thấp điều làm người, quyết không thể học cái kia Ly Điểm Vũ, nếu không tất có đại họa. Lộ trên đài, Tụng Nghiêng lại chậm rãi đi ra. Nói khẽ, tốt, tiếp được tiểu là lần này đấu giá hội áp trục vật phẩm, thiên hỏa thạch. Mọi người chắc hẳn cũng biết, thiên hỏa thạch vi ngũ hành thạch một trong, có thể ngộ nhưng không thể cầu, lúc này đây cơ duyên, nhìn qua chư vị không muốn bỏ qua. Cái này trong thanh âm ẩn chứa linh lực, khuyết tán mà đến, trực tiếp lại để cho trong đại sảnh mấy vạn người tất cả đều sôi trào, mặc dù bọn hắn biết được, cái này miếng thiên hỏa thạch, chỉ có trên lầu các tất cả đại thế gia mới có cơ hội tranh đoạt, nhưng người đều có một khỏa bát quái tâm. Muốn nhìn một chút cái này một miếng thiên hỏa thạch hoa rơi vào nhà nào. Theo Tụng Nghiêng vỗ nhẹ bàn tay, một vị hồng y nữ tử cầm trong tay khay, chậm rãi đi ra, nắm trên bàn đang đắp một khối gấm vóc, tất cả mọi người biết rõ, cái này vải phía dưới đang đắp đúng là thiên hỏa thạch, trong mắt hào quang sáng ngời, hô hấp dồn dập, gắt gao chầm chầm vào khay. Cô gái này phinh thức tha đỉnh, không vội không chậm, khí chất cao quý, khí chàng cường đại, hồng y váy dài kéo tại sau lưng, lại ẩn ẩn đem toàn trường khí chàng đều áp xuống dưới. Đây không phải người khác, đúng là thay đổi một thân quần áo Tuyết Tiểu Cẩm, cái này một sát na, nàng bình tĩnh, ung dung đại khí. Bên trong nhã các Âu Dương Minh con mắt sáng ngời, khẽ cười nói, không đơn giản. Ai không đơn giản? Thiết Huyên Nhạc tò mò hỏi. Tô Thiên Càn, Tuyết Tiểu Cẩm đều không đơn giản. Âu Dương Minh trả lời, có thể dùng một gã tán tu thân phận tại hối tầm thành bên trong sông ra to như vậy tên tuổi, có thể là nhân vật đơn giản sao? Đương nhiên không có khả năng, tại nơi này hỗn loạn thế giới. Đơn giản người sớm đã bị người liền dây lương thịt cùng một chỗ nuốt vào rồi. Chương 892, tranh đoạt. Đại sảnh lộ trên đài, lặng ngắt như tờ. Tuyết Tiểu Cầm thân thể khẽ cong, dáng tươi cười ôn hòa, trong đan điền linh khí bắn ra, một sát na phía dưới, chỉ thấy một đạo hồng mang phóng lên trời, cái này hồng mang thịnh huyết, cho người một loại ôn hòa cảm giác, lại cực kỳ chướng mắt, cả tòa trong đại sảnh nhiệt độ lập tức lên cao 7-8 độ. Không hổ là ngũ hành thạch một trong, quả nhiên không giống bình thường, lúc này đây tới quá đáng giá. Một vị tán tu dùng tay che tại trước mắt, thấp giọng mở miệng, trên mặt ẩn ẩn có nói khoát chi ý. Đúng vậy a, chỉ là không biết sẽ bị nhà ai đạt được. Ân, nên là Ly gia hoặc Vương gia à? Cái này hai nhà truyền thừa thời gian lâu nhất xa, thực lực mạnh nhất. Xác thực như thế, có tôn giả tọa chấn gia tộc sao lại là gia tộc có thể so sánh hay sao? Phen này lý do thoái thác, lập tức đã nhận được mọi người nhất trí tán thành. Thiên hỏa thạch phát ra quang mang chói mắt trọn vẹn rằng có 6 tức, 6 tức về sau, hồng mang tiêu tán, thiên hỏa trên đá gấm vóc đã đốt thành tro bụi, chỉ thấy một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay hòn đá đặt ở khay bên trong, hòn đá đỏ bừng, như máu tươi lưu động, hắn bên trên tràn đầy rậm rạp lỗ nhỏ, trong đó nóng tính giống như tùy thời đều từ lỗ nhỏ bên trong phun ra đến. Lập tức, trong đại sảnh người châu đầu ghé thai, kịch liệt tiếng thảo luận khuyết tán mà khai, mà ngay cả nhã các phía trên đều bạo động. Tiết Huyên Nhạc con mắt tựa như rất biết nói chuyện đồng dạng, vô cùng có thần, che miệng cười nói, Du đại ca, ngươi chính là vì vật ấy đến hay sao? Âu Dương Minh không có làm dấu diếm, nhẹ nhàng gật đầu, ta luyện chế trường thường chân quý tài liệu mặc dù vậy là đủ rồi, lại thiếu khuyết thiên ngoại kỳ thạch. Trước khi Tô Huynh tương thỉnh thời điểm, đem tin tức này tiết lộ cho ta, ta tiểu tới tham gia lần này đấu giá hội rồi. Tiết Huyên Nhạc lập tức đem những lời này bên trong mấu chốt từ ngữ bắt đã đến, cái kia chính là ta luyện chế trường thương, không phải mời người khác luyện chế trường thương. Trong nội tâm thầm nghĩ, không biết Du đại ca kỹ thuật rèn xảo đến đâu trồng cho bước, trong nội tâm ẩn ẩn có vài phần chờ mong. Tụng nghiêng mỉm cười mà đứng, chờ cái này lửa nóng hào khí đạt tới đỉnh phong thời điểm, hắn cơ cơ ống tay áo, khẽ cười nói, cái này thiên hỏa thạch bên trong hỏa thuộc tính cực kỳ tinh khiết, nhất định luyện chế ra một kiện tuyệt cường trang bị. Tốt, lời nói không nhiều lắm nói. Vật ấy 10 vạn linh thạch khởi đập, mỗi lần tăng giá không thể thiếu tại 1.000 linh thạch. Hắn thanh âm mặc dù nhạt, lại mang theo nhàn nhạt đầu độc chi ý. Nhưng là chẳng biết tại sao, trước khi ồn ào náo nhiệt đại sảnh, lại không thể tưởng tượng nổi địa an tĩnh lại. Đã qua 3-4 tức, một giọng nói theo các trên lầu rơi xuống. 13 vạn linh thạch. Một lần trực tiếp tăng 3 vạn, có thể nghĩ, trong lòng của hắn nguyện nhất định phải có chi ý. Đây là hắn mưu lược, cố ý kiến tạo ra một loại tài đại khí thô cảm giác. Đem tranh đoạt người dọa lùi. Có thể thanh âm này chẳng những không đem tranh đoạt người dọa đi, ngược lại như đốt lên một cái thùng thuốc súng. Chí ít có tầm 10 gia tham dự đấu giá, lập tức, cái này linh thạch đi từ từ cọ dâng đi lên. Vừa lúc đó, một cái ngồi trong đại sảnh lạp tháp lão giả, trong mắt hiện lên một đạo lanh mang, buồn bực giống một tiếng, nói, cái này thiên hỏa thạch ta hải hà lão quỷ đã muốn, 16 vạn linh thạch. Thanh âm này tối tăm phiền muộn lạnh như băng, hình như có người dám cùng hắn tranh đoạt. Hắn tiểu sẽ không chút lưu tình địa diệt sát. Đồng thời, linh giả tu vi đỉnh cao bộc phát, cái kia khô quắt thân hình lại bành trướng, uy phong liệt đấy, như một vòng tiêu dương, rất là chói mắt. Hừ, bực này linh vật, sao có thể dùng linh thạch cân nhắc, lưu ra ra 17 vạn miếng linh thạch. Ha ha ha, 17 vạn miếng linh thạch, nhiều không? Giang gia nguyện ra 18 vạn linh thạch. Loại này rất nhanh tăng vọt giá cả, lại để cho trong đại sảnh tu luyện giả, ăn no thỏa mãn. Đồng thời trong nội tâm ẩn có một loại không chân thực cảm giác. Thậm chí có không ít người lén lút muốn, nhiều như vậy linh thạch, nếu trồng chất được cao bao nhiêu. Không có người biết rõ cái này linh thạch trồng chất cao bao nhiêu, nhưng hô giá tốc độ càng lúc càng nhanh, bất quá mấy hơi thở, đã tăng vọt đến 20 vạn linh thạch. Cái này một sát na, tất cả mọi người biết rõ, thế gia cùng tán tu khác nhau đến cùng ở nơi nào, nội tình, khắc sâu bất chắc nội tình, đây cũng là nhất bản chất khác nhau, nhưng thú vị chính là, Âu Dương Minh, Vương Hạ Bân, Trần Bác Thiên cùng với Ly Điểm Vũ cũng không mở miệng, như đang chờ cái gì. Tiết Huyên Nhạc con mắt hai mắt trợn tròn, chật chật thoáng một phát miệng, sợ hai nói, vê đút họ vê đút, cao như vậy giá cả liếc mắt Âu Dương Minh liếc, trước khi vô luận Âu Dương Minh làm cái gì nàng đều đối với hắn có lòng tin, nhưng giờ khắc này, trong nội tâm nàng có chút buồn chồn rồi. Đây chính là mấy chục vạn linh thạch, coi như là toàn bộ tiết ra, chỉ sợ đều được chắp vá lung tung mới có thể xuất ra nhiều như vậy, hắn thật sự có nhiều như vậy linh thạch sao? Đồng thời trong nội tâm cũng có chút sinh chính mình hơn rồi, chính mình bất quá mới mấy trăm miếng linh thạch, hắn là không để vào mắt ta. Bán đấu giá lầu 3, Vương gia nhà các bên cạnh. Ly Điểm Vũ chính cầm một đầu độc trung đua, trong mắt tuy có ngạo lớn, nhưng đáy mắt tất cả đều là thâm trầm. Bên cạnh hắn ngồi một vị lão giả áo bào đen, song mắt nhắm chặt, toàn thân quấn quanh lấy hắc khí, đồng nhiên, hai mắt mở ra, loại ra một đạo hắc sắc điện cùng, khẽ cười nói, công tử, gia chủ nhìn trời hỏa thạch nguyện nhất định phải có. Ly Điểm Vũ thanh âm nhàn nhạt, khẽ cười nói, ta biết rõ, vương gia muốn nhẹ nhõm đạt được cái này miếng thiên hỏa thạch, làm sao có thể. Vương gia những năm này ăn quá nhiều thứ đồ vật, hôm nay dần dần sự suy thoái, cũng nên nhả một điểm đi ra. Chỉ cần vương gia tản ra, gió lớn cùng một chỗ, ly gia tại hối tầm thành là được một nhà độc đại. Đôi mắt một chuyển, trong mắt vẻ tàn nhẫn lóe lên, trực tiếp cầm trong tay độc trùng nghiết được nát bấy. Lão giả áo bào đen trong mắt cũng lộ ra vui mừng, âm thầm gật đầu. Thanh phong kinh qua sân thượng, từng đợt sương mù tràn ra, Tụng Nghiêng mỉm cười nhìn xem đây hết thảy, trong nội tâm thầm than, lúc này đây giá cả, chỉ sợ sẽ ở Tô gia bán đấu giá sáng tạo một cái kỳ tích, trong nội tâm cũng có chờ mong. Trải qua một phen kịch liệt giáp trụ, kinh tế thực lực không đủ người, đã bị đưa ra cục rồi, hối tầm thành bên trong đỉnh tiêm thế gia cũng bắt đầu hô giá. 29 vạn linh miếng thạch. Ly Điểm Vũ thanh âm nhàn nhạt, lại nhiều thêm vài phần nghiền ngẫm. 30 vạn miếng linh thạch. Vương Hạo Bân cũng không cam chịu yếu thế, gia nhập tiến đến. Sổ luân về sau, đã chỉ có Vương gia, Trần gia, Ly gia vẫn còn tranh đoạt, mà giá cả cũng tiêu xạ đến 39 vạn miếng linh thạch giá trên trời, mà Trần Bắc Thiên hô giá tốc độ càng ngày càng chậm, mỗi hô một lần đều muốn cân nhắc hồi lâu. Hiển nhiên, cái giá tiền này đã đến Trần gia đau nhức điểm. Lại qua một vòng, Trần Bắc Thiên ngồi ở trong gian phòng trang nhã, nhìn về phía sân thượng, hiếm thấy địa đã trầm mặc sơ qua, lập tức cười khổ một tiếng nói, Vương huynh, Cách huynh, các ngươi hai vị tiếp tục, ta lần này tiểu không cùng các ngươi cãi. Ly Điểm Vũ hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, bằng ngươi Trần gia thực lực, tiểu tính toán muốn tranh, ngươi tranh được qua sao? Thanh âm này bình bình đạm đạm, nhưng trào phúng ý tứ hàm xúc mười phần, theo các trên lầu rơi xuống. Trần Bắc Thiên cũng không cam chịu yếu thế, tay áo hất lên, gầm nhẹ một tiếng, ta Trần gia tranh bất quá không có quan hệ, chỉ cần Vương huynh tranh đã qua là được. Ai cũng biết Trần gia cùng Vương gia đã kết minh, nói như vậy cũng không hết mặt mũi. Ly Điểm Vũ không nói tiếng nào, mà là nhìn về phía Vương gia chỗ nhà các. Mà Trần Bắc Thiên cũng không mở miệng, hít một hơi khí lạnh, nhắm mắt dưỡng thần. 40 vạn miếng linh thạch. Vương Hạo Bân lắc đầu, mở miệng lần nữa. Thanh âm này vừa mới truyền ra, một vị tán tu đỏ hứng mắt, trên mặt ẩn ẩn hiện lên một vòng điên cuồng chi sắc, thấp giọng nói, chết tiệt, phát rổ, đây chính là 40 vạn miếng linh thạch, bình thường tán tu chỉ sợ sẽ là 10 cuộc đời cũng xài không hết. Ai nói không phải đâu rồi, cái này là hối tầm thành số 1 số 2 thế gia à, nội tình quả nhiên thâm hậu, bất quá xem trước khi đến dự đoán không có sai, đạt được thiên hỏa thạch thế gia, tất nhiên là Ly gia hoặc Vương gia. Đây là tất nhiên, ngươi xem mà ngay cả Trần gia đều đã bỏ đi rồi, còn lại thế gia như thế nào lại có năng lực tranh đoạt? Về phần tán tu, ha ha. Thanh âm này còn chưa tiêu tán, lập tức, một đạo bình thản thanh âm theo đông cúc trong các truyền gia. 50 vạn miếng linh thạch. Thanh âm này không lớn, thậm chí có thể nói là rất nhỏ, nhưng nghe tại mọi người trong thai, lại như là sấm rền bình thường, trong đầu nổ vang, mà ngay cả toàn bộ thế giới đều lung lay sắp đổ. Trong đại sảnh tất cả mọi người trong nội tâm đều chỉ có một nghĩ cách, người này là ai? Như thế nào có loại này kinh tế thực lực? Vô luận là tán tu, hay là thế gia đệ tử, đều bởi vì này câu đơn giản lời nói, tâm thần hoảng sợ, thậm chí là run rẩy. Trọn vẹn đã qua ba hơi mới có người chỉ hoãn qua thần đến, kinh ngạc nói, một lần tăng 10 vạn linh thạch, loại này đại thủ bút, quả thực khiến người sợ hãi. Rốt cục, có người thở nhẹ một câu, thanh âm này tựa hồ là theo đông cúc trong các truyền tới. Lập tức, trong tràng mọi người ngay ngắn hướng ngẩng đầu, nhìn sang, trong mắt đều là rung động chi sắc. Nô gia tại hối tầm thành bên trong, mặc dù không phải đỉnh tiêm gia tộc, lại miễn cưỡng cũng có thể bước vào nhị lưu liệt kê, Nô Tiêu Hoang hai mắt ngưng tụ, thử thăm dò nói ra, thanh âm này, như thế nào có chút như Thiên Duệ huynh đệ. Tiết Diễn nhớ lại một lát, gật đầu đáp, xác thực có chút như, nhưng điều đó không có khả năng à, Thiên Duệ huynh đệ chuyển thừa cao thâm mặt chắc không giả, nhưng làm sao có thể mang theo nhiều như vậy linh thạch, nên là âm sắc cùng hắn tương tự chính là tu sĩ. Nô Tiêu Hoang cũng không dám xác định, hầu nghi nói, lẽ ra như thế. Tô Thiên Càn cùng Bạch Thiển đứng chung một chỗ, nhìn về phía dưới sân thượng, nói khẽ, càng ngày càng khó coi đấu. Thật không biết là cái kia cái thế lực bồi dưỡng được đến quái vật, tại Thủy Huyền Bia hạ thời điểm ra tận danh tiếng, hiện tại bình bình đạm đạm một câu, càng là lòng trời lở đất. Bạch Thiển áo trắng đồng bền, thoạt nhìn đạo cốt tiên phong, nhẹ nhàng vuốt vuốt chồng râu, trong nội tâm cũng cực cảm thấy hứng thú, trong tay xoa bóp véo véo, miệng lẩm bẩm, lại cái gì đó đều không có chứng kiến. Tiết Huyên Nhạc sắc mặt hiện khổ, lặng lẽ lườm Âu Dương Minh Liệp, trong nội tâm cực kỳ bối rối, thầm than, nhiều như vậy linh thạch, coi như là đem tiết ra bán đi, đều cầm không đi ra a. Về phần Vương Hạo Bân vốn là khẽ giật mình, lập tức sâu nhìn Âu Dương Minh chỗ lầu các liếc, chân mày hơi nhíu lại, nói, nửa đường giết ra cái trình rào kim, cục diện này có chút phức tạp rồi. Vương Duy Niệm sắc mặt một hắc, trầm giọng nói, thiên hỏa thạch quá mức quý trọng, nhất định phải tận hết sức lực địa cầm xuống. Vương Hạo Bân nhẹ gật đầu, nói, ta biết rõ. Nhưng trong lòng lại có một điểm nhàn nhạt bất an. Trong đầu lại nghĩ tới Âu Dương Minh bộ dạng, thầm nghĩ, đến cùng phải hay không hắn. Ly Điểm Vũ trên mặt lộ ra một vòng vẻ kỳ dị, khẽ cười nói, thú vị, thú vị. Có thể nói, Âu Dương Minh một câu nói kia rơi xuống, long trời lở đất. Chương 893, giá trên trời. Gió mát nhẹ nhẹ, cuốn động sân thượng bên trên sương mù. Bán đấu giá lâm vào giống như chết trong yên lặng, tất cả mọi người chầm chầm vào lầu 2 Âu Dương Minh trô nhã các, đồng tử mạnh mà hướng vào phía trong co rút lại. Tùng Khuynh cũng là như thế, hít sâu một hơi về sau, trên mặt sắc mặt vui mừng như thế nào đều không che giấu được. Mà vừa lúc này, Ly Điểm Vũ nắm đấm nắm chặt, phát ra một tiếng vang nhỏ, âm thanh lạnh lùng nói, 51 vạn linh thạch. Âu Dương Minh không có một điểm do dự, mở miệng lần nữa, 61 vạn miếng linh thạch. Thanh âm này không lớn, lại như một đạo như cơn lốc, quét ngang mà mở. Lại là một lần tăng giá 10 vạn linh thạch, lúc này đây coi như là dùng ly ra thực lực, trong nội tâm đều có chút buồn chồn rồi. Trong đại sảnh vô luận là thế gia đệ tử hay là tán tu đều trợn mắt há hốc mồm, cái này mấy vạn người tại đây một cái chớp mắt phía dưới, không có phát ra một điểm thanh âm, toàn bộ phòng đấu giá lâm vào lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được quỷ dị trong trạng thái. Đã qua 4 năm tức, một vị tán tu thanh âm đều khô khốc xuống, vẻ mặt điên cuồng, nói, chết tiệt, đây chính là 61 vạn miếng linh thạch, nghe thanh âm của hắn, vậy mà không thèm quan tâm, bình bình đạm đạm, quả thực quá phát rồ rồi. Đúng vậy à, cái này là cái phong tử, nhiều như vậy linh thạch chồng chất cùng một chỗ, có thể so với một tòa núi nhỏ đi à nha. Về phần nữ tu, trong mắt Thu Thủy như muốn tràn ra đồng dạng, nhẹ khẽ cắn môi dưới, ánh mắt của các nàng cùng lòng của các nàng đồng dạng nóng rực, thầm nghĩ, nếu có thể dính vào người này, đời này tu luyện tài nguyên, cũng không cần buồn đi à nha. Lộ trên đài Tuyết Tiểu Cầm cũng sợ run một cái trước mắt, trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, ngoái đầu nhìn lại sâu nhìn Đông Cúc Cát Liếc. Tùng Khuynh càng là hô hấp dồn dập, mà ngay cả thân thể đều có vài phần run rẩy, trong nội tâm biết được, trận này đấu giá hội về sau, thân thể của mình giá tối thiểu hội đề cao gấp đôi, trở thành hối tầm thành trong đệ nhất đấu giá sư, tâm tình vô cùng kích động. Vương gia Nhã Các bên ngoài, môn đầu dùng thiên tẩm ti tú ra huyết sắc chữ vương, nương theo lấy xuyên thục vải gấm nhẹ nhàng phiêu đãng, nhưng như thế nào đều cho người một loại mềm mại vô lực cảm giác. Vương Duy Niệm sắc mặt trắng bệnh, thân thể run lên, bất đắc dĩ nói, hôm nay vương gia có thể lấy ra cũng không quá đáng 70 vạn linh thạch, như là vượt qua cái giá này, cũng tiểu không chịu nổi rồi, xem đi, có thể tranh tắc thì tranh, không thể cũng thì thôi, nói rõ vương gia không có cái này cơ duyên. Vương Hạo Bân một bộ huyết y liễu, trên mặt tràn đầy khuôn mặt u sầu, thở dài, người này không đơn giản a. Tiểu là không biết là nhà ai thánh địa rồi. Vương Duy Niệm đã trầm mặc sơ qua, gật đầu phụ họa, nói, có thể một lần xuất ra nhiều như vậy linh thạch người, há lại sẽ đơn giản. Không cần nghĩ cũng biết, sau lưng thế lực tất nhiên vô cùng cường đại, lúc này đây muốn xem Ly Gia như thế nào lựa chọn rồi, ha ha, hy vọng người này cùng Ly Gia xung đột càng lớn hơn một chút. Trong phòng lập tức trầm mặc xuống. Bên trong Nhã Các Ly Điểm Vũ run rẩy vai, thanh âm lạnh lẽo, nói, vị đạo hữu này thật lớn thủ bút, có thể hối tầm thành mùa đông nhiều vũ cho nước, đạo hữu trên đường nên cẩn thận một chút. Cũng đừng té ngã rồi. Lời nói này bên trong ý tứ có mềm có cứng, với tư cách hối tầm thành bên trong đệ nhất thế gia, Ly Gia xác thực là tự nhiên ngạo vô liếng. Ra ra đi. Âu Dương Minh thanh âm y nguyên bình thản, không dính một chút khói lửa. Loại này bình bình đạm đạm thái độ làm cho Ly Điểm Vũ trong nội tâm tức giận không thôi. Tựa như sử xuất ngàn quân lực lại đánh vào một đoàn trên bông đồng dạng, làm cho người sinh ra một loại vô lực cảm giác. Có thể vừa lúc đó, ngược lại là Vương Hạo Bân mở miệng trước rồi, 69 vạn linh thạch. Vương Hạo Bân cắn cắn, thanh âm vừa rụng, nói tiếp, hai vị đạo hữu như vượt qua cái giá này, vương gia cũng không cùng ngươi rồi, nhất định vương gia cùng cái này thiên hỏa thạch vô duyên. 70 vạn linh thạch. Âu Dương Minh thanh âm không vội không chậm. 71 vạn linh thạch. Ly Điểm Vũ tranh phong tương đối. 72 vạn linh thạch. Âu Dương Minh cũng không cam chịu yếu thế. Hai người đều không do dự, liên tiếp mở miệng, phen này va chạm lại để cho trong đại sảnh tán tu trợn mắt há hốc mồm, thầm nghĩ trong lòng, cái này là đỉnh tiêm thế gia nội tình sao. Bọn hắn có thể không tin Đông Cúc các bên trong là một vị tán tu, tất nhiên là một vị bối cảnh thực lực cường đại thế gia đệ tử. Rốt cục, trải qua kịch liệt giáp trục. Đường Âu Dương Minh hô lên 83 vạn linh thạch thời điểm, Ly Điểm Vũ trầm mặt lại. Tùng Khuynh đã chờ đợi một lát, không nói gì, tất cả mọi người không nói chuyện, thậm chí có thể nghe thấy rất nhỏ tiếng gió gào thét mà qua, khẽ cười nói, tốt, hiện tại ta tuyên bố, thiên hỏa thạch bị Đông Cúc các trong đạo hữu đạt được, chúc mừng vị đạo hữu này. Hắn mặt mày hường hào, tâm tình thật tốt. Ly Điểm Vũ trong nội tâm mặc dù bực mình, lại cũng không có cách nào. Đã đến hắn cái này cấp độ, đã biết được, Tô Thiên Càn thế nhưng mà cùng thiên ngoại các có ngàn vạn lần liên hệ, tự nhiên không dám dùng sức mạnh. Cũng không lâu lắm, Tuyết Tiểu Cầm phinh thức tha đỉnh chậm rãi mà đến, nhẹ nhàng gõ một cái môn, Tiết Huyên Nhạc mở cửa ra về sau, nàng liền thi cái lễ nói, bái kiến Huyên Nhạc cô nương. Tiết Huyên Nhạc mỉm cười đáp lễ lại, nhưng giờ phút này trong lòng của nàng cực kỳ phức tạp, tiểu sợ hại Âu Dương Minh cầm không xuất ra nhiều như vậy linh thạch. Đồng thời trong nội tâm lại ẩn ẩn mang theo vài phần chờ mong. Âu Dương Minh trong miệng nhổ một bãi nước miếng trọc khí, thanh âm ôn nhuận, nói, Tuyết cô nương, có thể hay không thỉnh xem xét vật phẩm sư phụ đến một chuyến, trên người của ta không có nhiều như vậy linh thạch, cần hối đoái thoáng một phát. Tuyết Tiểu Cầm mỉm cười lên tiếng, lui ra ngoài. Cũng không lâu lắm, Bạch Thiển một thân áo trắng, chậm rãi đi tới, hắn bước chân không lớn, nhưng mỗi một bước rơi xuống, đều cho người một loại cực kỳ kinh diễm cảm giác, không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo. Âu Dương Minh bất quá nhìn sang, phảng phất thấy được một mảnh thâm bất khả trắc đại hải, thâm thúy và tăng thương, nhưng kinh khủng hơn chính là, trên người hắn một điểm linh lực chấn động đều không có, tựu như một phàm nhân. Âu Dương Minh chủ động nên đón tiếp lấy, nói khẽ, tại hạ Du Thiên Duệ, bái kiến tiền bối. Bạch Thiển ống tay háo vung lên, lại cười nói, lão hủ Bạch Thiển, chỉ là bình thường giám định sư, tiểu huynh đệ không cần khách khí. Có thể vừa lúc đó, Ly Điểm Vũ không biết nghĩ tới điều gì, thanh âm như theo cửu u trong truyền đến, lạnh như băng vô cùng, các hạ không phải là thuận miệng hô giá tiêu khiển mọi người, trên thực tế căn bản cầm không xuất ra nhiều như vậy linh thạch a. Ân, qua lâu như vậy, xác thực có loại khả năng này. Có người phụ hòa nói, thanh âm này bắt đầu chỉ là lẻ tẻ tán rơi, đã có liệu nguyên xu thế, càng ngày càng nhiều người tham gia trong đó. Tuyết Tiểu Cầm thấy tình huống có chút không khống chế được, liền vội mở miệng tử nói ra, thanh âm của nàng êm hay, làm cho không người nào so thư thái, các vị an tâm một chút chớ vội, vị đạo hữu này trên người không mang nhiều như vậy linh thạch, hiện tại đang tại dùng vật phẩm trao đổi, chỉ hoãn không được bao dài thời gian. Lập tức, trong đại sảnh ồn ào phai nhạt xuống dưới. Nhưng Ly Điểm Vũ sao chịu như vậy dừng tay, nhãn châu xoay động, hừ một tiếng nói, mọi người đều biết, ngũ hành thạch theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa thổ, mà thiên hỏa thạch tại ngũ hành thạch bên trong đủ đứng hàng top 3, Ly Mộ thật đúng là muốn mở mang tầm mắt, loại nào vật phẩm cùng hắn giá trị tương đương. Thanh âm này vừa rơi xuống, toàn trường sôi trào, huyên náo vô cùng. Nhìn thấy chàng diện đã không hề trong khống chế, Tuyết Tiểu Cầm Quỳnh Tị nhíu một cái, "Du công tử, ngươi xem nàng cũng biết, chính mình đề yêu cầu này không hợp tình lý." Thanh âm trở nên lại nhỏ lại nhẹ. Tiết Huyên Nhạc vẻ mặt lo lắng, nhẹ nhàng lôi kéo Âu Dương Minh góc áo. Âu Dương Minh suy nghĩ sơ qua, trong nội tâm một mực có giao hảo Tô Thiên Càn ý tứ, hiện tại lại gặp được Bạch Thiển cái này thâm thúy như biển nhân vật, ý nghĩ này tiểu trở nên trước nay chưa có kịch liệt, gật đầu cười. Rất nhanh, Âu Dương Minh theo trong nhã các đi ra, trong đại sảnh vốn là yên tĩnh, sau đó xôn xao mà lên, tiếng thảo luận liên tiếp. Dĩ nhiên là hắn. Một vị tán tu vẻ mặt kinh ngạc, giống như là gặp được bất khả tư nghị nhất sự tình đồng dạng. Như thế nào, ngươi nhận thức? Bên cạnh hắn tán tu đến rồi hứng thú, tay phải mơn trớn bên hông trường kiếm, nhẹ giọng hỏi. Lúc này đây săn bắt đại hội khôi thủ, tự là người này. Hắn đồng tử mạnh mà co rút lại, thanh âm đều có vài phần run rẩy. Mọi việc như thế tiếng thảo luận không dứt bên hai, quanh quẩn mà mở. Bên trong nhà các, Tiết Diễn cùng Nô Tiêu Hoang liếc nhau, tựa như đã gặp quỷ đồng dạng. Nô Tiêu Hoang cười khổ nói, trước chợt nghe lấy thanh âm này có chút quen thuộc, không nghĩ tới, thật sự là Thiên Duệ huynh đệ. Đúng vậy a, thật sự thật bất khả tư nghị. Tiết Diễn nghiêm nghị gật đầu nói đạo. Hai người bọn họ trong nội tâm đều tin tưởng, Âu Dương Minh tuyệt sẽ không là chỉ nói mà không làm người, nhưng bây giờ muốn xuất ra 83 vạn linh thạch, bọn hắn trái tim quả thật có chút chịu không được. Sau một lúc lâu, Tiết Diễn cười khổ một tiếng nói, xem trước khi đến chúng ta hay là quá coi thường Thiên Duệ lao đệ rồi. Nô Tiêu Hoang trầm mặc không nói, nhìn về phía lộ trên đài cái kia hơi có suy nhược thân ảnh, tựu như thấy được một tòa nguy nga bàng bạc đại sơn. Dĩ nhiên là hắn, Ly Điểm Vũ nắm đấm niết đến xít sao, thật dài móng tay thật sâu lâm vào trong lòng bàn tay, chỉ chốc lát cả bàn tay đã máu tươi đầm địa, lại không nói một lời, cả người như bị ném nhập nham tương bên trong, nóng tính nồng đậm, tùy thời đều có thể bộc phát. Âu Dương Minh nhẹ nhẹ nhổ một bãi nước miếng xương trắng, thân hình khẽ nhúc nhích, không do dự, tay phải vỗ túi không gian. Đống nhiên tầm đó, từ từ thanh gió thổi qua sân thượng, một đạo ôn hòa bạch sắc quang mang theo túi không gian trong khuyết tán đi ra, hào quang rơi xuống lúc, một đầu màu bạc phi thảm đã xuất hiện tại chúng tầm mắt của người bên trong. Phi thảm mềm mại vô cùng, tản ra nhàn nhạt vầng sáng, chất liệu chân quý, người sáng suốt, liếc có thể nhìn ra cái này một đầu phi thảm so Ly Điểm Vũ cái kia một đầu còn muốn chân quý vô số, căn bản không phải một cái cấp bậc. Tiết Huyên Nhạc ngây dại, bốn phía hết thảy tất cả đều giống như biến mất đồng dạng. Tiếng động lớn thanh âm huyên áo, bắt đầu khởi động dòng người, hoa mị sân thượng, trong mắt chỉ còn lại có Âu Dương Minh không đứng ở một đen một trắng thế giới bên trong xoay tròn. Mà ngay cả cùng lúc đều dừng lại đồng dạng, cặp môi đỏ mọng tách ra, xinh đẹp lười không dưới, mặc dù mới đã qua hai hơi, nhưng trong đầu của nàng, như đã qua một cái luân hồi, chỉ hoán qua thần hậu, trong nội tâm thầm than, ngươi là một vòng tiêu dương, so ánh mặt trời còn muốn cực nóng cùng chói mắt, mà ta tiểu như tuyết nguyên trong tan hoang cọng rơm cái rác, cách khoảng cách thực sự quá xa. Cái này một sát na, tất cả mọi người ánh mắt nóng rực, gắt gao chằm chằm vào phi thảm, hô hấp run rợn. Mà ngay cả Bạch Thiển đều nao nao, bất quá một cái chớp mắt tiểu chỉ hoan qua thần đến. Âu Dương Minh bước chân một bước, đem phi thảm đưa cho Bạch Thiện, nói khẽ, tiền bối, kính xin đánh giá. Bạch Thiện ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích, một cỗ cường đại tinh thần lực dò xét đi ra. Âu Dương Minh gặp Bạch Thiện chậm rãi mở to mắt, trong thanh âm như không có nóng tính, tiền bối, không biết cái này phi thảm giá trị có thể không chống đỡ mà vượt thiên hỏa thạch. Thanh âm này tuy nhỏ, nhưng tất cả mọi người biết rõ, đây là đối lại trước Ly Điểm Vũ theo như lời nói cường ngạnh đáp lại, đây là trở lại vẽ mặt rồi. Bạch Thiện con mắt như lưỡng không ngừng xoay tròn vòng xoáy, thâm thúy vô cùng, khẽ cười nói, cái này phi thảm phẩm chất đã thuộc về trung phẩm, đương nhiên chống đỡ mà vượt. Thanh âm này rơi vào tay Ly Điểm Vũ trong thai, lại để cho sắc mặt của hắn lúc trắng lúc xanh, trong đôi mắt, sắc ý bắt đầu khởi động. Chương 894, Huyết Phách Đan. Phòng đấu giá bên trên, hào khí vậy mà trở nên có chút điên cuồng. Vô luận là nội thành tất cả đại tán tu thế gia, hay là được thỉnh mời tiến vào nơi đây tán nhân nhóm, tại thời khắc này đều cảm nhận được thật sâu rung động. Ngoại trừ nhìn trời hỏa thạch nguyện nhất định phải có vương, Ly hai nhà bên ngoài, những người còn lại đều có được một loại mở rộng tầm mắt, hơn nữa chuyến đi này không tệ cảm giác. Đặc biệt là cuối cùng thiên hỏa thạch tranh đoạt, càng là hừng hực khí thế, đặc sắc tuyệt luân. Mà cuối cùng, vậy mà dùng Âu Dương Minh lấy ra một kiện phi thảm mà chấm dứt. Phi thảm. Đây chính là phi thảm A. Ngay cả là phóng nhãn toàn bộ hối tầm thành, phi thảm cũng chỉ vẹn vẹn có chính là hai kiện mà thôi. Tại nhìn thấy phi thảm thời điểm, đừng nói bình thường tán tu thế ra rồi, coi như là vương ra mọi người trong đôi mắt, cũng tại thời khắc này hiện động lên tí ti dị sắc. Bởi vì tại hối tầm thành hai vị tôn giả bên trong, cũng chỉ vẹn vẹn có Ly gia tôn giả tại dưới cơ duyên xảo hợp đã nhận được một kiện phi thảm mà thôi. Phi thảm chi vật, dù là đối với tôn giả mà nói, cũng là cực kỳ xa xỉ thứ tốt. Thế nhưng mà, Âu Dương Minh vì một khỏa thiên hỏa thạch, vậy mà nguyện ý xuất ra phi thảm đi trao đổi, cái này lại để cho tuyệt đại đa số người cảm nhận được thật sâu không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì trong mắt bọn họ xem ra, cho dù là ngũ hành bảo thạch một trong thiên hỏa thạch, hắn giá trị cũng thì không cách nào cùng phi thảm đánh đồng. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết Âu Dương Minh nghĩ cách. Cái kia phi thảm mặc dù chân quý, nhưng đối với Âu Dương Minh mà nói, tự là thu thập một ít tài liệu, sau đó dùng tâm luyện chế một phen mà thôi. Vật như vậy, chỉ cần hắn nguyện ý, hơn nữa trả giá nhất định được thời gian, như vậy có thể nói là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng là, thiên hỏa thạch cái này ngũ hành bảo thạch nhưng lại thiên địa tinh hoa ngưng tụ mà thành, cũng không phải hắn có thể rèn. Cho nên, tại Âu Dương Minh trong mắt, thiên hỏa thạch giá trị rất xa vượt qua cái này phi thảm. Đừng nói hắn lấy ra phi thảm chỉ là túi không gian trong không ngờ bên trong một cái mà thôi, coi như là muốn hắn đem sở hữu phi thảm xuất ra đi trao đổi, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì do dự. Đương nhiên, đây chỉ là một giả thiết mà thôi, bởi vì không ai có thể nhìn thấu hắn điểm mấu chốt đến tột cùng ở nơi nào. Tô Thiên Càn thân hình lóe lên, dĩ nhiên đi tới Âu Dương Minh bên người, hắn cười lớn một tiếng, dĩ nhiên là thay thế người chủ trì vị trí, cất cao giọng nói, đã Bạch Lao đã làm ra phán đoán, như vậy cái này khỏa thiên hỏa thạch tiểu thuộc về Du Huynh được rồi. Ánh mắt của hắn sáng ngời, nhìn chung quanh một vòng, cất cao giọng nói, các vị, có lẽ không có có gì nghị à. Ly Điểm Vũ hung dữ địa nhìn thấy Âu Dương Minh, nếu là có thể nói, hắn thật sự muốn lập tức đem trước mắt người này rút gần lột ra. Nhưng là, ánh mắt kia chợt rơi xuống phi thảm bên trên, tại nồng đậm hận ý bên trong, lại nhiều hơn một tia kiêng kỵ chi sắc. Hắn mặc dù là một vị điển hình hoàn khố, nhưng lại không phải không học vấn không nghề nghiệp. Cho nên, hắn cũng minh bạch một kiện phi thảm đủ khả năng đại biểu thứ đồ vật. Có thể có được một kiện phi thảm, cũng đã là tương đương rất giỏi, hắn ỷ vào lao tổ tông nịch sủng, mới có thể ngẫu nhiên mang ra phi thảm qua đã nghiền. Nhưng là, hắn cũng không có xử trí phi thảm quyền lợi, nếu như hắn muốn đem phi thảm bán đi, hoặc là dùng để trao đổi cái gì đó, như vậy tiểu tính toán Ly Thiệu Nguyên lại yêu thương hắn, cũng nhất định sẽ trùng trùng điệp điệp trách phạt. Mà hôm nay, chứng kiến Âu Dương Minh tống xuất phi thảm thời điểm cái chủng loại kia tùy tâm sử dụng, phảng phất không thèm quan tâm bộ dáng, không khỏi lại để cho hắn tại hận thấu xương đồng thời, cũng là kinh sợ nảy ra. Giờ phút này, trong đầu của hắn tiểu quanh quẩn lấy một cái ý niệm trong đầu. Cái này đột nhiên theo thạch đầu trong khe xuất hiện tiểu tử, đến tột cùng là lai lịch gì? Xa xa bên trong nhã các, Vương Duy Niệm cùng Vương Hạo Bân hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy một lượng hàn ý từ đáy lòng chậm rãi bay lên. Hồi lâu sau, Vương Duy Niệm chậm rãi nói, ngươi điều tra tiểu tử này lai lịch à? Vương Hạo Bân yên lặng gật đầu, nói, vâng, bất quá chúng ta trà không được. Hắn dừng một chút, nói, người này cùng Tiết gia giao hảo, hơn nữa ở nhờ tại Ngô gia bên trong. Theo Lăng Đình thúc thúc nói, từng tại Tử Vong Xâm Lâm trong gặp được qua hắn, hơn nữa tận mắt nhìn thấy hắn phóng thích trận đồ, diệt sát một chỉ đỉnh phong hung thú. Vương Duy Niệm ánh mắt dừng ở bên ngoài, sau một lát, phảng phất là tự nhủ nói, hung thú mặc dù không có linh trí, nhưng cũng tuyệt không phải bình thường trận đồ có thể chém giết. Ha ha, xem hắn xuất ra phi thảm bộ dáng, thứ này trong lòng của hắn có lẽ không có đa trọng địa vị, điều này nói rõ, hắn có thể đơn giản địa đạt được phi thảm. Vương Hạo Bân ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ ác liệt, bọn hắn Vương gia qua nhiều năm như vậy, thiên tân vạn khổ muốn cầu được một kiện phi thảm cũng không từng đạt tới mục đích. Mà tiểu tử này lại chưa từng đem phi thảm để ở trong lòng, kém như vậy cách, cũng thật sự là quá lớn một điểm A. Am hiểu trận đồ, có được đạt được phi thảm con đường. Ha ha, ha ha. Vương Duy Niệm cười lạnh vài tiếng, nói, kẻ này lai lịch, tất nhiên không phải chuyện đùa. Lúc này đây, ly ra thế nhưng mà đã trung thiết bản lên. Chuyện cu. A tui nét Vương Hạo Bân trong nội tâm khẽ động, nói, ý của ngài là. Vương Duy Niệm trầm giọng nói, tòa sơn quan hổ đấu, không muốn đơn giản lẫn vào đi vào. Vương Hạo Bân rủ xuống ánh mắt, thấp giọng nói, vâng. Chỉ là, hắn mặc dù đáp ứng vô cùng nhanh, nhưng hai tay cũng đã chăm chú địa rất nhanh ở cùng một chỗ. Khoe mắt liếc qua nhìn qua vẻ mặt hưng phấn Âu Dương Minh, hắn chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một thanh hừng hực liệt hỏa thiêu đốt, lại để cho hắn khó có thể bình tĩnh. Ha ha, hôm nay đấu ra thật là có thú a. Đột nhiên, một đạo cười dài âm thanh trong đại sảnh vang lên, tiếng cười kia truyền vào mọi người trong thai, lập tức phá vỡ giờ phút này hơi có vẻ xấu hổ hào khí, lại để cho tất cả mọi người là vô ý thức điệu thở dài một hơi. Sau đó, một vị lao giả chậm rãi đi tới trong đại sảnh chỗ. Tại nhìn thấy người này về sau, tất cả mọi người là cung kính hỏi hậu, mà ngay cả có chút không nhận thức chi nhân, cũng tại bên người bằng hữu giới thiệu, đối với hắn vài phần kính trọng rồi. Bởi vì người này tựu là thiên ngoại các Hứa Hách Nhiên các lão. Vị lao nhân này đi tới ở trung tâm, nhẹ nhàng mà vung tay lên, Tục Khuynh lập tức là không mình hành lễ, yên tĩnh địa lui xuống. Hắn là Tô gia thương hội trong số một đấu giá sư, tại hối tầm thành trong cũng coi là nhân vật số má rồi. Nhưng là, tại Hứa Hách Nhiên trước mặt, nhưng lại ngay cả không dám thở mạnh bên trên một ngụm. Hứa Hách Nhiên đảo mắt một vòng, phát hiện mình thành công địa hấp dẫn đã đến ánh mắt mọi người. Hắn thỏa mãn gật đầu, nói, hôm nay đấu giá đại hội phi thường thú vị, lại để cho lão phu cũng thấy quen mắt rồi. Hắn mang trên mặt nồng đậm vui vẻ, nói, đã như vậy, lão phu vì biểu đạt ủng hộ, cũng mượn ra một vật tham dự đấu giá a. Mọi người lập tức chịu xôn xao, sau đó càng là có người lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Mà những người có ý chí kia càng là lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, bọn họ đều là lòng dạ biết rõ. Tô gia thương hội cùng thiên ngoại các quan hệ quả nhiên là cực kỳ thâm hậu, mà Hứa Hách Nhiên đối với Tô Thiên Cản chiếu cố càng là đã đến hiển nhiên tình trạng. Vừa thấy được Vương, Ly hai nhà bởi vì không chiếm được thiên hỏa thạch, có chút giận sang người khác dấu hiệu thời điểm, vị lao nhân này liền lập tức ra mặt, dùng loại phương thức này để diễn tả đối với Tô gia thương hội ủng hộ. Kể từ đó, bất luận cái gì muốn đối với Tô gia thương hội bất lợi người, cũng sẽ ở động thủ trước khi có chỗ kiêng kỵ, rất nghiêm túc cân nhắc thoáng một phát thiên ngoại các tồn tại. Mà trên thực tế, phóng nhãn toàn bộ hối tầm thành, có lá gan treo chọc thiên ngoại các, còn thật không có mấy vị đấy. Vương Duy Niệm trầm ngâm phiến, đột nhiên khẽ cười một tiếng, cất cao giọng nói, Hứa Minh, ngươi lấy ra bảo vật, cũng không thể quá kém a. Hắn những lời này vừa ra, không khí trong sân tựa hồ trở nên càng thêm dễ dàng. Hứa Hách Nhiên khỏe miệng có chút nhếch lên, cười nói, ngươi yên tâm, lão phu lần này lấy ra thứ đồ vật, tuyệt không tại thiên hỏa dưới đá, cam đoan cho các ngươi thỏa mãn. Tất cả mọi người là khẽ giật mình, sắc mặt không hẹn mà cùng trở nên ngưng trọng lên. Bọn họ cũng đều biết, dùng Hứa Hách Nhiên thân phận, đã tại loại trường hợp này làm ra như thế nói ngoa, tự nhiên không có giả. Nhưng là, trong lúc vội vã là có thể xuất ra cùng thiên hỏa thạch sánh vai bảo vật sao? Dù là hắn là thiên ngoại các lão, cũng chưa chắc có này quyền hạn cùng năng lực a. Hứa Hách Nhiên cổ tay khẽ đảo, lấy ra một cái bình ngọc. Hắn cầm cái này bình ngọc, sắc mặt nhưng lại trở nên có chút ngưng trọng. Tại nhìn thấy sắc mặt của hắn cùng thái độ về sau, mọi người trong nội tâm càng phát kinh ngạc, cũng là càng phát rất hiếu kỳ rồi. Hứa Hách Nhiên nhẹ nhàng mà mở ra bình ngọc, từ đó đổ ra một khỏa tròn vo đan dược. Cái kia đan dược toàn thân huyết hồng, thượng diện phảng phất minh khắc lấy vô số đường cong đường vân, hợp thành một cỗ quỷ dị mà thần diệu đồ án, làm cho người liếc trông đi qua, thậm chí có một loại muốn lâm vào trong đó cảm giác. Vương Duy Niệm đột nhiên đứng dậy, nghiêm nghị quát, huyết phách đan. Trong âm thanh của hắn tràn đầy khó có thể tin kinh hỉ, mà ngay cả thân thể đều tại nhịn không được run nhẹ nhẹ. Mà cơ hồ cùng lúc đó, ở đây sở hữu biết được viên thuốc này diệu dụng chi nhân, đều là sắc mặt đại biến, trong đôi mắt càng là toát ra không cách nào che giấu cuồng hỉ cùng vẻ tham lam. Nếu như giờ phút này cầm đan dược không phải thiên ngoại các Hứa Hách Nhiên, có lẽ sớm đã có người liều lĩnh trên mặt đất trước cướp đoạt rồi. Xa xa, Tùng Khuynh thân bất do kỷ địa đánh nữa cái dùng mình. Hắn giờ mới hiểu được Hứa Hách Nhiên lại để cho hắn ly khai dụng ý thực sự. Như thế giờ phút này hay là đổi lại hắn đứng ở đằng kia, sợ là muốn lập tức muốn có nguy hiểm tính mạng rồi. Ở chỗ này tu giả đại đa số đều là hiểu rõ, nhưng trong đó cũng có được một ít là từ bên ngoài đến tán tu. Đương lợi ích đại tới trình độ nhất định thời điểm, bọn hắn tuyệt đối sẽ bí quá hóa liều. Ly Điểm Vũ con mắt trừng được rất tròn, khí tức của hắn tại thời khắc này cũng là trở nên ồ ồ thêm vài phần. Vừa mới bởi vì Âu Dương Minh mà ra đời oán khí giờ phút này sớm đã không biết ném đi đến nơi nào rồi, lúc này trong lòng của hắn chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Huyết phách đan. Huyết phách đan. Viên đan dược kia đối với gia tộc có rất quan trọng yếu tác dụng, vô luận trả giá hạng gì một cái giá lớn, cũng muốn đem nó đem tới tay. Âu Dương Minh ánh mắt lưu chuyển, đã rơi vào huyết phách đan phía trên, trong lòng của hắn có chút kỳ quái, vì sao chính mình chưa từng nghe nói qua loại đan dược này danh tự đâu. Tô Thiên Càn tiến lên một bước, thấp giọng nói, Du Minh, cái này huyết phách đan là các lao vị vương, ly hai nhà chuẩn bị bảo vật, ngươi cũng đừng có tham gia đấu giá a. Âu Dương Minh liền giật mình, kinh ngạc nói, vì sao? Tô Thiên Càn cười khổ một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, nếu như không là vì ngươi đột nhiên ra tay, các lão cũng sẽ không dưới loại tình huống này xuất giá huyết phách đan rồi. Dùng các lão tính cách, tự nhiên muốn cẩn thận quy hoạch, nhất định sẽ đem huyết phách đan hiệu dụng phát huy đến trình độ lớn nhất. Bất quá, những lời này cũng không thể đang tại Âu Dương Minh nói a. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, bởi vì này huyết phách đan tốt nhất phục dụng đối tượng, chính là đỉnh phong linh giả. Âu Dương Minh liền giật mình, hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh. Đột nhiên có chỗ linh nộ, kinh ngạc nói, đây là phụ trợ trùng kích tôn giả cảnh giới linh dược sao. Chương 895, nhìn không thấu. Tô Thiên Càn thật sâu mắt nhìn Âu Dương Minh, ánh mắt tại Tiết Huyên Nhạc trên người một chuyện, lúc này mới chỉ hoan âm thanh nói, đúng vậy. Tiết Huyên Nhạc đôi mắt đẹp lưu chuyển, trong mắt lại là có thêm một tia nghi hoặc, nàng chần chờ một lát, rốt cục nhịn không được hỏi, Tô trưởng quỹ, như thế trọng yếu đang ăn dược, thiên ngoại các tại sao lại lấy ra đấu giá đâu. Tô Thiên Càn mỉm cười, nói, Tiết cô nương, đây là hứa các lão quyết định, ta cũng không pháp vì hắn làm chủ a. Tiết Huyên Nhạc sắc mặt thoáng một hồng, nhìn về phía trên đài cao ánh mắt cũng mang theo một tia khát vọng chi sắc. Bất quá, nàng tốt xấu còn có chút tự mình hiểu lấy, biết rõ loại trường hợp này cũng không phải mình có thể lẫn vào. Tô Thiên Càn tiếp tục nói, Du Huynh, cái này huyết phách đan nhìn như một khỏa đan dược, nhưng lại có thật lớn diệu dụng. Hắn ha ha cười cười, nói, Tiết cô nương, ngươi cho Du Huynh giới thiệu thoáng một phát như thế nào? Tiết Huyên Nhạc cam tâm tình nguyện gật đầu, vì Âu Dương Minh cống hiến sức lực, nàng thế nhưng mà tuyệt không ngại. Du đại ca, truyền thuyết cái này huyết phách đan có thần kỳ dược hiệu, một khi nuốt, là có thể tại trong một thời gian ngắn cải biến người thể chất, làm cho người có trời sinh lôi điện kháng thể. Tiết Huyên Nhạc cười nói tự nhiên, tiếp tục nói, hơn nữa, đương tu giả thể chất cải biến tới trình độ nhất định về sau, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến quanh người khí chẳng, hình thành một cái tự nhiên kháng lôi hộ thuẫn. Là sở hữu đỉnh phong linh giả tha thiết ước mơ trí bảo đấy. Âu Dương Minh nhịn không được cười lên, nói, nguyên lai là gia tăng chống cự thiên lôi bảo vật, trách không được có thể làm cho nhiều người như vậy điên cuồng rồi. Trong miệng hắn mặc dù nói được khách khí, nhưng trong lòng là gợn sóng không sợ hãi. So với việc trước thiên hỏa thạch, cái này huyết phách đan trong mắt hắn, căn bản cũng không có bao nhiêu giá trị. Đỉnh phong linh giả muốn tấn chức tôn giả, phải thỏa mãn lương điều kiện. Bên trong một cái tự nhiên là cảm ngộ thiên địa. Đương tu vi cảnh giới hoàn toàn hợp yêu cầu thời điểm, tài năng có khiêu chiến thiên lôi tư cách. Cũng không phải sở hữu đỉnh phong linh giả đều có thể làm được một bước này, thí dụ như Tiết Diễn, Nô Tiêu Hoàng các loại, bọn hắn mặc dù tấn thăng tới được đỉnh phong linh giả, nhưng một thân tiềm lực sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Trừ phi là có nghịch thiên kỳ ngộ, nếu không như thế nào cũng không có khả năng đụng chạm đến cái này cấp độ. Đương nhiên, tại đạt được trùng kích tôn giả cảnh giới về sau, còn cần trải qua thiên lôi khảo nghiệm. Đây chính là được xưng là cựu tử nhất sinh quan hải, cũng không biết có bao nhiêu thiên chi kiêu tử tại thiên lôi trước khi bị sinh sinh đuổi giết, từ nay về sau tan thành mây khói rồi. Cho nên, bất luận cái gì có khả năng trợ giúp đỉnh phong linh giả chống cự thiên lôi trang bị hoặc là bảo vật, đều bị đập thành thiên giá. Cái này khỏa huyết phách đan tại người bình thường trong mắt, hắn giá trị độ cao, tuyệt sẽ không kém hơn thiên hỏa thạch cùng phi thảm. Cái kia khác nhau dù sao đều là ngoại vật, mà tôn giả, nhưng lại thật sự đỉnh tiêm tồn tại a. Bất quá, cái này huyết phách đan đối với có thể rèn kháng lôi sáo trang Âu Dương Minh mà nói, tiểu không khỏi có chút gần gà rồi. Đối với hắn mà nói, thứ này tối đa tiểu là dệt hoa trên gấm, thậm chí là có cũng được mà không có cũng không sao. Nhìn thấy Âu Dương Minh một bộ phong nhạt vân nhẹ đích bộ dáng, Tô Thiên Càn trong nội tâm càng là kinh ngạc. Xem Âu Dương Minh bộ dạng này phái đoàn, nhất định là xuất thân từ siêu cấp tông môn. Nhưng là, hắn nhưng lại không biết huyết phách đan. Giờ khắc này, Tô Thiên Càn trong nội tâm đã có nào đó suy đoán. Ho nhẹ một tiếng, Tô Thiên Càn lại nói, Du Huynh, ngươi cũng biết cái này huyết phách đan thuốc chủ yếu là cái gì. Âu Dương Minh liền giật mình, kinh ngạc hướng phía hắn nhìn lại, đã Tô Thiên Càn như thế hỏi thăm, như vậy cái này thuốc chủ yếu khẳng định cùng mình có quan hệ. Trong đầu của hắn lập tức đổi qua vô số ý niệm trong đầu, ánh mắt tại huyết phách đan thượng lưu chuyển, cái kia tốc độ ánh sáng tầm đó đột nhiên đã hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cái này màu sắc, phía trên này đường vân, vậy mà cho hắn như thế cảm giác quen thuộc. Huyết tinh, hung thú huyết tinh. Âu Dương Minh kinh ngạc nói ra. Đúng vậy, Du Minh quả nhiên thông minh hơn người. Tô Thiên Càn cười to nói, bất quá, đây cũng không phải là bình thường huyết tinh, mà là cần đại lượng cao giai huyết tinh, hoặc là đỉnh phong hung thú huyết tinh, mới có thể luyện chế ra cường đại như thế đan dược đấy. Âu Dương Minh trong đôi mắt tinh mang chớp động, thế mới biết hung thú huyết tinh chính thức công dụng. Hắn tại nghiên cứu huyết tinh thời điểm, tuy suy nghĩ ra trong đó một ít huyền bí, đặc biệt là cái kia cao giai huyết tinh cùng đỉnh phong huyết tinh thậm chí còn có thể tăng lên lực lượng tinh thần hạn mức cao nhất. Nhưng là, cái này tinh thần lực tăng lên cùng huyết tinh chân quý trình độ, tựa hồ cũng không thành có quan hệ trực tiếp. Mà bây giờ hắn mới hiểu được, nguyên lai cao cấp huyết tinh chính thức sử dụng biện pháp, cũng không phải dùng để khôi phục hoặc là tăng lên lực lượng tinh thần, mà là dùng để luyện chế huyết phách đan a. Tại trong mắt người bình thường, hắn như thế sử dụng cao cấp huyết tinh, không thể nghi ngờ là phung phí của trời, chính là một chút lực lượng tinh thần tăng trưởng, lại thế nào so ra mà vượt huyết phách đan chân quý. Bất quá, Âu Dương Minh cũng sẽ không có chút hối hận, bởi vì hắn đối với huyết phách đan căn bản chính là vô dục vô cầu. Hơn nữa, nếu như hắn chịu bạo lộ kháng lôi sáo trang lời nói, chính là huyết phách đan vô luận như thế nào đều không thể tới đánh đồng. Tô Thiên Càn đột nhiên nói, Du Minh, trong tay ngươi hay không còn có cao cấp hung thú huyết tinh? Nếu là có thể đủ kiếm đủ phân lượng nhất định, ta có thể giúp ngươi hối đoái một khỏa huyết phách đan. Tiết Huyên Nhạc đôi mắt lập tức phát sáng lên, tuy nói nàng cũng biết, cái này huyết phách đan đối với chính mình mà nói, thật sự là vô cùng cao lớn lên, thậm chí còn liên tiết, nô hai nhà gia chủ cũng chưa chắc hữu dụng mà vượt tư cách. Nhưng là, lại có ai hội ghét bỏ bảo vật như vậy đấy. Nhưng mà, Âu Dương Minh nhưng lại có mỉm cười, nói, đa tạ Tô Huynh hảo ý, bất quá, vật ấy chân quý như thế, hãy để cho người khác ca. Trái tim đen đú ám HTTP, chuẩn. U ạ toài nét Tô Thiên Càn sửng sốt sau nửa ngày, trong lòng của hắn tràn đầy khó hiểu. Qua nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên thấy có người đối với huyết phách đan như thế thở ơ đấy. 60 vạn linh thạch. 65 linh thạch. Giờ phút này, phía dưới cạnh tranh sớm đã bắt đầu, hơn nữa tại thời gian cực ngắn trong, cũng đã đem giá cả đổ lên một cái lại để cho bình thường tán tu thế gia cũng khó khăn dùng thừa nhận độ cao. Hơn nữa, tất cả mọi người biết rõ, cái này tuyệt sẽ không là cuối cùng nhất giá cả. Không chỉ có Vương, Ly hai nhà lẫn nhau cạnh tranh, mà ngay cả còn lại có được đỉnh phong linh giả, hơn nữa có khả năng trùng kích tôn giả cảnh giới tán tu thế gia đều là tận hết sức lực gia nhập trong đó. Ở thời điểm này, vô luận cùng cái này hai nhà quan hệ như thế nào, bọn hắn đều kiệt lực đánh cược một lần. Nếu là trong gia tộc có thể hiện lên ra một vị tôn giả, như vậy tán tu chi thành cục diện sẽ có lấy cải biến cực lớn rồi. Nhưng mà, đây hết thể tựa hồ cùng Âu Dương Minh không có chút nào quan hệ, hắn yên lặng địa nhìn phía dưới, trong đôi mắt mang theo một tia như có như không vui vẻ, giống như là một cái hoàn toàn đưa thân vào bên ngoài người ở bên cạnh nhìn xem náo nhiệt, hơn nữa còn thấy mùi ngon. Mặc dù Tô Thiên Càn cũng không hy vọng Âu Dương Minh giờ phút này tham dự đến cạnh tranh bên trong, nhưng cũng không muốn qua hắn sẽ có lấy như thế quái dị biểu lộ. Tô Thiên Càn có thể có hôm nay kết quả mặt, tuy cùng thiên ngoại các ủng hộ có quan hệ, nhưng càng chủ yếu nhưng lại cách làm người của hắn cùng ánh mắt. Cho nên, hắn có thể phân biệt ra được đến, Âu Dương Minh cũng không phải ra vẻ chấn định, mà là quả thật đối với huyết phách đan không có bất kỳ hứng thú. Vừa quay đầu, hắn và Bạch Thiển ánh mắt cùng xuất hiện, hai người mặc dù không có trao đổi, nhưng là không hẹn mà cùng địa gật đầu một cái. Bởi vì vi trong lòng của bọn hắn đều có được cùng loại phỏng đoán. Huyết phách đan là dùng tử vong xâm lâm hung thú huyết tinh làm chủ tài liệu luyện chế mà thành, có thể nói là Trương Châu đặc sản. Đã Âu Dương Minh trước đây đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, như vậy hắn có lẽ là tới từ ở Trương Châu bên ngoài cái nào đó siêu cấp tông môn. Nói chung, loại này như là vô căn chi bình tuổi trẻ tu giả cũng không đạt được bọn hắn coi trọng. Bởi vì linh giới thật sự quá lớn, nếu vượt qua Châu, vậy thì đại biểu cho vô cùng vô tận khoảng cách, tiêu tính toán Âu Dương Minh sau lưng tông môn muốn đi tìm đến, cũng tuyệt không phải dễ dàng như vậy một việc. Nhưng là, vừa nghĩ tới Âu Dương Minh tùy tùy tiện tiện mượn ra một kiện phi thảm, hơn nữa hắn đối với huyết phách đan như thế chẳng thèm ngó tới thái độ, tiểu lại để cho Tô Thiên Càn cùng Bạch Thiện chần chờ. Vị này chủ hoặc là giả vờ giả vịt, hoặc là sau lưng của hắn chỗ dựa tiểu cường đại đã nhận được không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Kỳ thật, suy đoán của bọn hắn cũng không sai. Âu Dương Minh sau lưng chỗ dựa thế nhưng mà liền toàn bộ linh giới cộng lại cũng không dám trêu chọc phượng tộc. Ngoại trừ có chút có mục đích riêng, hoặc là phát rồ ra hỏa bên ngoài, tuyệt đại đa số cường giả, đặc biệt là những có kia theo hầu cường giả gặp được phượng tộc sứ giả, đều đường vòng mà đi, tuyệt không dám chủ động chiêu gây chuyện. Chỉ là, muốn đoán đúng Âu Dương Minh thân phận chân thật, cần có nao động thật sự quá lớn, đã vượt ra khỏi bọn họ hai vị có thể tưởng tượng cực hạn. 80 vạn linh thạch giờ phút này, Ly Điểm Vũ trong đôi mắt tràn ngập nồng đậm huyết sắc, cả người đều phảng phất là hóa thân thành một đầu tùy thời đều muốn nhắm người mà phệ hung thú, hung dữ địa trừng mắt phía trước. Đương cái giá tiền này báo lúc đi ra, toàn trường một mảnh tĩnh lặng. Rất hiển nhiên, cái này đã vượt ra khỏi tuyệt đại đa số người đủ khả năng phạm chủ rồi. Trong nhà các, Vương Duy Niệm thở dài một tiếng, hắn cất cao giọng nói, 81 vạn. Ly gia không có huyết phách đan, như trước có tôn giả tòa chấn, hay là hối tầm thành cao cấp nhất gia tộc. Nhưng là, đối với Vương gia mà nói, cái này huyết phách đan có lẽ tiểu là duy nhất có thể cải biến gia tộc vận mệnh cơ hội. Bởi vì đương Vương gia tôn giả đại nạn đã đến mà vẫn lạc thời điểm, nếu là trong gia tộc còn không có mới tôn giả sinh ra đời, như vậy gia tộc thế lực chắc chắn trên diện rộng héo rút, từ nay về sau đành phải ly ra phía dưới rồi. Đây là máu chảy đầm địa luật rừng, có được bao nhiêu thực lực, mới có thể chiếm cứ bao nhiêu tài phú. Nếu là lòng tham chưa đủ, sẽ cho gia tộc đưa tới tai họa ngập đầu. 82 vạn. 100 vạn. Vương Duy Niệm sắc mặt tái nhợt, trong lúc đó đem giá cả một hơi nâng lên 100 vạn cấp bậc. Trong chảng vô số người chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, như vậy con số, coi như là đường đường vương gia, chỉ sợ cũng muốn thương gân động cốt đi à nha. Ly Điểm Vũ trên mặt cơ bắp có chút run rẩy, miệng có chút khép mở, nhưng cuối cùng nhất hay là một mực địa đóng chặt rồi. Chỉ cần vương gia tôn giả còn trên đời một ngày, hắn tiểu tuyệt không dám cùng vương gia triệt để trở mặt. Hơn nữa, cái số này tiểu tính toán Ly Thiệu Nguyên đích thân đến, chỉ sợ cũng muốn ảm đạm vương tha cho được rồi. Ha ha, tốt, 100 vạn linh thạch. Huyết phách đan quy vương huynh sở hữu. Hứa Hách Nhiên cười lớn nói. Vương Duy Niệm thật dài địa thở ra một hơi, mặc dù thành công lấy được huyết phách đan, nhưng trong lòng của hắn lại cũng không có bao nhiêu hưng phấn. Tại tiếp nhận huyết phách đan thời điểm, trong lòng của hắn thậm chí còn nổi lên một tia nhàn nhạt hối hận. Cái này 100 vạn linh thạch, mặc dù không đến mức đem vương gia kéo suy sụp, vốn lấy sau trong một thời gian ngắn chắc chắn thập phần túng quẫn. Hơn nữa, còn bởi vậy hung hăng địa đắc tội Ly gia. Nếu như trùng kích tôn giả không thành công, cái này hậu quả, hắn đã không dám mảnh nhớ lại. Âu Dương Minh mỉm cười nhìn, giờ phút này ống tay áo vung lên, cười nói, tiết cô nương, náo nhiệt xem xong rồi, chúng ta đi thôi. Hướng về Tô Thiên Cản cùng Bạch Lão khẽ gật đầu, hắn dĩ nhiên là trực tiếp rời đi. Tiết Huyên Nhạc đạp trên nhẹ nhàng bước chân, sau đó mà đi, trong chốc lát liền đã đi xa. Bạch Thiển xem của bọn hắn rời đi phương hướng, rốt cục cũng là cười khổ một tiếng, thở dài, ai, nhìn không thấu à. Chương 896 Bế quan luyện khí. Đúng như hoàng hôn, kim sắc vầng sáng nhu nhu rơi. Trên đường phố, Tiết Huyên Nhạc ngón tay càng không ngừng vòng quanh, mà ngay cả lời nói đều thiếu đi rất nhiều, thủy chung dầu gì không vui. Làm sao vậy? Âu Dương Minh sờ lên tiếp thân để đó thiên hỏa thạch, ân cần địa hỏi một câu, bước chân chậm dần, đợi nàng đuổi tới bên cạnh mình. Tiết Huyên Nhạc lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười, nổ ngụm hương khi nói, không có chuyện, chúng ta trở về đi. Kỳ thật, tại Tô Gia Hiệu Buôn nhìn thấy một màn kia màn về sau, nàng thậm chí có một tia tự ti rồi. Trong nội tâm mang những vết thương nhỏ này cảm giác, bởi vì nàng biết rõ, chính mình ham tiến vào, có thể hai người bọn họ thân phận bên trên chênh lệch thật sự quá lớn, tiêu một cây tiểu thảo cùng một ngôi sao, cách khoảng cách, là nghiêm chỉnh phiến thiên không, phá qua năm hoa nữ tử, trong nội tâm như thế nào đều có một ít ưu tư nhưng. Gió nhẹ cho người, thổi bay Âu Dương Minh tóc, nhẹ nhàng theo Tiết Huyên Nhạc thiên kiều bá mị hồ mị trên mặt sẽ qua. Hắn trong lòng cũng là biết rõ, nhưng lại không biết phải an ủi như thế nào, nói khẽ, mấy ngày nữa, ta thỉnh ngươi ăn bữa cơm à. Như thế nào không phải hôm nay? Nàng tâm tình hơi chút khá hơn một chút, ngưỡng cái đầu hỏi, lần này, nàng nóng bỏng dáng người, lộ ra càng thêm đột xuất, toàn thân cao thấp lôi ra một đạo mê người tâm hồn độ cong, lộ ra vô cùng chói mắt. Tiểu yêu tinh, Âu Dương Minh trong nội tâm đoán thầm. Trong lòng của hắn không phải không thừa nhận, đó là một rất làm cho lòng người sinh thương tiếc nữ tử. Võ Hàm Ngưng dáng người cao gầy, khí chất như băng tuyết cao lạnh, sinh ra chớ tiến, có thể xa xem mà không thể hiếp dâm, bách sĩ tuyết khí chàng cường đại, làm việc nhi có lý có cứ, mượt mà thông thấu, chậm trong cầu ổn, bất luận cái gì thời điểm đều cho người một loại thư thái cảm giác, mà nghe anh hùng thì là Âu Dương Minh một người tại sóng gió bên trong cảng, nhìn lên một cái, trong nội tâm sở hữu phiền não tất cả đều tiêu tán, về phần Tiết Huyên Nhạc thì là thuộc về con gái rượu, có thể bàn tay trắng non thịa, cũng có thể hồng tụ thiêm hương, làm cho lòng người sinh thương tiếc. Âu Dương Minh sững sờ chỉ chốc lát, cũng không nói dối, trả lời nói, hôm nay, ta muốn luyện chế trường thương, cho nên không thể thỉnh ngươi đi quán rượu ăn cơm. Tiết Huyên Nhạc yếu ớt địa a xong một tiếng, vẻ mặt hiếu kỳ, lại cố ý đè ép xuống dưới, đã qua sau nửa ngày, đáy mắt lộ ra một vòng hồ mị chi sắc, rào hoạt cười cười, nói, cái này cũng được, nhưng ngươi được cho ta xem ngươi luyện chế trường thương. Âu Dương Minh trầm ngâm sơ qua, lại thủy chung không chịu đáp ứng. Tiết Huyên Nhạc mọc lên hờn dỗi, đi hai bước, hay là nhịn không được nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi, Du đại ca, ngươi là đoán tạo đại sư sao? Âu Dương Minh hiếm thấy địa mở một cái vui đùa, nói, ngươi đoán. Tiết Huyên Nhạc không có đoán, ngược lại loan liếc trong mắt, ta chỉ nghe nói Khuất Chính Đức là Trường Châu trẻ tuổi đệ nhất đoán tạo sư, Du đại ca đã cũng hiểu rèn, có lẽ nghe nói qua hắn mới đúng. Nói xong, đáy mắt còn lộ ra một vòng hâm mộ chi sắc. Chỉ là không biết cái này một vòng hâm mộ chi sắc là lưu cho Âu Dương Minh hay là lưu cho Khúc Chính Đức. Âu Dương Minh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cố nén cười ý, nói, ân, nghe nói qua, Khuất Đại Sư rèn chi thuật, tại hạ cũng là khâm phục không thôi. Lời này hắn xác thực phát ra từ đáy lòng, Khuất Chính Đức tại rèn phía trên một ít nghĩ cách, hoàn toàn chính xác lại để cho hắn hiểu ra. Cái kia Du đại ca gặp chưa thấy qua Khuất Đại Sư. Trong mắt nàng vẻ tò mò càng ngày càng đậm, như một chỉ bị câu dẫn ra lòng hiếu kỳ tiểu miêu. Trước khi phiền muộn tâm tình lập tức bị ném đến tận lên chín tầng mây. Lúc này đây, Âu Dương Minh không có trả lời ngay, trong mắt hơi có hoảng hốt, cuối cùng trọng trọng gật đầu. Hoa, thật sự nha. Thật lợi hại. Tiết Huyên Nhạc thanh âm thoáng một phát đề cao rất nhiều, gặp nhiều rất nhiều người đều xem đi qua, lập tức che miệng. Đương nhiên thật sự, hơn nữa ta cùng hắn so rèn trang bị, ta còn thắng đấy. Ồ, Du đại ca không e lệ, sẽ khoác lác, ta vậy mới không tin. Phồn hoa đường đi, vội vàng dòng người. Dưới trời chiều, hai người bóng lưng bị kéo đến rất dài. Tô gia thương hội, một gian bố cục ưu nhã trong lầu cát, treo trên vách tường tranh sơn thủy, tất cả đều là bút tích thực. Bếp lò bên trong mạo hiểm thuốc lá, trên mặt đất phủ lên xuyên thục gấm vóc, hoa mỹ vô cùng. Tô Thiên Càn trong tay cầm một chương họa quyển không dài, lại ẩn ẩn có một loại đạo ý tràn ngập. Họa quyển phía trên, một đầu côn bằng ánh mắt sắc bén, đứng tại ngọn núi tuyệt đối chi đỉnh, đang nhìn bầu trời, cánh mở ra, gió lạnh thổi động những cây. Lá cây hướng từng cái phương hướng đông đưa, mất trật tự không chịu nổi. Bạch Thiền đạo cốt tiên phong, một bộ áo trắng như tuyết, tựu như trong tranh đi ra tiên nhân đồng dạng. Khẽ cười nói, côn bằng phi thiên đồ, bút pháp tinh diệu, tranh này không có hòa phòng, lại vẽ ra phong cảm giác, cây cối xoay người, cành lá lay động. Tô Thiên Càn đem họa quyển tỉ mỉ đặt lên bàn, dùng hai khối điển thước đè nặng, không để cho hắn có một tia nếp vốn, hồi đáp, ta còn là ưa thích cái này đầu côn bằng, ánh mắt sắc bén. Cuối cùng có một ngày có thể dương cánh bay lượn tại trên 9 tầng trời, túi nhìn đại địa, thôn vân thổ vụ, trưởng tận thế gian quyền lợi. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, đối với quyền lợi tham niệm không ngừng khuyết trương. Bạch Thiền thở dài một hơi, lại nói cái gì đều chưa nói. Đối với sao người như vậy sinh là đặc sắc, mỗi người đều có chính mình lý giải, có người nói hưởng hết thế gian quyền dục, hô phong hoán vũ, nhất ngôn cửu đỉnh, có người nói, bình bình đạm đạm, giúp chồng con đỡ đầu, mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà tước. Có người nói đạo lý khắp thiên hạ, truyền thừa đến từ hàng cổ xa xưa cùng tăng thương, dạy người lập tâm lập mệnh, làm rõ sai trái. Mỗi người kinh nghiệm bất đồng, đối đãi sự vật nghị cách quan điểm cũng tiểu bất đồng, người khống chế khó nhất đúng là dục vọng cùng cảm tình, đây mới là người, sinh động. Bạch Thiền đứng tại cao ốc, đi đến cửa sổ phiến, gần cửa sổ nhìn ra xa phồn hoa hối tầm thành. Ung dung thở dài, nói, cái chỗ này, vài tầng lầu như vậy cao, đã đủ cao. Tô Thiên Càn trong mắt tinh quang lóe lên. Đem bản thân mũi nhọn thu vào, nói khẽ, đa tạ Bạch Lao nhắc nhở. Bạch Thiền từ đằng xa đưa ánh mắt thu trở lại, sắc mặt vô cùng trịnh trọng, hít vào một hơi, nói, người trước khi đã cho ngươi xem đã qua. Mặc dù nói như vậy, nhưng mắt của hắn ngọn nguồn như cất giấu một đoàn xương trắng, như thế nào đều tán không sạch sẽ. Bạch Lao thức người chi thuật, tất nhiên không có sai. Tô Thiên Càn khen một câu, tiểu tử ngươi miệng hay là cùng trước kia đồng dạng ngọn. Bạch Thiền đáy mắt cũng coi nhớ lại, càng có tăng thương. Sau đó đi đến bàn bên cạnh, chỉ vào họa quyển phía trên muốn bay lại dừng lại côn bằng, thanh âm mở mịt nói, đại bằng một ngày cùng gió đã bắt đầu thổi, lên như diều gặp gió chín vạn giảm. Âu Dương Minh đương nhiên không biết Bạch Thiện đối với hắn đánh giá cao như thế, lúc này, hắn đang theo Tiết Huyên Nhạc cười cười nói nói, lại hồi Ngô gia trên đường. Cũng không lâu lắm, Tiết gia gia chủ Tiết Diễn, Ngô gia gia chủ Ngô Tiêu Hoàng cười chạy ra đón chào. Âu Dương Minh sững sờ, trong nội tâm nói thầm, cái này tính toán chuyện gì xảy ra? Không phải còn có tầm 10 dặm đường, xảo ngộ cũng không có khả năng trùng hợp như vậy à. Trên tay động tác ngược lại là tuyệt không hàm hồ, có chút chắp tay, nói, Tiết tiền bối, Nô tiền bối, thật là đúng dịp. Tiết Huyên Nhạc thoáng hạ thấp người, nhãn châu xoay động, trong nội tâm có chút hiểu được, mỉm cười không nói. Tiết Diễn ánh mắt nóng bỏng, như muốn phun ra lửa, giống như có thể đem thế gian hết thể hòa tan, lại để cho Âu Dương Minh một hồi không khỏe, vô ý thức địa sờ sờ mặt, thăm dò nói một tiếng, làm sao vậy, ta trên mặt có tạng thứ đổ vật. Còn dùng sức địa xoa xoa. Tiết Diễn cùng Nô Tiêu Hoàng trao đổi cái ánh mắt, đồng thời giữ chặt Âu Dương Minh cánh tay. Thời mở cười nói, không có chuyện, không có chuyện, đi đi đi, hôm nay vui vẻ. Bọn hắn hôm nay là thật sự vui vẻ, nhìn thấy một cái theo liền có thể xuất ra một đầu phi thảm tông môn đệ tử, hơn nữa cùng hai nhà bọn họ quan hệ không kém, có thể không vui sao. Âu Dương Minh coi như là lại ngu dốt, trong nội tâm cũng minh bạch, cái này hai cái năm sổ cộng lại sắp có một thiên tuế lao nhân, đã hiểu lầm. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng không có ý giải thích, ngược lại muốn hay không thừa cơ hội này, đem ý nghĩ của mình nói ra, dù sao đã tại hối tầm thành chậm trễ không ít thời gian, nhưng lại ngay cả vấn tâm kính bộ dạng cũng không biết. Nhưng ý nghĩ này vừa lên, đã bị hắn theo như chết tại trong nội tâm. Nguyên nhân chủ yếu có hai cái, thứ nhất, Tiết gia hiện tại đang đứng ở mẫn cảm thời kỳ, thế đơn lực bạc. Thứ hai, nếu hiện tại mở miệng, thật đúng là có một điểm áp chế bức bách di tứ. Dù sao cái này trong lúc mấu chốt, tiêu tính toán kẻ đần đều có thể nhìn ra hắn truyền thừa kinh người, loại này dựa thế vì bản thân tư dục công việc, hắn là làm không được. Trở lại Ngô gia, Âu Dương Minh liên tục từ chối, rốt cục đẩy ra tiệc rượu. Hắn hỏi Ngô gia đã muốn một gian mật thất, mở miệng bế quan tu luyện. Ngô Tiêu Hoang không chút do dự, miệng đầy đáp ứng xuống. Sau một lát, tại một gian lại để cho Âu Dương Minh thỏa mãn trong mật thất, hắn phải tay nắm lấy long tu can, tay trái cầm dao long lân phiến, trong mắt phản chiếu ra hai luồng hỏa diễm hư ảnh. Đây là thiên phượng chi hỏa, hắn lần này vô cùng thận trọng, long tu can, dao long lân phiến, không biết tên thiên ngoại kỳ thạch, thiên hỏa thạch, vô luận cái kia một loại, chỉ muốn xuất ra đi, đều là có thể khiến cho gió tanh mưa máu bảo vật, mà bây giờ, lại muốn dùng đến luyện chế một thanh trường. Thương, cái này chuôi trường thương phẩm chất, có thể đến mức nào? Hội vượt qua ngưng huyết trường thương bao nhiêu? Coi như là hắn, trong nội tâm đều mang theo nồng đậm chờ mong, Âu Dương Minh tin tưởng, lúc này đây tất nhiên là lòng trời lở đất. Đem trong tay long tu căn cùng dao long lân phiến bông, Âu Dương Minh khoanh chân mà ngồi, điều chỉnh khí cơ. Đã qua nửa ngày, hai mắt đóng mở, lưỡng đạo hỏa diễm theo trong đôi mắt kích xạ mà ra. Lập tức, cả phiến không gian nhiệt độ, lập tức tăng vọt, tựu như lọt vào nham tương, ngã vào lò luyện, nhưng Âu Dương Minh lại không có chút nào không khỏe, ngược lại cảm giác như cá gặp nước. Tinh thần thế giới bên trong rất nhanh suy diễn, lại để cho các loại tài liệu hòa tan trình tự làm được tốt nhất. Ân, không được. Giao long lân phiến sát khí quá nặng, trước gia nhập lời nói, cái này sát khí chỉ sợ có mất, cái này trường thương đối với ta quá mức trọng yếu, không thể mạo hiểm. Hắn lắc đầu, đem cái này phương án trong đầu loại bỏ, lần nữa xếp đặt tổ hợp lại. Trận pháp chi đạo, cũng là vô số phù văn tiết điểm xếp đặt tổ hợp, trận pháp tu vi càng phát cao thâm về sau, Âu Dương Minh suy diễn tốc độ, cũng nhanh rất nhiều. Sau nửa canh giờ, hắn đem giữa ngực chọc khí nổ ra, trong mắt tinh quang lóe lên. Chỉ thấy hắn chậm rãi đứng dậy. Thiên Phượng chi hỏa theo hắn trong lòng bàn tay hiện hiện, tụ khí thổ nạp, tay áo một cuốn, vô số loại phụ trợ tài liệu như là lưu quang bình thường, dung nhập Thiên Phượng chi hỏa chính giữa, hắn thủ pháp cực kỳ thuần thục, mỗi một cái động tác đều vừa đúng, nhiều một phần tắc thì doanh, thiếu một phân tắc thì thiếu, rất nhanh, những chân quý này phụ trợ tài liệu liền biến thành chất lỏng, như thủy ngân đồng dạng phiêu đãng ở trên không, lưu động, cực kỳ kỳ dị. Hắn theo Trương Châu ly khai thời điểm, tiêu tùy thân mang theo đại lượng chân quý tài liệu. Hơn nữa Ngô gia vì nịnh nọt hắn, lại lần nữa ngạnh nhét tới rất nhiều. Cho nên, ngoại trừ những gần đây này đạt được tài liệu chân quý bên ngoài, hắn căn bản là không cần làm phụ trợ tài liệu lo lắng. Chỉ cần hắn nguyện ý, những kém hơn một chút kia phụ trợ tài liệu, cơ hồ có thể nói là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu rồi. Chương 897, Huyết Thương Long Đồ. Thiên Phượng chi hỏa hừng hực thiêu đốt, hỏa diễm hào quang bốn phía, Âu Dương Minh trong mắt hỗn hỗn độn độn, tựu như diễn biến chúng sinh chư thiên. Bạch sắc hỏa diễm tại hắn lòng bàn tay nhảy lên, tựu như tinh lịch hỏa tinh linh. Đồng nhiên, hắn ngón giữa tay phải, lăng không nhấn một cái, lập tức, không biết tên thiên ngoại kỳ thạch đã bị một cỗ hấp lực hấp đến, dung tiến thiên phượng chi hỏa chính giữa, thở nhẹ một tiếng, Âu Dương Minh trên người khí thế trầm xuống, bước vào thiên nhân hợp nhất cẩn thận nhập vi cảnh giới bên trong, một cỗ đạo pháp tự nhiên khí tức nhộn nhạo mà khai, vẹn vẹn đã qua một cái chớp mắt, cả người hắn triệt để dung nhập cái này phương thế giới bên trong, khí tức trên thân đều triệt để tiêu. Tán. Âu Dương Minh ngón tay như bay, năm ngón tay chấn động, mang theo một loại đặc thù vận luật, rất nhanh, trường thương chi chuôi chậm rãi thành hình, nhan sắc đỏ bừng. Trong lòng của hắn có loại dự cảm mãnh liệt, lúc này đây, cái này một kiện trang bị nhất định sẽ cho hắn mang đến cực lớn kinh hỉ. Trong nội tâm đột nhiên khẽ động, Âu Dương Minh tâm thần trong lúc đó tiến nhập độc đan thế giới bên trong. Vô số đạo lửa nóng khí lãng như thủy triều hướng bốn phía bay ra, Âu Dương Minh trong miệng nhổ ra có không sạch sẽ chi khí, hai mắt tựu như lượng không ngừng hướng vào phía trong sụp đổ vòng xoáy, một vòng hướng ở chỗ sâu trong lan tràn, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện độc đan thế giới hình thành hình ảnh. Lúc này đây, cùng lúc trước mấy lần chứng kiến đến tràng cảnh đồng đều không giống với, thiên địa thê lương lờ mờ, vô số tinh vân tràn ngập sớm bên trên bầu trời, bỗng nhiên, sấm sét vang dội, tiêm vân buông xuống, mưa to mưa lớn, chỉ thấy một đạo tinh vân chính giữa bỗng nhiên xuất hiện một cái thần bí điểm đen, loại này hắc là thâm trầm nhất, thuần túy nhất hắc, đã vượt qua vật chất cùng với năng lượng, sở hữu tinh vân đều vây quanh cái điểm đen này xoay tròn, điểm đen biến thành một cái hắc cầu, không ngừng bành trướng mà khai, co rút lại sụp đổ, như thế nhiều lần. Cuối cùng nhất, thanh khí lên không hóa thành thiên, chọc khí trầm xuống hòa hợp địa phương. Toàn bộ độc đan thế giới lần nữa ổn định lại, Âu Dương Minh trong nội tâm sở hữu pha tạp ý niệm trong đầu tất cả đều tan hết, như hạ bút thành văn bình thường, lấy tay vi bút, dùng tín niệm vi mực, tại cái chuôi thương phía trên ngưng khắc lại 9 cái chấm đen, mỗi một số rơi xuống, đều rầm rộ, tựa hồ thiên đô đều muốn run rẩy bình thường, nếu là nhìn kỹ, có thể chứng kiến, cái điểm đen này, cùng độc đan thế giới bên trong điểm đen không có sai biệt. Âu Dương Minh trong tay động tác nhanh hơn, đưa tay lâm không một chảo, lập tức, giao long lân phiến nên theo gió mà đến. Đã qua một nén nhang công phu, giao long lân phiến mới hóa thành óng ánh sáng long lanh màu bạc chất lỏng, lộ ra bàng bạc sinh cơ. Ngưng. Âu Dương Minh mạnh mà bật hơi, trong mắt tinh quang bức người, hai tay rất nhanh bấm niệm pháp quyết, một loại phức tạp và rườm rà pháp quyết đánh ra, khắc tại màu bạc chất lỏng phía trên, cũng không lâu lắm, một đạo lóe ra hàn quang mũi thương bỗng nhiên xuất hiện tại thiên phượng chi hỏa chính giữa, hắn bên trên ẩn có hồng mang bắt đầu khởi động, nhưng chỉ vẹn vẹn một cái trước mắt, tiểu phai nhạt xuống dưới. Lại qua một phút đồng hồ, một thanh trường thương đã chậm rãi thành hình. Âu Dương Minh dùng không biết tên thiên ngoại kỳ thạch cô động cái chuôi thương, dùng dao long lân phiến với tư cách mũi thương, dùng long tu chi căn với tư cách thương anh. Trường thương bỗng nhiên đem bốn phía linh khí hấp đến, ngưng ra vô số tiểu hình bọc khí, không ngừng xoay tròn, như tại triều thánh. Nhìn thấy cái này hình ảnh, tiêu tính toán dùng Âu Dương Minh tâm tính, trái tim đều kinh hoàng không chỉ. Ngực bụng co rút lại, liên tục hấp hai đại khẩu linh khí, bàn tay vừa nhấc, một cỗ khí lực bắn ra, thiên hỏa thạch đột nhiên trở nên đỏ bừng, hắn bên trên rậm rạp lỗ nhỏ phun ra lửa lưỡi, loại này nhiệt độ, cho dù là linh giả sơ giai, nhiễm bên trên một tia, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ, loại này hỏa diễm, cuồng bạo vô cùng, nhiệt độ kỳ cao. Đương nhiên, loại này nhiệt độ Âu Dương Minh cũng không để vào mắt, hắn thiên phượng chi hỏa, cấp độ độ cao, đã vượt ra khỏi linh giới phạm chủ. Nhẹ giọng gào rú một tiếng, ngọn lửa này đã bị thiên phượng chi hỏa vây quanh, hóa thành một đạo hồng mang. Âu Dương Minh trong đầu quan tưởng Long Phượng, lập tức một con rồng một con phượng do cái chuôi thương hướng phía mũi thương vị trí lan tràn mà đi, trông rất sống động, lẫn nhau giao thoa. Chờ cái này Long Phượng đồ án Minh khắc hoàn thành về sau, cao quý phượng Minh cùng bá đạo rồng ngâm đồng thời vang lên, thiên điệu đống nhiên yên tĩnh, thậm chí là thời gian đều có vi lẽ thường địa một trầu, một sát na phía dưới, phương viên trăm dặm ở trong sở hữu linh thú, tất cả đều phủ phục trên mặt đất, gào thét không chỉ, mà ngay cả đã vượt qua 6 đạo thiên kiếp đa tí kim cương. Lưng cũng như bị một tòa vạn trượng đến cao cực lớn ngọn núi, đè lại đồng dạng, chỉ cần thoáng động thoáng một phát, tựa hồ cũng sẽ bị ép tới nằm dạp trên mặt đất, cái này không quan hệ lực lượng, đây là tới tự thượng vị giả uy áp. Đúng lúc này, hắn cùng với Âu Dương Minh ký kết khế ước phát sáng lên, áp tại trên thân thể đại sơn tựa như biến mất đồng dạng, thương ưng cũng là như thế, trên người lông vũ như thép đinh đồng dạng đứng lên, tinh thần thế giới bên trong hào quang sáng ngời, cái loại này bị đại sơn áp tại trong lòng cảm giác lúc này mới tiêu tán không còn. Ngược lại là đại hoàng thẻ lưỡi, cọ sát thoáng một phát hàm răng, giống như không có cái gì cảm giác được đồng dạng, vẻ mặt cổ quái mà nhìn xem thương ưng cùng đa tí kim cương. Thanh âm này gần kề tồn tại một hơi, tựa như kính hoa thủy nguyệt triệt để tiêu tán. Nhưng mà, loại này khủng bố áp lực tựa hồ cũng khoảng chừng linh thú trên người mới hoàn toàn có thể thể hiện, về phần nhân tộc cùng hung thú, mặc dù có sở cảm ứng, nhưng cho dù không có mãnh liệt như thế. Cho dù là trong thành hai vị tôn giả, cũng chỉ là vẻ mặt mờ mịt. Không biết hắn căn nguyên ở đâu. Âu Dương Minh ý niệm khẽ động, trong mật thất ánh lửa giảm đi, hết thể quay về bình tĩnh, nhẹ nhàng nổ ra một ngụm xương trắng, lòng bàn tay hấp lực bắn ra, tay phải lâm không một chảo, rơi xuống lúc, một thanh huyết sắc trường thương đã bị nắm ở trong tay. Thương trường chín thước, một con rồng một con phượng tiểu như bị sắc bén vô song khắc đao điều tại huyết thương bên trong, trông rất sống động, hỗn nhược thiên thành, nhất là cái này một con rồng một con phượng con mắt, nhanh đóng chặt lại, nhưng như là tùy thời đều mở ra đồng dạng. Một cổ bá đạo liều lĩnh khí tức tứ tán mà khai, đây là một loại thiên hạ vạn vật đều có thể vi xô cầu bá đạo cùng liều lĩnh. Tốt thương. Âu Dương Minh thở nhẹ một tiếng, năm ngón tay dùng sức nắm chặt, huyết sắc trường thương một tiếng nhẹ minh, bầu trời ầm ầm nổ vang. Âu Dương Minh không có một chút do dự, lực lượng tinh thần thăm dò vào trường thương bên trong, một tổ số liệu lập tức ra hiện tại hắn trong óc. Vật phẩm: Huyết Thương Long Đồ. Cấp bậc: Pháp bảo hạ phẩm nhất giai. Thuộc tính: Cứng cỏi 41, lực lượng 2, Bạch Ngân, nhanh nhẹn 2, Bạch Ngân, bền 41, mỗi ngày khôi phục 1 điểm. Kỹ năng: Long Phượng Hợp Minh, thúc dục Long Phượng cùng mình chi lực, hủy diệt hết thảy, tinh thần lực càng cường, uy lực càng lớn, pháp thuật tăng phúc, lợi dụng Long Đồ gia tăng thuật pháp uy năng 50%. Vù vù gió nhẹ không biết từ chỗ nào thổi tới, xoáy lên Âu Dương Minh tóc dài, trên mặt hắn vẻ khó tin, hít sâu một hơi, thở dài, lúc này đây lại luyện ra một kiện pháp bảo. Hắn chỉ có một kiện pháp bảo, tự là Viễn Cổ Long Thuẫn, lực phòng ngự rất mạnh, nhưng lực công kích tạm được, có thể chính mình luyện ra một kiện pháp bảo, hơn nữa là một kiện lực công kích tăng trưởng trường thương, cái này lại để cho hắn vô cùng mừng rỡ, càng chủ yếu chính là, Âu Dương Minh chẳng những là một vị cường đại võ giả, càng là một vị thi pháp giả, mà cái này trường thương lại có thể tăng phúc thuật pháp uy năng, cái này đối với hắn mà nói, quả thực tiểu như hổ thêm cánh. Trường thương nhập thủ, một đạo dòng nước gấm theo trường thương bên trong bắt đầu khởi động mà đến. Âu Dương Minh thân thể run lên, trên người bắt đầu khởi động khí cơ cùng cái này cổ dòng nước gấm dung hợp, lại cùng cái này trôi trường thương sinh ra một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Tay phải khẽ nâng, nhẹ nhàng muốn bên ngoài một gậy, lập tức một đạo sắc bén vô song thương mang lập tức quét ngang mà ra, thương mang những nơi đi qua, mà ngay cả linh khí đều lửa đốt sáng thiêu cháy. Âu Dương Minh ý niệm trong đầu khẽ động, một căn tơ tẩm phẩm chất linh khí dây nhỏ cuốn tại trên ngón tay, ý niệm trong đầu khẽ động, huyết thương long đồ lập tức một cái hồi trêu chọc, quay người vẽ ra một đạo hoàn mỹ hình tròn đường vòng cung, sắc bén vô cùng. Âu Dương Minh trong nội tâm thỏa mãn cực kỳ, thủ đoạn một phen, lưu luyến địa đem huyết thương long đồ thu vào. Hắn một bộ áo trắng, thân hình tiêu sái theo trong mật thất chậm rãi đi ra. Âu Dương Minh nhìn bầu trời liếc, thiên đã ám xuống dưới, một vòng dây cung nguyệt treo trên cao trời cao, ánh trăng khinh nhu như nước, nhẹ nhàng chiếu vào hắn áo choàng trường trên tóc. Tiết Huyên Nhạc tại ngoài mật thất đợi thời gian rất lâu, nhìn thấy Âu Dương Minh, chủ động nên đón, vẻ mặt tò mò hỏi: "Du đại ca, trường thương đã luyện thành, ngươi đoán?" Âu Dương Minh lại bán đi cái nút. Tiết Huyên Nhạc miệng nít lên, khí đô đô mà nói: "Ta mới không đoán đấy." Ánh trăng hơi lộ ra trong trẻo nhưng lạnh lùng, Tiết Huyên Nhạc đi theo Âu Dương Minh đi đến hắn trước phòng, cười nói mớ như hoa nói: "Không mời ta đi vào ngồi một chút?" Âu Dương Minh rất thành thật, lắc đầu, nói: "Không được." "Kéo kiệt." Nàng điệu môi bẩn thỉu một câu, phong tình vô hạn, quay người, dọc theo hành lang đi trở về. Âu Dương Minh nhìn xem bóng lưng của nàng, vốn muốn nói tiễn đưa nàng trở về, có thể lời nói đến bên miệng, lại nuốt trở vào. Vương gia, linh tuyền ngừng ngực địa mạo hiểm linh khí, bao trùm trên mặt hồ tầng băng đã hóa được sạch sẽ. Vương Hạo Bân một bộ huyết y liễu, ngậm một căn cỏ khô, giữ tại lấy một căn cần câu, như lão tăng nhập định đồng dạng, ngồi ở bên hồ. Đông nhiên, mắt gió thổi tới, tiểu hồ ba quang lan tan, tạo nên một vòng rậm rạp gợn sóng, dưới ánh trăng, yên tĩnh xa xưa. Đến rồi. Vương Hạo Bân hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt màu đỏ tươi chi sắc lóe lên rồi biến mất. Đến rồi. Vương Phúc Y nguyên như trên lần đồng dạng nhẹ giọng trả lời một câu, trực tiếp đi đến Vương Hạo Bân bên người, ngồi xuống. Vương Hạo Bân nói ra để cần câu, cười hỏi: "Thế nào, tra được cái gì không vậy?" Lão nhân không có vội vã trả lời, mà ra theo túi không gian trong lấy ra một bình rượu ngon, nhẹ nhàng gõ một cái bầu rượu, ngửa đầu uống một ngụm. Vương Hạo Bân tâm trong hồ mặc dù tạo nên rung động, lại như cũ không nói một lời, thậm chí liền biểu lộ đều không có chút nào biến hóa. Đã qua tầm 10 tức, Vương Phúc mới hồi đáp: "Bối cảnh không có điều tra rõ, sở hữu dấu vết đều giống như bị một đôi vô hình bàn tay lớn cưỡng ép xóa đi đồng dạng." Vương Hạo Bân trầm ngâm sơ qua, nhặt được một khối cục đá nhét vào lạnh như băng trong hồ nước, phù phù một tiếng, cục đá rơi xuống vị trí, nhộn nhạo lên một vòng gợn sóng, hồi đáp: "Càng là cái gì đều tra không được, càng nói minh người này bối cảnh không đơn giản. Có thể làm cho tiểu công tử ăn hai lần thiếu có thể cũng không phải nhân vật đơn giản." Lão nhân trêu chọc một câu. Vương Hạo Bân không có tỏ vẻ, nhìn xem thâm thúy hồ nước, không biết suy nghĩ cái gì. Qua một lúc lâu, Vương Phú nghiêm nét mặt nói: "Mặc dù không có điều tra rõ lai lịch của người này, có thể ta lại nhận được tin tức, người này đã từng lợi dụng trận pháp khốn giết Đằng Gia Song Tiêu, Đằng MNZSR, Đằng Minh Khư, hai người này tâm ý tương thông, một cộng một rộng lớn tại hai, tiêu tính toán bình thường linh giả định phong chống lại đều muốn đầu thương yêu không dứt. Xem ra ta lần trước thua không lỗ. Thiệt thòi ta vẫn còn bên hồ đã ngồi một đêm." Hắn khẽ cười một tiếng, thanh âm nhàn nhạt. Lão nhân không có chút nào tỏ vẻ, tiếp tục mở miệng, hơn nữa Đằng gia đối với Tiết gia phát động diệt tộc cuộc chiến, lại để cho Tiết gia cao thủ 10 không còn một, mà còn lại Tiết gia Dư Nguyệt hiện tại chính sống nhờ tại Hối Tầm thành Ngô gia. Vương Hạo Bân đôi mắt lóe lên, nói, như vậy Đằng gia chi nhân đâu? Đằng gia hai vị đỉnh phong linh giả đã cùng một chỗ khởi hành truy tung mà đến, hôm nay ở ngoài thành một chỗ trong hạp cốc ngưng lại, hẳn là chờ cơ hội, muốn tìm cơ hội đối phó Tiết gia a. Vương Phúc Trì Hoan vừa nói đạo. A, thì ra là thế, ha ha, thú vị, thật là có thú vị. Chương 898, Đằng gia nhị lão. Hối Tầm thành bên ngoài, một chỗ xa xôi u tĩnh hạp cốc ở trong, hơn 10 người lúc này du du trong nhà, giấu giếm hành tung. Tại những người này, có lưỡng vị lão giả đặc biệt làm cho người chú mục, bọn hắn đúng là Đằng gia hai vị trụ cột, có được đỉnh phong linh giả tu vi Đằng Đông Lâm cùng Đằng Hưng Văn. Hai vị này ở phương xa Đông Lâm thành ở bên trong, đều là cực kỳ được người tôn kính nhân vật, càng là đứng ở Đông Lâm thành kim tự tháp đỉnh tiêm siêu cấp cường giả. Tại Đông Lâm thành trong, bọn hắn tiểu là chân chính vương giả, cho dù là đồng dạng có được đỉnh phong linh giả Tiết gia, cũng khi bọn hắn đánh lén phía dưới, cơ hồ bị tai họa ngập đầu. Nhưng mà tiểu là như thế khí phách hai vị cường giả, hôm nay lại ở tại cái này cực kỳ đơn sơ hạp cốc trong sơn động, thậm chí còn liền một chỗ che gió che mưa nhà tranh cũng không có. Đang Đông Lâm đứng tại ở dưới chân núi, ngẩng đầu trông về phía xa, ánh mắt kia thâm thúy khó lường, không biết tại đang suy nghĩ cái gì. Một đạo thân ảnh đi tới bên người của hắn, dám ở thời điểm này đánh gây hắn suy nghĩ, cũng chỉ có Đằng gia bên trong một vị khắc đỉnh tiêm cường giả Đằng Hưng Văn rồi. Ngươi suy nghĩ cái gì, là lo lắng Ngô gia sao? Đằng Hưng Văn trầm giọng hỏi. Đằng Đông Lâm chậm rãi thở dài một hơi, nói, ai, lão phu là đang nghĩ, lúc này đây hướng Tiết gia làm khó dễ, có phải làm sai hay không? Đằng Hưng Văn mọc ra một trương mặt chữ quốc, nhưng chân mày ở chỗ sâu trong lại lộ ra cực kỳ hung hãn ngoan lệ chi sắc, hiển nhiên là một vị am hiểu chiến đấu chính thức cường giả. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, đã Tiết Diễn không chịu đem vấn tâm kính bán cho chúng ta, cái kia kết quả của hắn tiểu sớm đã chú định. Dừng một chút, hắn hung dữ mà nói, vấn tâm kính, chính là ta Đằng gia nhất định phải chi vật, không dung có mất. Đằng Đông Lâm cười khổ một tiếng, nói, nếu là có thể có được vấn tâm kính, trả giá lại đại một cái giá lớn cũng là đáng được. Nhưng là hắn khẽ lắc đầu, nói, hôm nay vấn tâm kính không biết tung tích, lại kết xuống một cái không chết không ngất cửu gia. Đằng Hưng Văn mặc dù là trong gia tộc đỉnh tiêm cường giả, nhưng chỗ am hiểu nhưng lại cường đại sức chiến đấu. Nhưng hắn thân là nhất gia chi chủ, chỗ cân nhắc vấn đề nhưng lại khác hẳn bất đồng. Đằng Hưng Văn đôi lông mày nhíu lại, nói, Tiết gia phần lớn người đã không đủ gây sợ, tiểu tính toán Tiết Diễn cũng là bản thân bị trọng thương. Hừ, một khi bị chúng ta tìm được cơ hội, đem Tiết Diễn chém giết, bọn hắn tiểu sẽ biến thành một mảnh vụn cát, rốt cuộc không thành được khí hậu rồi. Bọn họ hai vị sở dĩ dắt tay nhau đường xa mà đến, hơn nữa mai danh nhận tích, không cho người biết được, chính là vì giải quyết cái này lớn nhất thai hoàng ẩm, cùng với tìm kiếm vấn tâm kính hạ lạc. Nếu không có như thế, dùng thân phận của bọn hắn, coi như là tại có tôn giả tọa chấn Hối Tầm thành trong, cũng tất nhiên có một chỗ cắm rủi. Đang Đông Lâm trong đôi mắt tinh mang lóe lên, chậm rãi nói, đúng vậy, chúng ta hôm nay muốn làm, tiểu tính toán muốn cùng đợi nhất kích tất sát cơ hội. Trong miệng hắn nói xong, nhưng chẳng biết tại sao, trong nội tâm thủy chung đều thì không cách nào triệt để địa an bình xuống. Bất quá, vô luận hắn là hay không hối hận trước đây làm ra quyết định, nhưng hiện tại ván đã đóng thuyền, Đằng gia cùng Tiết gia bên trong, tất nhiên muốn diệt vong một cái. Hắn cùng với toàn bộ Đằng gia, đều đã không có đường lui. Đột nhiên, cái kia hạp cốc bên ngoài vang lên một đạo quỷ dị tiếng kêu, tiếng thét này nghe phảng phất là một loại đặc thù chim tước, nhưng đương cái thanh âm này vang lên thời điểm, toàn bộ hạp cốc đều trở nên cảnh giới. Đang Đông Lâm ánh mắt lưu chuyển, hướng phía cái hướng kia nhìn lại. Hắn tự nhiên biết rõ, đây là cọc ngầm phát ra tín hiệu, nói rõ có người tới. Bọn hắn chiếm cứ cái này một chỗ hạp cốc, chính là vì xem ở đây ít ai lui tới nguyên nhân. Coi như là ngẫu nhiên có người tới gần, cũng sẽ rất xa bị thủ vệ người sợ quá chạy mất. Nhưng giờ phút này, theo cái kia cảnh báo trong thanh âm, bọn hắn đều cảm nhận được một kia bất thường hương vị. Quả nhiên, chỉ là trong chốc lát, một đạo bóng đen liền từ hạp cốc khẩu giống như là điện vọt lên tiến đến. Đạo này thân ảnh tiểu thật giống vào chỗ không người giống như, nên ngang địa hướng lấy bọn họ hai vị đi tới. Mặc dù trên đường đi cũng có Đằng gia cường giả ra tay cản trở, nhưng tuy nhiên cũng bị hắn nhẹ nhõm né tránh, ngẫu nhiên ra tay một kích. Nhìn như hời hợt, nhưng lại làm cho công kích tới lão đảo trở ra. Đang Đông Lâm hai người ánh mắt ngưng lại, trên người ẩn ẩn địa bay lên tí tí hàn ý. Nhãn lực của bọn hắn cường đại cỡ nào, vừa thấy phía dưới đã biết rõ người này tu vi tuyệt không kém hơn chính mình. Nếu như là tại Đông Lâm thành trong, bọn hắn tiểu tính toán đột nhiên tao ngộ đối thủ như vậy, cũng sẽ không có bất luận cái gì khẩn trương. Nhưng là, Hiện tại bọn hắn ẩn thân tại Hối Tầm Thành bên ngoài, mà nội thành nhưng lại có hai vị tôn giả tọa chấn, rồi đột nhiên bị người tìm tới tận cửa rồi, trong nội tâm tự nhiên có cảnh giác. Bóng người kia lập tức cảm ứng được hai vị này trên người sát khí, cước bộ của hắn một trầu, lập tức ngừng lại. Giờ phút này, hắn chỗ dừng lại vị trí cực kỳ xảo diệu, nếu là tái tiến một bước, tại khí cơ dẫn dắt phía dưới, đàng ra hai vị cường giả tiểu sẽ tự động phát động công kích, dùng mưa to gió lớn xu thế cùng hắn một quyết sinh tử. Thế nhưng mà, hắn ngay tại lúc sắp đến gần điểm tới hạn thời điểm ngừng lại, thi đấu mặt khống chế mạnh, có thể nói không gì sánh kịp. Đàng Đông Lâm trong lòng hai người dùng mình, càng phát ngưng trọng vài phần. Nhẹ nhàng mà vung tay áo, từ phía sau vây tới đàng ra tất cả mọi người là ngừng lại, bọn hắn ôm quyền hành lễ, nhao nhao vung ra. Kỳ thật, trước đây trước bị người này vượt qua về sau, bọn hắn cũng đã biết rõ mình tuyệt đối không phải đối thủ của người ta, mặc dù nói nhân ra hạ thủ lưu tình, một đường mà đến cũng không có đả thương người, nhưng bọn hắn như tiếp tục dây dưa không rõ, hậu quả tiểu khó có thể đoán trước rồi. Chỉ là, gia chủ ở trước mặt, bọn hắn vô luận như thế nào đều không thể lùi bước ra. Cho nên, giờ phút này nhìn thấy đằng Đông Lâm thủ thế về sau, mọi người cũng là không hẹn mà cùng điệu thở dài một hơi. Ha ha, hai vị đằng gia đỉnh phong linh giả, không tại Đông Lâm thành hưởng phúc, lại ngàn dặm xa xôi đi vào Hối Tầm thành, không biết có gì muốn làm. Cái này hắc y người bịt mặt cười ha hà nói. Cái này một mảnh hạp cốc đã bị đằng gia sở chiếm cứ, nhưng là người này khẩu khí lại phảng phất là này địa chủ nhân. Đằng Đông Lâm lãnh đạm nói, các hạ người phương nào, chúng ta tới đây dụng ý, tựa hồ không cần dùng hướng ngươi báo cáo à. Hắc y nhân kia nhịn không được cười lên, nói, lão phu người phương nào, đằng huynh ngươi cũng không cần đoán. Hắn dừng một chút, nói, hơn nữa, nếu như đằng huynh thật sự biết rõ, ngược lại là một kiện chuyện phiền toái. Đằng Hưng Văn sắc mặt phát lạnh, hai đấm nắm chặt, muốn ra tay. Nhưng mà, đằng Đông Lâm nhưng lại khoát tay chặn lại, nói, chậm đã. Đằng Hưng Văn do dự một chút, trên người cái kia tích xúc tới cực điểm khí thế một chút thở bình thường lại. Hai người bọn họ như là đơn thuần dùng sức chiến đấu mà nói, đằng Hưng Văn có lẽ có thể hơi chiếm thượng phong, nhưng đằng Đông Lâm cái nhìn đại cục nhưng lại hơn xa thường nhân, mà ngay cả đằng Hưng Văn cũng là tâm phục khẩu phục. Cho nên, đương hắn ra mặt ngăn cản thời điểm, đằng Hưng Văn mặc dù trong nội tâm bất mãn, lại sẽ không làm trái. Đã các hạ nói như vậy, lão phu tiểu không hỏi rồi. Đằng Đông Lâm lạnh nhạt nói, lão phu bọn người du sơn ngoạn thủy tới đây, không muốn quấy rầy bạn cũ, cho nên lúc này nghỉ ngơi mấy ngày. Các hạ nếu là vô sự, còn mời trở về đi. Hắc y nhân liền giật mình, cười nói, không hổ là Đông Lâm thành đệ nhất nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn giơ ngón tay cái lên lung lay nhoáng một cái, nói, cũng thế, chuyện cho tới bây giờ, liền mở ra cửa sổ ở mái nhà nói thẳng A. Ánh mắt của hắn sáng ngời, dừng ở phía trước, cất cao giọng nói, theo lão phu biết, Đông Lâm thành đằng ra cùng tiết ra, đã xảy ra đổ máu xung đột, tựa hồ hay là diệt môn cuộc chiến. Ha ha, hôm nay tiết diễn chạy trốn tới Hối Tầm thành đầu nhập vào Ngô gia, mà các ngươi chân trước chân sau theo, cũng hẳn là muốn phải nhổ cỏ tận gốc ca. Đang Đông Lâm nhàn nhạt địa nhìn hắn một cái, đối với hắn lời nói này hào không kỳ quái. Là thì như thế nào, không phải. Thì như thế nào? Hắc y nhân nghiêm nghị nói, ha ha, lão phu hôm nay tới, chính là vì cáo chi một tin tức. Hắn dừng một chút, nói, các ngươi muốn đối phó tiết gia, hôm nay đã tìm được một vị thiên chi kiêu tử. Hơn nữa, bọn hắn vẫn còn ý đồ lôi kéo người này, một khi lại để cho bọn hắn thành công, cái kia Đông Lâm thành hết thảy, chỉ sợ muốn người và vật không còn rồi. Đang Đông Lâm đôi mắt lạnh xuống, lãnh đạm nói chuyện giật gân. Hừ, lão phu phải chăng nói chuyện giật gân, ngươi chỉ cần sai người nghe ngóng thoáng một phát có thể đã biết. Hắc y nhân khinh thường nói, lần này Hối Tầm thành săn bắt trên đại hội, dùng sức một mình đạt được hai khỏa đỉnh phong hung thú huyết tinh du thiên duệ, chỗ đại biểu chính là tiết gia cùng nô gia. Đang Đông Lâm sắc mặt rốt cục đã xảy ra biến hóa vi diệu, hắn đối với săn bắt đại hội kỳ thật cũng không có đầu nhập quá nhiều quan tâm. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu hắn đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi nói cái gì? Cái kia du thiên duệ là tiết gia chi nhân. Hắc y nhân lắc đầu, nói, điểm này lão phu cũng không biết. Bất quá, lão phu nghe nói, hắn là cùng tiết gia chi nhân đồng thời vào thành, hơn nữa tại tử vong xâm lâm ở bên trong, còn giết các ngươi đằng gia song tiêu đấy. Cái gì? Bọn họ là đã chết tại tiểu tử kia chi thủ. Đang Hưng Văn mí mắt nhảy dựng, nghiêm nghị quát. Hắc ý nhân không chút do dự nói, chắc chắn 100. Đang Đông Lâm trên trán gân xanh rồi đột nhiên nhảy bỗng nhúc nhích, nhưng lại lập tức khôi phục bình tĩnh. Hắn nghiêm nghị nhìn xem Hắc ý nhân, chậm rãi nói, ngươi, vì sao phải nói cho chúng ta biết? Hắc ý nhân cười lớn một tiếng, nói, lão phu chỉ là ngưỡng mộ đằng huynh thanh danh, cho nên tới để tỉnh một câu. Ha ha, cái kia Du Thiên Duệ khẳng định không phải người bình thường, sau lưng có lẽ có cái nào đó thế lực lớn chỗ dựa. A, một khi hắn quyết định đến đỡ Tiết Gia, cái kia nhiều hứng thú ánh mắt tại Đằng Đông Lâm trên người sẽ qua, cười nói, hy vọng Tiết Gia có thể quên mất diệt môn huyết cửu, cùng các ngươi hòa bình ở chung a. Những lời này tràn đầy trêu chọc, nhưng cũng là một cái không cách nào tranh luận sự thật. Một khi Tiết Gia đắc thế, chỉ sợ Đằng Gia sẽ chết không yên lành rồi. Đằng Đông Lâm ánh mắt càng phát lạnh như băng, hắn lạnh lùng thốt, ngươi tới này, không phải chỉ là để một cái đơn thuần nhắc nhở a? Hắc y nhân kia trùng trùng điệp điệp gật đầu một cái, nói, đúng vậy, lão phu tới đây, ngoại trừ nhắc nhở bên ngoài, còn có một phần lễ mọn dâng. Cổ tay hắn run lên, một cái túi không gian lập tức bay đi. Đằng Đông Lâm tiếp nhận xem xét, không khỏi hơi ngơ ngác một chút, trong này vậy mà để đó một ít tinh phẩm trang bị cùng đan dược. Tuy nói chưa hẳn so ra mà vượt trên người bọn họ mặc đeo đích chủ yếu trang bị, nhưng dùng để làm phụ trợ chi dụng, cũng là dư xài rồi. Hắc y nhân ánh mắt rốt cục trở nên ngưng trọng lên, không còn có chút nào cười toe toét thái độ. Thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực, nói, hai vị, mấy ngày sau, Hối Tầm Thành trong tất có biến cố. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia Du Thiên Duệ có lẽ sẽ rời đi thành thị, tiến về Tử Vong Xâm Lâm. Ha ha, đến lúc đó muốn làm như thế nào, có lẽ không dùng lao phu dạy các ngươi đi à nha. Nói đi, hắn rồi đột nhiên song giơ tay lên, cả người như là đại bằng điểu giống như bay lên, cứ như vậy xuyên qua hạp gốc, trong chốc lát đã không thấy tăm hơi tung tích. Chương 899, hung thú thi hành hạ. Hạp cốc ở trong, lại lần nữa khôi phục một mảnh bình tĩnh. Đang Đông Lâm ra lệnh một tiếng, sở hữu minh cái cọc chạm gác ngầm phân bố xuống dưới, mặc dù bọn hắn như trước không cách nào ngăn cản hắc y nhân cái loại này cấp bậc cường giả, nhưng dùng để cảnh giới nhưng lại dư xài. Đang Hưng Văn ánh mắt lập lòe, nói, người nọ là ai? Còn có thể là ai? Đang Đông Lâm cười lạnh một tiếng, nói, ngoại trừ vương, ly hai nhà bên ngoài. Còn có ai sẽ như thế tốn công tốn sức đâu? À, hai nhà bọn họ Đằng Hưng Văn sắc mặt biến hóa, cái này hai nhà đều là có được tôn giả gia tộc, xa không phải Đằng gia có thể so sánh với. Đằng Đông Lâm lạnh lùng thốt, cái này hai nhà hẳn là sợ không tới cái kia Du Thiên Duệ nội tình, lại muốn đối phó hắn. Cho nên, bọn hắn mới lượn cái vòng tròn, muốn để cho chúng ta ra tay. Đằng Hưng Văn ra mặt bên trên cơ bắp co rúm vài cái, chần chờ mà nói, chúng ta, phải làm gì? Nếu là lúc trước, hắn nhất định là không nói hai lời trực tiếp ra tay, trước đem cái kia không có danh tiếng gì Du Thiên Duệ tiêu diệt nói sau. Nhưng là, có thể làm cho vương, ly hai nhà đều có được kiêng kỵ mà không dám động tay người, như thế nào dễ dàng thế hệ. Hắn mặc dù là người hung lệ, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, nhưng lại cũng không là đồ đần a. Loại này mượn đao giết người thủ đoạn, hắn tự nhiên cũng có thể vừa xem hiểu ngay địa xem thấu. Nhưng mà, Đàng Đông Lâm trên mặt nhưng lại hiện ra một tia vẻ bất đắc dĩ, hắn lẩm bẩm, ai? Thế nhưng mà cho tới bây giờ, lão phu bọn người, còn có lựa chọn chỗ trống sao? Đằng Hưng Văn khẽ giật mình, nhìn xem Đằng Đông Lâm trong đôi mắt trôi chớp động lên cái kia một vòng hào quang, trong nội tâm đột nhiên minh bạch, vì sao hắn trước sẽ có lấy một tia hối hận rồi. Sân nhỏ đại môn mở ra, Âu Dương Minh chậm rãi mà ra. Lúc này đây thời gian tu luyện không hề dài, nhưng với hắn mà nói, nhưng lại cực kỳ trọng yếu. Không chỉ có đã lấy được mới binh khí, hơn nữa đem đoạn thời gian trước thu hoạch chính thức dung hội quán thông, lại để cho hắn thực lực của bản thân càng là sâu sắc vượt qua trước một bước. Đồng dạng, trong biển ý thức cái kia một tòa cự đại nguy nga tuyết sơn cũng là càng ngày càng cao, lại để cho hắn có một loại gần như tại tràn đầy mà ra cảm giác. Hôm nay hắn chỗ chờ đợi, chính là một cái phù hợp cơ hội, một khi tuyết rơi nhiều sụp đổ bạo liệt, liền đem là hắn phá tan gông cùm thời điểm. Vừa rời đi sân nhỏ không lâu, thì có hai đạo thân ảnh từ nơi không xa thoáng hiện đi ra. Âu Dương Minh không cần quay đầu lại đã biết rõ. Nhất định là Tiết Huyên Nhạc cùng Ngô Tử Ninh, mà hai vị này hôm nay càng ngày càng có theo đuôi xu hướng rồi. Du đại ca, Tiết Huyên Nhạc như nước trong veo địa kêu một tiếng, mỗi một lần chứng kiến Âu Dương Minh thời điểm, nàng đều sẽ cảm giác được tâm tình sáng sủa. Âu Dương Minh mỉm cười, nói, Tiết cô nương, thật là đúng dịp a. Nửa quay đầu, hướng về Ngô Tử Ninh gật đầu một cái, nói, Ngô Huynh cũng ở đây nhi. Đúng vậy a, Du đại ca. Ngô Tử Ninh hưng phấn mà nói ra, người rốt cục xuất quan. Âu Dương Minh nhìn xem hắn tựa hồ có thở dài một hơi cảm giác, không khỏi kinh ngạc hỏi, Nô Minh, ngươi có chuyện gì không? Nô Tử Ninh một bên khoa tay múa chân bắt tay vào làm thế, vừa cười nói, Du đại ca, ngươi lúc này đây tại Tô Gia Hiệu buôn đại thủ bút nghe rợn cả người, những ngày này mỗi ngày đều có người đến nhà bái phỏng, cơ hồ đem trong nhà cánh cửa đều muốn đập phá. Những lời này nghe giống như có chút oán trách, nhưng trên thực tế chỉ cần nhìn xem cái kia tươi cười rạng rỡ khuôn mặt, đã biết rõ hắn là bực nào cao hứng. Nô gia tại Hối Tầm Thành nhiều năm như vậy, tuy nói bởi vì trong nhà có một vị đỉnh phong linh giả tọa chấn, ngược lại cũng không trở thành bị người khi dễ, nhưng là như thế phong quang cục diện, nhưng lại trước đó chưa từng có. Âu Dương Minh cưỡng ép Đoàn Hồ, đem Thiên Hỏa Thạch mua xuống cử động, nhìn như đắc tội vương, ly hai nhà. Nhưng đây là công bình giao dịch, lại còn Tô gia thương hội cùng Thiên Ngoại các thư xác nhận, cái này hai nhà vô luận như thế nào cũng trách không đến Ngô gia trên đầu. Nếu là bọn họ vì vậy mà làm khó dễ, như vậy trong thành sở hữu tán tu thế gia sợ là đều muốn động rời xa Hối Tầm Thành ý niệm trong đầu rồi. Âu Dương Minh nhẹ nhàng khoát tay áo, nói, ta ở chỗ này đợi không được bao lâu, bọn hắn không thấy cũng thế. Nô Tử Ninh lên tiếng, nhưng trong lòng thì vừa mừng vừa sợ. Âu Dương Minh đối với còn lại thế gia không có hứng thú, tự nhiên là một kiện đại hảo sự. Nhưng là, tại Hối Tầm Thành đợi không được bao lâu, cái kia lại là có ý gì hả? Hắn cố tình muốn còn muốn hỏi, nhưng lại càng sợ gây nào Âu Dương Minh, há hốc mồm, hay là một mực nhắm lại. Nhưng mà, Tiết Huyên Nhạc cũng không có nhiều như vậy nội tâm, nàng sắc mặt biến hóa, nói, Du đại ca, ngươi muốn rời đi sao? Âu Dương Minh khẽ cười nói, ta tới chỗ này là vì du lịch thiên hạ, gia tăng kiến thức, đã ở đây không có việc gì rồi, ta cũng tiểu cần phải đi. Tiết Huyên Nhạc nụ cười trên mặt lập tức trở nên ảm đạm rồi xuống, nàng rất muốn liều lĩnh đi theo Âu Dương Minh mà đi. Nhưng là, giờ phút này đúng là tiết ra nguy nan thời điểm, nàng vô luận như thế nào cũng không cách nào không đếm xỉa đến A. Kỳ thật, Âu Dương Minh đi vào Trương Châu mục đích thực sự chính là vì đại khư. Nhưng chuyện này chỉ có thể giấu ở trong lòng, bất tiện nói cho hắn biết người. Nô Tử Ninh trong mắt quay tít một vòng, đột mà nói, Du đại ca, ngài còn muốn thu thập tài liệu chân quý sao? Âu Dương Minh liền giật mình, kinh ngạc nói, ngươi có cái gì tin tức tốt hả? Mặc dù trường thương đã luyện chế hoàn tất, nhưng thân là một gã cường đại đoán tạo sư, Âu Dương Minh đối với tài liệu chân quý khao khát nhưng lại vĩnh viễn không chừng mực. Có lẽ hắn hiện tại phái không được tác dụng, nhưng tài liệu dự trữ được càng nhiều, đối với ngày sau cũng thì có càng lớn chỗ tốt. Nô Tử Ninh trùng trùng điệp điệp gật đầu, nói, Du đại ca, gần đây Tử Vong Xâm Lâm trong cũng không yên ổn, ở ngoại vi chỗ xuất hiện hai cái đỉnh phong hung thú, đã bị thương không ít tiến vào rừng rậm linh giả á. Hắn dừng một chút, dùng đến chờ đợi ánh mắt nhìn Âu Dương Minh, nói, Thiên Ngoại Các đã ban bố khen thưởng, bất luận kẻ nào chỉ cần có thể săn giết cái này hai cái đỉnh phong hung thú, hơn nữa đem máu của bọn nó tinh mang tới, đều sẽ dành cho tài liệu chân quý trao đổi. Âu Dương Minh lông mày hơi nhăn, nói, là cái gì tài liệu chân quý? Hứa Các Lao nói, hắn nguyện ý mở ra nhà kho, cung cấp người chọn lựa. Nô Tử Ninh đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ, hiển nhiên cũng là muốn đã đến trong đó chỗ tốt mà có chút không thể tự kềm chế rồi. Âu Dương Minh cũng là tóe nhưng tâm động, Thiên Ngoại Các nhà kho, chỉ cần ngẫm lại tiểu làm cho lòng người hướng về a. Hơn nữa, Thiên Ngoại Các cũng không có hạn chế tài liệu giống, đây mới là đối với Âu Dương Minh lớn nhất lực hấp dẫn. Bởi vì mà ngay cả hắn cũng không biết, có thể tại Thiên Ngoại Các trong bảo khố thấy cái gì làm cho người sợ hãi thán phục thứ đồ vật. Kỳ thật, nếu như là trực tiếp hối đoái thành phẩm trang bị, hoặc là cái kia cái gì huyết phách đan, Âu Dương Minh phản mà không có quá lớn hứng thú. Nhưng là, đem hối đoái vật đổi thành tài liệu, tiểu không thể nghi ngờ vừa mới con chúng hắn châu ngứa. Trong nội tâm hơi động một chút, Âu Dương Minh đột nhiên hỏi, Ngô Minh, đã Thiên Ngoại Các khai ra điều kiện như vậy, chẳng lẽ sẽ không có đỉnh phong linh giả tiến vào Tử Vong Xâm Lâm sao? Cái kia đỉnh phong hung thú mặc dù cường đại, nhưng dù sao chưa từng sinh ra đời trí tuệ, cứng đôi cứng tuy có thể cùng nhân tộc cùng giai cường giả chống lại, nhưng nhân tộc cường giả đối mặt hung thú thời điểm, cái nào không phải quỷ kế đa đoan, trừ phi là đến đầu chỉ để cho con lừa nó đá, nếu không mới không có khả năng cùng hắn liều mạng đấy. Cho nên, đỉnh phong linh giả tiến vào Tử Vong Xâm Lâm, nếu là tao ngộ cùng giai hung thú, đem hắn chém giết khả năng thật lớn. Nhưng mà, Nô Tử Ninh nhưng lại cười khổ một tiếng, hắn trầm ngâm một lát, nói, Du đại ca, ngươi có chỗ không biết, kỳ thật tại Tử Vong Xâm Lâm ở chỗ sâu trong, cũng là có tôn giả cấp hung thú tồn tại. Tôn giả cấp? Âu Dương Minh liền giật mình, kinh ngạc nói, không có linh trí hung thú, làm sao có thể sinh ra đời tôn giả? Nô Tử Ninh thở dài một tiếng, nói, thiên nhiên tạo vật, thiên kỳ bách quái, không ai có thể thông hiểu hết thảy. Hắn lắc đầu, nói, cái kia hung thú tại tôn giả trước khi, mặc dù không có trí tuệ, chỉ khi nào phát sinh nhỏ nhất xác suất biến dị, hơn nữa khiêng hôn khắc lôi, sẽ tấn thăng làm tôn giả cấp hung thú, hơn nữa từ nay về sau có được cực cao trí tuệ. Hắn nghiêm nghị nói, nghe nói, rừng rậm ở chỗ sâu trong tôn giả cấp hung thú cùng nhân tộc cước pháp tam trường, phàm là nhân tộc tôn giả, không cho phép tiến vào Tử Vong Xâm Lâm, mà nhân tộc đỉnh phong linh giả, cũng không cho trong rừng rậm vọng khai sát giới, nếu không. Trên mặt của hắn đã hiện lên một tia mất tự nhiên chi sắc, hơn nữa nương theo lấy một tia nhàn nhạt ý sợ hãi. Âu Dương Minh lập tức minh bạch, nói, thú triều. Đúng vậy. Nô Tử Ninh nhẹ nhàng gật đầu, nói, cho nên tại biết rõ đỉnh phong hung thú xuất hiện về sau, coi như là thiên ngoại các, cũng chỉ có thể ban bố ban thưởng, dụ dỗ mọi người tiến vào tử vong xâm lâm đi mạo hiểm, mà không dám gióng trống khua chiêng chủ động săn giết. Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, nếu như đổi lại những người khác, có lẽ rất khó lý giải thú triều uy năng. Nhưng Âu Dương Minh tại hạ giới thời điểm, nhưng lại có tự mình nhận thức, đó là một loại làm cho người tuyệt vọng đại khủng bố. Nếu quả thật như Ngô Tử Ninh nói, tại không nớt vô tận tử vong xâm lâm ở trong, có tôn giả cấp hung thú tọa chấn, hơn nữa còn có phát động thú triều năng lực, như vậy cái này tòa nhìn như cường đại tán tu chi thành, chính là một cái trông thì ngon mà không dùng được tiểu sơn đất, bị người đẩy tức đổ. Tiết Huyên Nhạc nháy hai cái con mắt, cười híp mắt nói, Du đại ca, đây chính là một cái cơ hội tốt ta. Nàng thế nhưng mà theo Âu Dương Minh xâm nhập tử vong xâm lâm, tận mắt nhìn thấy hắn chém giết đỉnh phong hung thú quá trình, tự nhiên minh bạch lợi dụng trận đồ cùng cường đại lực lượng tinh thần, tại đối phó không có trí tuệ hung thú thời điểm, sẽ chiếm theo bao nhiêu tiện nghi. Đối với mặt khác cao giai linh giả mà nói, vô luận chuẩn bị được bao nhiêu đầy đủ, chém giết đỉnh phong linh thú, đều là một loại đầu cơ cùng nguy hiểm hành vi. Nhưng là, người mang trận đồ Âu Dương Minh gặp hung thú, coi như là đánh không lại, nhưng đào tẩu lại không có vấn đề gì. Âu Dương Minh mặt giãn ra mà cười, nói, đúng vậy, đây đúng là một cái cơ hội tốt. Hắn vô ý thức địa đưa thay sờ sờ túi không gian, tại trong lòng bổ sung một câu, đây là một cái rất tốt thử thường cơ hội đấy. Tiết Huyên Nhạc cùng Ngô Tử Ninh liếc mắt nhìn nhau, trong mắt của bọn hắn đều mang theo một tia kích động. Nhưng vào lúc này, Âu Dương Minh nhưng lại đột nhiên khẽ vươn tay, nói, lúc này đây, ta muốn một người tiến vào tử vong xâm lâm. Cái gì? Tiết Huyên Nhạc cùng Ngô Tử Ninh đồng thời kêu lên, Âu Dương Minh quyết định này, rất lớn ngoài dự liệu của bọn hắn. Âu Dương Minh nghiêm nghị nói, lúc này đây, ta muốn hơi chút xâm nhập một điểm, cho nên. Tiết Huyên Nhạc cùng Ngô Tử Ninh lập tức hiểu được, hai người bọn họ trong mắt mặc dù có nồng đậm vẻ thất vọng, nhưng cũng không có tiếp tục dây dưa. Xâm nhập tử vong xâm lâm, cái này đã vượt ra khỏi năng lực của bọn hắn phạm chủ. Nếu như bọn hắn kiên trì theo vào lời nói, nếu không sẽ không trở thành Âu Dương Minh trợ lực, ngược lại sẽ trở thành hắn vướng víu rồi. Chỉ là, tại trong lòng của bọn hắn lại khó tránh khỏi có mãnh liệt cảm giác mất mát, cái này người với người chi ở giữa chênh lệch, tại sao lại to lớn như thế đấy? Chương 900, bấy dập. Sáng sớm, nắng sớm rơi, trên đường phố người đi đường hối hả, có kẻ mặc cả thanh âm liên tiếp, sâu kín tầm đó, truyền được rất xa. Âu Dương Minh bước chân không vội không chậm, xuyên qua chen chúc dòng người, hướng tử vong xâm lâm đi đến, cách quần áo sờ soạng thoáng một phát túi không gian, trong nội tâm thầm nghĩ, không biết bây giờ ta dẫn theo huyết thương long đồ có thể không có cùng đỉnh phong hung thú một trận chiến thực lực, trong nội tâm ẩn ẩn lộ ra vài phần chờ mong. Cũng không lâu lắm, Âu Dương Minh xa xa địa thấy được thủy huyền địa, tấm bia đá ảm đạm vô quang, hằng cổ xa xưa. Sừng sững tại tử vong xâm lâm bên ngoài, thủ hộ lấy một phương tỉnh thổ, thủy huyền bia phía sau, tử vong xâm lâm đen kịt tối tăm phiền muộn, thê lanh cô tịch, tựu như bị một đạo vô hình kết giới phân cách thành hai mảnh hoàn toàn bất đồng thế giới, một bên phồn hoa náo nhiệt, một bên tắc thì tử khí lạnh lạnh, làm cho lòng người phát lạnh ý. Âu Dương Minh đi đến thủy huyền bia bên cạnh, ngón tay nhẹ nhàng từ phía trên xẹt qua, một đạo ẩm ướt hàn chi ý dũng mãnh vào thân thể. Hắn khẽ cười một tiếng, không có dùng linh lực khu trừ. Trong hai mắt tinh quang lóe lên, bước dài nhập tử vong xâm lâm bên trong, một cỗ kỳ lạ uy áp rơi vào trên người của hắn. Tử vong xâm lâm phía trên tử khí phiêu đãng, theo thoáng lộ ra ẩm ướt hàn gió lạnh khắp nơi phiêu đãng, ánh mặt trời đều bị tử khí cách trở, liền một chút cũng không rơi xuống trong rừng lá mục phía trên. Cánh rừng đen kịt tĩnh mịch, chỉ có một chút lờ mờ và rất nhỏ hào quang, giống như là một đầu mở ra miệng lớn dính máu thôn phệ mà đến viễn cổ hung thú, làm cho lòng người đầu hoảng sợ. Âu Dương Minh dẫm phải lá mục, túi không gian một tiếng giòn vang, cổ tay khẽ đảo, rơi xuống lúc, đã đem một miếng lưu thông máu đan nuốt xuống. Hắn cũng không muốn bị tử khí dung nhập huyết dịch, bị tử khí bên trong tham giận si, hận căm hận, yêu biệt ly đủ loại mặt trái cảm xúc nổi vào, biến thành một cỗ chỉ biết là khát máu cùng giết chóc hung thú. Cũng không lâu lắm, Âu Dương Minh tiểu thích hướng tử vong xâm lâm bên trong uy áp. Huyết thương long đồ cũng không biết lúc nào bị hắn nắm trong tay, lực lượng tinh thần thả ra, một bước bước vào thiên nhân hợp nhất, cẩn thận nhập vi huyền diệu cảnh giới bên trong, trên người khí tức tiêu tán, trở thành phiến thế giới không thể phân cách một bộ phận. Bước chân có chút dừng lại, hắn đã cảm ứng được đến từ chính kim cương trên người cái kia cường đại khí tức. Đương hắn độc thân tiến vào tử vong xâm lâm thời điểm, kim cương cùng đại hoàng lập tức cảm ứng được, hơn nữa ẩn nút mà đến. Âu Dương Minh miệng há khai, đem giữa ngực chọc khí nhổ ra, cảm thụ cái này tinh thần thế giới bên trong cái kia đạo quang điểm, ý niệm khẽ nhúc nhích, cùng kim cương lấy được liên hệ. Kim cương, đem trên người khí tức thu liễm, lần này tiến đến, ta là tới săn giết đỉnh phong hung thú, cũng đừng bị ngươi dọa chạy. Trong lòng của hắn biết rõ, mặc dù những con hung thú này không có trí tuệ, nhưng vô luận là hung thú hay là linh thú thậm chí là nhân tộc đều có một loại xu lợi tránh làm hại tâm lý, đa tí kim cương thế nhưng mà vượt qua 6 đạo thiên kiếp tôn giả, tràn ra uy áp cực kỳ đặc thù, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, hắn hãy để cho đa tí kim cương đem bản thân khí tức thu liễm. Thoáng suy nghĩ, đã kêu kim cương cùng đại hoàng xa xa đi theo rồi, về phần thường lưng, bởi vì thân thể quá lớn, trong rừng rậm không cách nào thi triển, chỉ có lẻ loi trơ trọi địa lưu tại bên ngoài. Một hồi mang theo nồng đậm mùi máu tươi gió lạnh thổi qua, Âu Dương Minh tiểu như một đạo trường hồng giống như chạy trốn ra ngoài, loại tốc độ này cực nhanh, dù là cùng linh giả cao giai so sánh với, đều vẫn còn thắng chi, chỉ thấy huyết thương long phía trên tàn sát bên trên ánh sáng âm u lóe lên, tiểu như vô số nhảy lên phù văn, đống nhiên một đâm, mùi thương trực tiếp chui vào một đầu hung thú trong thân thể. Huyết thương long đổ bên trên chùm tua đỏ hào quang lóe lên, bắn ra ra một cỗ rất mạnh lực cắn ướt, trực tiếp đem hung thú trong thân thể huyết khí tất cả đều hấp thu. Chỉ một lát sau, cao giai hung thú thân thể tiểu khô cát, rất nhanh tiêu tán, mà ngay cả huyết tinh đều không có còn lại. Âu Dương Minh vẻ mặt kinh ngạc, xem xét huyết thương long đồ thuộc tính, không có chút nào biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Âu Dương Minh mày nhăn lại, thầm nghĩ trong lòng, đã có thể thôn phệ huyết nhục tinh hoa, cái kia trường thường có lẽ được có chỗ cải biến mới đúng, tỉ như, tiến hóa, có thể thuộc tính này lại một điểm cũng không có thay đổi hóa, chẳng lẽ là bởi vì này hung thú trong thân thể ẩn chứa năng lượng không đủ. Âu Dương Minh thở dài, cái này suy đoán trong lòng hắn trước nay chưa có mãnh liệt. Sau một lát, hắn đem cái này ý niệm trong đầu đè xuống, hướng về tử vong xâm lâm ở chỗ sâu trong đi đến. Sở hữu gặp được hắn hung thú, vô luận là cấp thấp, trung, giai, cao giai tất cả đều hóa thành cho tàn, huyết nhục tinh hoa cũng bị huyết thương long đổ thôn phệ. Nhưng lại để cho Âu Dương Minh tiếc nuối chính là, mà ngay cả một đầu đỉnh phong hung thú đều không có gặp được, hơn nữa huyết thương long đổ tiểu như một cái động không đáy đồng dạng. Đem sở hữu huyết nhục tinh hoa tất cả đều thôn phệ, bản thân thuộc tính lại không có một điểm tăng lên, lại để cho Âu Dương Minh hơi có vài phần phiền muộn. Điểm này xác thực như Âu Dương Minh trồ nghĩ như vậy, những huyết nhục này tinh hoa bên trong năng lượng quá ít, căn bản không có khả năng lại để cho trường thương có chất biến hóa, dù sao đây chính là gia nhập Long Tu Chi Căn, giao Long Lân Phiến luyện chế ra đến pháp bảo. Tầm nửa ngày sau, Âu Dương Minh đã xâm nhập Tử Vong Xâm Lâm. Tử Vong Xâm Lâm bên trong có một đầu vốn lượn gập ghềnh hắc hà chạy xuôi mà qua. Quanh co khúc khuỷu, tựu như một đầu phủ phục tại đại địa phía trên hàng dài. Mặt sông không rộng, nước sông cũng không chảy xiết, nhưng hắc hà lại thâm bất khả trắc, cũng là cả Tử Vong Xâm Lâm châu nguy hiểm nhất một trong. Trong nước sông ẩn núp lấy đủ loại kỳ quái hung thú, cường đại vô cùng. Có cắn hợp lực kinh người huyết ngạc, mỗi lần hô hấp thổ nạp đều có thể quấy phong bạo, có chửa hình như núi hà mã, một ngụm gặm đi, coi như là một tòa ngọn núi khổng lồ, đều cho ngươi một ngụm gặm đi hơn phân nửa. Tóm lại, hắc hà nước sông tiểu là mọi người sức tưởng tượng cực hạn. Len ken hắc hà chi thủy gõ lấy thanh thạch, phát ra một tiếng âm thanh chói tai. Một tia hơi nước phiêu đãng tại hắc trên sông, cùng tạo nên trên không trung tử khí tương dùng, từ xa nhìn lại, tiểu như từng sợi mỏng như cánh ve lụa mỏng, lại cho người một loại dáng vẻ thướt tha mềm mại mờ mịt cảm giác. Đồng nhiên, Tử Vong Xâm Lâm bên trong không khí run rẩy lên, loạn thạch bay tán loạn, dãy núi run rẩy. Màu đen chi thủy phiên cuộn, sóng biển không ngớt không ngớt. Một đầu huyết ngạc, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, thân hình khẽ động, tựu như một đạo vạch phá phía chân trời tia máu đồng dạng, thân hình phía trên quấn quanh lấy cụ phong, toàn thân cao thấp cơ bắp như cầu long đồng dạng cổ động, lực lượng vô cùng kinh người, một ngụm cắn hướng một đầu hà mã chân, linh lực bao vây lấy thân hình, tựu như một cái con quay rất nhanh xoay tròn, đây là huyết ngạc tuyệt kỹ, Tử Vong Phiên Cuộn. Hà mã đuổi trực tiếp bị một ngụm cắn đứt, một cú kịch liệt đau nhức đánh thẳng trong óc. Nó ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng, miệng rộng mở ra, tụ khí thổ nạp, đối với bên trên bầu trời tử khí mãnh liệt khẽ hấp. Một cỗ cường hoành hấp lực tán phát ra, cái kia phun hắc khí miệng lớn dính máu, đã trở thành một cái thâm thúy vực sâu không đáy, đem cánh rừng trên không trong vòng 10 trượng hắc khí tất cả đều hút vào trong bụng, lập tức, cái kia bị huyết ngạc một ngụm cắn đứt đuổi vậy mà lần nữa dài đi ra, hơn nữa càng thêm cứng cỏi. Thân hình đột nhiên khẽ động, những nơi đi qua, bởi vì tốc độ quá nhanh, trong không khí vang lên không dứt bên tai bạo âm, một ngụm cắn hướng huyết ngạc đầu lâu. Nhưng huyết ngạc phản ứng không chút nào chậm, lại theo một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ tránh thoát cái này một kích chí mạng. Vừa lúc đó, một bàn tay lớn nhỏ chúc chuột theo trong rừng chui ra, trên người lông xù, ánh mắt linh động, bóng bẩy thẳng chuyển, thậm chí có thể theo ánh mắt của nó bên trong chứng kiến một vòng rất nhỏ rào hoạt. Nó đi đến hắc hà bên cạnh, lanh lảnh miệng há khai, thư thư phục phục địa uống một ngụm hắc hà chi thủy, phát ra xèo xèo thanh âm, cái này âm thanh bình thản vô cùng, nhưng hướng về bốn phía quanh quẩn thời điểm. Vô luận là ánh mắt hung lệ vô cùng huyết ngạc, hay là thân hình như tiểu sơn khổng lồ hà mã, cũng như nhìn thấy thiên địch đồng dạng. Toàn thân run rẩy, ánh mắt sợ hãi, một cái manh tử đâm vào hắt trong sông, ba đảo kinh thiên, thật lâu không thể bình phục. Trọn vẹn đã qua một nén nhang công pháp, trúc chuột không biết từ nơi này tháo xuống một mảnh sâu sắc màu đen lá cây, vẻ mặt thích thú địa nằm ở phía trên, xuôi dòng mà xuống. Âu Dương Minh không biết trong rừng đi dạo bao lâu, nặng nghề vỗ lên mặt nước gầm thanh rơi vào tay trong thai của hắn. Trầm ngâm một lát, đi đến hắc hà bên cạnh, chỉ thấy một chỉ trúc chuột nằm ở một mảnh trên lá cây xuôi dòng mà xuống, móng vuốt thượng diện tất cả đều là rậm rạp lông tơ, nhưng móng tay rồi lại mảnh lại tiêm, giống như mấy chuôi sắc bén cốt đao. Nhẹ nhàng mà ôm ở trước ngực, hai cái chân sau tắc thì đều nằm khai, con mắt nheo lại, vẻ mặt thích ý, theo nước sông vận luật nhộn nhạo, bốn phía ba đảo phập phồng, thủy triều lên xuống, nhưng lại ngay cả một điểm thủy hoa cũng không tung tóe đến trên người của nó. Trúc chuột tựa hồ cảm giác được Âu Dương Minh nhìn chăm chú, tông hắc sắc con mắt mở ra, lộ ra vẻ suy tư, nhưng là trong ánh mắt càng nhiều nữa hay là nồng đậm rất hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Nó nghiêng đầu qua, dùng móng vuốt trượt môn lướt ván, thân thể một phen, như một đầu linh hoạt cá chép đồng dạng, sự trượt nước gợn, chui vào hắc hà ở chỗ sâu trong, mấy hơi thở về sau tiểu triệt để biến mất không thấy gì nữa. Kỳ quái, như thế nào cảm giác cái này đầu trúc chuột tựa hồ có suy nghĩ của mình, không thay đổi thành cái xác không hồn. Âu Dương Minh đoán về sau, nhẹ giọng mở miệng, đáy mắt vẻ nghi hoặc như thế nào đều hóa không sạch sẽ, lại như thế nào đều không thể tưởng được nguyên nhân. Đó cũng không phải Âu Dương Minh ngạc nhiên, mà là cái này đầu trúc chuột quá kỳ dị rồi, săn bắt đại hội hắn tại tử vong xâm lâm trung chuyển một tháng, hiện tại lại chuyển một ngày, mỗi một lần nhìn thấy hung thú đều không có một điểm linh trí, chỉ hiểu giết chóc. Nhưng là bây giờ, vậy mà tại hắc trong sông nhìn thấy một đầu là tự nhiên mình tư duy hung thú, cái này lại để cho hắn như thế nào không kinh ngạc. Ban đêm, gió mát phơ phất, nguyệt minh sao thưa. Ánh trăng trong trẻo lạnh lẽo, nhưng lại ngay cả một chút cũng không rơi vào rừng rậm ở trong, sở hữu hào quang đều bị tử khí ngăn cách. Hốc cây bên trong, tuổi lửa hào quang mờ nhạt, Âu Dương Minh dài nhỏ thân ảnh theo ánh lửa chập chờn. Hắn tâm niệm trầm xuống, hoa đào trong con ngươi phản chiếu ra tuyết sơn bóng dáng, một cỗ lạnh như băng khí tức tứ tán mà mở. Trải qua hơn nguyệt thời gian tạo hình, tuyết sơn càng phát nguy nga bằng bạc, cao vút trong mây, có thể tưởng tượng, chờ tuyết sơn sụp đổ, một phát này đâm ra, tất nhiên kinh thiên động địa. Sau nửa canh giờ, Âu Dương Minh trong miệng nhổ ra một đạo xương trắng, hướng lửa than trong bỏ thêm điểm bó củi. Rừng cây tĩnh mịch tiên tĩnh, âm lành đáng sợ, hắn ngắm nhìn phương xa, không biết lại nghĩ cái gì. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, trời mới vừa tờ mở sáng, Âu Dương Minh đứng dậy, thu thập thoáng một phát, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Nhưng mà, không có đi ra vài bước, sắc mặt của hắn rồi đột nhiên biến đổi, bước chân đột nhiên dừng lại. Bởi vì hắn đã chứng kiến, tại quanh thân hắn, chẳng biết lúc nào thậm chí có một chỗ nho nhỏ phù văn trận bàn. Ngay tại hắn phát giác thời điểm, dùng hắn làm trung tâm, phương viên trăm trượng ở trong, sở hữu bạch sắc quang mang tất cả đều phát sáng lên, bạch mang tiểu giống như ngày mùa thu theo gió tán rơi đích cây bồ công anh, duy mỹ thê lương, rơi xuống lúc, trực tiếp đem Âu Dương Minh bao phủ ở bên trong. Đúng là một cái có thể tự chủ thôi phát trận pháp. Chẳng biết lúc nào, hắn vậy mà đã rơi vào một chỗ bẫy dập ở trong. Âu Dương Minh đôi lông mày nhíu lại, trên mặt toát ra một vòng ý vị thâm trường vui vẻ. Thật sự là thú vị rồi. Chương 901, thi pháp giả. Tử vong xâm lâm giống như là một cái bị di vong thế giới, âm lãnh và cô tịch. Mặc dù Âu Dương Minh bị nhốt tại trận pháp bên trong, nhưng hắn vẻ mặt bình tĩnh, rất có một loại thái sơn sụp ở mặt mà sắc không thay đổi hùng hồn khí phách. Đồng nhiên, một giọng nói theo trận pháp ở chỗ sâu trong truyền đến. Quả nhiên là một nhân vật, khó trách có thể đánh chết ta đẳng ra song tiêu. Nhưng là hôm nay, rơi vào chúng ta trong tay, tự coi như ngươi trường ba đầu sáu tay, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đang Đông Lâm vẻ mặt tâm lãnh, theo thanh âm chậm rãi đi tới, tự như đột nhiên theo trong bầu trời đem đi đến dưới ánh mặt trời đồng dạng, trường kiếm kéo trên mặt đất, kiếm dài bốn thước, rộng ba thốn, hàn quang bốn phía, cho dù là không người biết nhìn hàng xịn, vừa ý hàn vụ kiếm liếc. Trong nội tâm cũng đều minh bạch, đây là một kiện hiếm có linh khí. Hắn tóc dài buộc lên, thần sắc không giận tự uy, linh giả đỉnh phong khí thế quét ngang phía dưới, nhấc lên trận trận cuồng phong. Ngay sau đó, trận pháp bên trong sương mù ngưng tụ, hóa thành một đạo màu đen cụ phong hướng ra phía ngoài xoay tròn mà đến. Màu đen cụ phong tản ra thời điểm, một đạo già nua thân ảnh xuất hiện tại Âu Dương Minh trong tầm mắt, hắn khuôn mặt làm khô cằn, một đầu tóc trắng, trong tay cũng nắm dẫn theo một thanh trường kiếm, nhưng là đáy mắt lại lộ ra một vòng cười nhạo chi sắc, hiển nhiên cũng không đem Âu Dương Minh để vào mắt. Âu Dương Minh quét mắt một vòng, bước chân dừng lại, cười lạnh một tiếng, nói, vậy mà xuất động hai vị linh giả đỉnh phong cường giả, đàng ra thật lớn khí phách. Lời nói mặc dù như thế, nhưng là mắt của hắn ngọn nguồn, lại không thấy chút nào bối rối. Không nghĩ tới ngươi nhìn thấy hai vị linh giả đỉnh phong còn không muốn lấy chạy trốn, cũng không thấy bối rối, ngươi khí phách cũng không nhỏ. Đang Hưng Văn cười lạnh một tiếng, tay khô héo cánh tay nắm chuôi kiếm, đem mũi kiếm hướng lên dương lên, trong tay trái chỉ hố lượn, nhẹ nhàng đạn tại trên mũi kiếm, trường kiếm rất nhanh lắc lư, một tiếng thanh thúy kiếm minh tứ tán mà mở. Ẩn ẩn tâm đó, nhiều thêm vài phần cuồng ngạo chi ý. Với tư cách Đông Lâm thành đệ nhất thế gia, có hai vị linh giả đỉnh phong tọa chấn, cũng xác thực có kiêu ngạo vô liếng. Không cần cùng hắn nói chuyện tào lao, lại giật xuống đi, ôn tốt rượu tử lạnh. Đang Đông Lâm quát lớn một câu. Giết. Hắn lạnh quát một tiếng, trong mắt kia máu lóe lên, hàn vụ kiếm bên trên hàn mang bắt đầu khởi động, thân thể nghiêng về phía trước, tựu như một đầu côn bằng chụp ngồi mãnh liệt phốc mà đi, linh hoạt đa dạng, linh giả đỉnh phong chiến lực không chút do dự bạo phát đi ra, kiếm chiêu vừa nhanh lại hung ác, vừa ra tay, liền đã dùng hết toàn lực. Dù sao tại hắn trong nội tâm, một trận chiến này là đằng ra tại Hối Tầm thành rừng chân trận chiến đầu tiên, tuyệt đối không dung có mất. Đang Tâm Văn cũng là vẻ mặt ngưng trọng, theo sát phía sau, cùng hắn khô héo thân thể gầy yếu bất động, hắn trường kiếm trong tay linh động phiêu dật, không thể nắm lấy. Hai vị này linh giả đỉnh phong, vậy mà không chút nào bận tâm mặt, đồng thời vây công một vị linh giả trung giai, loại lời này nếu nói ra, chỉ sợ không có người chịu tin. Âu Dương Minh trong nội tâm cười lạnh một tiếng, trong đầu ý niệm trong đầu một chuyện, thầm nghĩ, chính diện đối chiến ta nhất định sẽ rơi xuống hạ phong, trong nháy mắt, cũng đã nghĩ kỹ trận chiến này sách lược cùng ra tay phương thức. Dưới chân như giẫm phải hai luồng sáng lạn hỏa diễm, rất nhanh hướng về sau rút lui, ngay tại lúc đó, tay phải vỗ túi không gian, trong nháy mắt, đã đem huyết thương long đồ nắm trong tay, lạnh giọng quát, thạch truy thuật. Thanh âm chưa dứt, huyết thương long đồ đầu thương phát ra sáng lạn hồng mang. Lập tức, dùng Âu Dương Minh làm trung tâm, phương viên năm trong vòng 10 trượng đại địa tiểu như sóng chiều đồng dạng lay động. Đang Đông Lâm cùng Đàng Hưng Văn liếc nhau, đều thấy được riêng phần mình đáy mắt kinh ngạc, nhưng bước chân không ngừng, tốc độ ngược lại nhanh hơn, tiểu như một đạo lập lòe hồ quang điện. Nhưng lại tại bọn hắn cách Âu Dương Minh không đến 5 trượng thời điểm, một tiếng nổ vang, cái kiếp như sóng chiều run run đại địa giống như là bị một đôi vô hình bàn tay lớn hướng về chính giữa dùng sức sở. Thạch truy theo trên mặt đất hướng lên bầu trời một lồi, lao thẳng tới hai người mà đến, vừa nhanh vừa vội, tựu như phiêu bạt mưa to đập nện tại Lạc Diệp phía trên đồng dạng, nhất là thạch truy phía trên lại bị tinh thần lực bao khỏa, thể hiện ra một loại khó tả sắc bén. Nếu chỉ là như thế cũng là mà thôi, mấu chốt là, cái này thạch truy vậy mà như đao phiến đồng dạng xoay tròn, càng làm cho điều này có thể mở ra hết thể sắc bén chi lực lập tức tăng lên một cái cấp bậc. Nhìn thấy loại này uy thế, Đàng Đông Lâm cùng Đàng Hưng Văn sắc mặt đồng thời biến đổi. Đàng Đông Lâm trong tay hàn vụ kiếm hàn mang lóe lên, kiếm quang bay tán loạn, bàng bạc như mưa, không ngừng chém về phía thạch truy, đồng thời không ngừng hướng về sau rút lui. Mà Đàng Hưng Văn trường trên thân kiếm cái kia như đồ đằng đại ương phát sáng lên, hắn tụ khí thổ nạp, trong đan điền linh lực như không cần tiền đồng dạng dũng mãnh vào trường kiếm bên trong, chờ cái này trường kiếm bên trên đồ đằng hào quang đạt đến mức tận cùng thời điểm, ngang nhiên chém. Hào quang tứ tán, những nơi đi qua, thạch truy từng khúc nghiền nát. Thừa cơ hội này, hai người rốt cục thối lui ra khỏi Âu Dương Minh 50 trượng bên ngoài. Thân hình lại hơi có chật vật, mặc dù thạch truy thuật lực lượng cũng không đột xuất, nhưng sắc bén vô cùng, số lượng cũng thật sự quá nhiều, giống như là trong sa mạc cát mịn, trên bầu trời tinh thần, làm cho người khó lòng phòng bị. Đàng Đông Lâm gọi ra một ngụm hàn khí, nhìn xem Âu Dương Minh, cười lạnh một tiếng, nói, nguyên lai là thi pháp giả, khó trách có thể giết ta Đàng gia hai vị thiên tiêu. Đàng Hưng Văn trường trên thân kiếm đồ đằng hào quang đã phai nhạt xuống, hai mắt hơi có vẻ ngưng trọng, nhìn cách đó không xa cái kia suy nhược thân ảnh, hừ một tiếng, nói, coi như là thi pháp giả, nếu chỉ có thể làm được loại tình trạng này, hôm nay ngươi vẫn phải là chết. Hai người trao đổi một ánh mắt, chờ trên bầu trời thạch truy tất cả đều rơi vào đại địa phía trên, thân hình lập lòe, lần nữa đối với Âu Dương Minh nào tới. Âu Dương Minh nhìn xem một mảnh đống bừa bộn đại địa, trong nội tâm cực kỳ thỏa mãn, đây là hắn lần thứ nhất thi triển pháp thuật, hiệu quả so dự đoán muốn tốt. Có thể ở linh giả trung giai đem hai vị linh giả đỉnh phong cường giả tạm thời bước lui, vô luận hắn sử dụng loại thủ đoạn nào, cũng đã là kỳ tích rồi. Đương nhiên, Âu Dương Minh trong nội tâm cũng biết, đây là bởi vì huyết thương long đồ đầu thương có thể biên độ sóng pháp thuật năng lực, nếu không tuyệt đối không cách nào đạt tới bực này thần kỳ hiệu quả. Trong tay có chút run lên, lực lượng tinh thần tuôn ra mà ra, đầu thương hồng mang lại một lần nữa càng thêm kịch liệt bộc phát. Trong miệng quắc khẽ, thạch truy thuật. Lập tức, vô số thạch truy lại một lần phóng lên trời, nhưng lúc này đây thạch truy thuật, chẳng biết tại sao so với trước khi một lần yếu đi không ít, tiêu tính toán long đổ ra tăng 50% pháp thuật uy năng, y nguyên nhược rất nhiều. Hai vị này linh giả đỉnh phong cường giả cảm thụ được thạch truy bên trong năng lượng chấn động, trong mắt sợ hãi lẫn vui mừng lóe lên rồi biến mất, liếc nhau về sau, theo hai cái phương hướng hướng Âu Dương Minh đánh giết mà đi, phối hợp cực kỳ ăn ý. Hàn Vũ kiếm hàn quang lập lòe, mỗi một kiếm đều cho người một loại khác loại kinh diễm cảm giác, kiếm vũ như nước thủy triều. Đột nhiên, Đàng Đông Lâm trưởng kiếm bỗng nhiên hướng phía dưới chúi xuống, trong cơ thể máu tươi lưu động nhanh hơn, trong đan điền linh khí không có hạn độ địa dũng mãnh vào Hàn Vũ kiếm bên trong. Hàn Vũ kiếm ánh sáng phát ra rực rỡ, lạnh quát một tiếng, Thiên Luân kiếm sứ một, hợp kiếm. Tiếng nói vừa mới vừa dụng, chỉ thấy trước chỗ chém ra kiếm vũ, bị linh khí cưỡng ép ngưng cùng một chỗ. Hóa thành một đạo bàng bạc kiếm quang, đối với Âu Dương Minh chỗ, hoành áp mà đi, kiếm quang ba trượng ở trong thạch truy, tất cả đều từng khúc đứt gãy. Từ xa nhìn lại, dùng Âu Dương Minh làm hạch tâm, vô số hòn đá một trước một sau địa bay lên. Tử vong xâm lâm bên trong tiểu như nhiều hơn vô số do thạch truy hợp thành một cái hình tròn trụ thể, hình trụ phía dưới chống đỡ lấy đại địa, mà phía trên tiểu là Âu Dương Minh vị trí, bàng bạc lực lượng tứ tán mà mở. Nhưng Đằng Đông Lâm dùng ra Thiên Luân kiếm sứ một chiêu này, vậy mà ngạnh xanh xanh từ nơi này do thạch truy tạo thành hình tròn trụ trong cơ thể, vang ra một đạo ba trượng đến rộng đích không bạch khoảng cách. Một màn này, đủ lại để cho nhìn thấy tất cả mọi người chịu hoảng sợ rồi. Đằng Đông Lâm thân thể đi theo kiếm quang về sau, trong mắt kia màu long lánh, trong lòng của hắn chắc chắc, nhưng phàm là thi pháp giả, chỉ cần cẩn thân, hắn tiểu phải thua không thể nghi ngờ. Trong đan điền linh lực càng như không cần tiền rót vào bàng bạc kiếm quang bên trong, trên chân tốc độ nhanh hơn. Đàng Hưng Văn nhìn thấy một màn này, trên mặt càng là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vui vẻ nói, đại huynh một chiêu này Thiên Luân kiếm sứ một, càng phát thuần thục, lúc này đây, tiểu tử này tất nhiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói chuyện đồng thời, đã tìm được một cái thạch truy cũng không dày đặc chỗ. Không ngừng chạy xê dịch, thậm chí phần lớn thời gian dùng thân thể chi lực, đối chiến thạch truy cũng sẽ không tiếc, trường kiếm trong tay một phen, thẳng đến Âu Dương Minh trái tim mà đi, rất hiển nhiên, một kiếm này, hắn muốn trực tiếp đem Âu Dương Minh trái tim đâm thủng, có thể nói độc ác vô cùng. Hai người cách Âu Dương Minh càng ngày càng gần, thân hình càng ngày càng ổn, cánh tay bên trong lực lượng cũng càng lúc càng lớn. Ba trượng, hai trượng, một trượng, ba thước, hai thước, một thước. Đi chết. Đàng Hưng Văn trong mắt kia máu đại thịnh. Trường kiếm như độc xà xuất động, đối với cái này Âu Dương Minh trái tim cả kinh mà đi. Đang lúc trường kiếm cách Âu Dương Minh trái tim chỉ có hai thốn thời điểm, dị biến nổi lên, chỉ thấy huyết thương long đổ mũi thương đống nhiên sáng lên, hồng mang như nước, rất nhanh bắt đầu khởi động, chớp động tốc độ trước nay chưa có kịch liệt. Âu Dương Minh ánh mắt lạnh như băng, hàn khí bức người, nhìn xem cách chính mình trái tim chỉ có hai thốn trường kiếm, cười lạnh nói, kim cương hộ thể. Thanh âm chưa dứt, vô số hoàng quang trống rông xuất hiện, vừa mịn lại mật. Đan vào thành lưới, ầm ầm quyết tán, trực tiếp đem Âu Dương Minh thân thể bao phủ ở bên trong, thậm chí mà ngay cả da của hắn đều ẩn ẩn biến thành màu đồng cổ, vậy mà như là tu luyện luyện thể công pháp đồng dạng, lộ ra vô cùng cứng cỏi. Nhìn thấy một màn này, một cỗ manh liệt nguy cơ bỗng nhiên xuất hiện tại hai người tâm thần bên trong, mà ngay cả trên người tóc gáy đều bị dựng lên. Lui! Mau lui lại! Đàng Đông Lâm trong nội tâm lộ bột một tiếng, âm thanh quái kêu lên, không có một điểm do dự, tay áo một cuốn. Đem trước người bảng bạc kiếm quang đẩy đi ra, trọng tâm hướng phía dưới trầm xuống, cưỡng ép ngừng thân hình, rất nhanh hướng về sau rút lui. Đàng Hưng Văn cắn chặt hàm răng, do dự, cuối cùng nhất hay là không chịu buông tha cho loại này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, hắn tin tưởng, chỉ cần mình một kiếm này kinh ra, Âu Dương Minh hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đem trong nội tâm sợ hãi cưỡng ép đè xuống, trong mắt vẻ tàn nhẫn lóe lên rồi biến mất. Toàn thân cao thấp mỗi một căn kinh mạch đều bành trướng, trong đan điền linh khí bắn ra. Trường trên thân kiếm hào quang đại cái gì, chẳng những không lùi, ngược lại mạnh mà dùng sức đẩy, nhưng vừa mới đẩy ra hai thốn, cái này trường kiếm tựu như bị ngàn vạn sợi tơ tàn cuốn đồng dạng, mà ngay cả mảy may cũng khó khăn đẩy về phía trước tiến, mặc dù cách Âu Dương Minh trái tim gần trong gang tấc, nhưng cái này gang tấc khoảng cách, lại giống như danh trời đồng dạng, thủy chung không cách nào vượt qua. Mà Thiên Luân kiếm sứ một kiếm quang cũng bị kim cương hộ thể ngăn trở. Đồng nhiên, Âu Dương Minh trên mặt lộ ra một vòng vẻ trào phúng. Đàng Hưng Văn trong óc lộp bột một tiếng, lập tức tâm thần bên trong cảm giác nguy cơ càng lớn. Đồng nhiên, từng đợt tiếng rít theo Âu Dương Minh phía dưới truyền đến, Đàng Hưng Văn cúi đầu nhìn lại, lập tức lên tiếng kinh hô, điều này sao có thể? Chương 902, Đại Tuyết Băng. Chỉ thấy Âu Dương Minh chính phía dưới thạch truy thoáng một phát tăng vọt mấy lần, quả thực có thể dùng phô thiên cái địa để hình dung, sở hữu thạch truy tất cả đều phóng lên trời, rất nhanh xoay tròn, mang theo cường đại lực phá hoại, đối với Đàng Hưng Văn kích xạ mà đến. Đàng Hưng Văn sắc mặt đại biến, trong nội tâm vô cùng vội vàng phía dưới, chỉ có thể vội vàng rút kiếm rút lui. Lui, lui được không? Âu Dương Minh cười lạnh không chỉ, tay trái ngón tay hướng phía dưới chối xuống, lực lượng tinh thần lan tràn đi ra ngoài, vô số thạch truy hợp cùng một chỗ, tốc độ lập tức bạo tăng. Đây là hắn dùng bản thân vi mồi nhử, thiết trí một cái bẫy, hơn nữa lần thứ nhất thạch truy thuật sở dĩ so lần thứ nhất yếu, là vì Âu Dương Minh tại xúc thế. Đem vô số thạch truy tàng tại dưới người mình thổ nhưỡng bên trong, chờ đúng là hai người này vây giết mà đến, tái sử dụng kim cương hộ thể, lại để cho bản thân lực phòng ngự lập tức tăng cường, lại để cho đằng ra lưỡng vị cao thủ lâm vào tiến thối lưỡng nan chi cảnh, đồng thời thúc dục thạch truy vây giết mà đi. Cái này, tự là Âu Dương Minh sở thiết định chiến thuật. Đương nhiên Âu Dương Minh dám làm như thế, cũng là bởi vì hắn đối với kim cương hộ thể lực phòng ngự cực kỳ tự tin. Trong lòng của hắn biết rõ, hai vị linh giả đỉnh phong, như chính diện ngạnh tiếp, tiêu tính toán có phần thắng, cái này phần thắng cũng cực kỳ xa vời, hắn không muốn lâm vào loại này bị động bên trong. Mau lui lại. Đàng Đông Lâm quay đầu lại hô lớn một tiếng, nhưng hắn bị thạch truy cuốn lấy, thoát thân không ra, chỉ có thể nhắc nhở Đàng Hưng Văn một câu. Loại này cực kỳ thông thường pháp thuật, theo Âu Dương Minh trong tay sử dụng đến, lại như thế nào cũng có được một loại hóa mục nát vì thần kỳ hương vị, thậm chí lại để cho Đàng Đông Lâm trong nội tâm đều đã có một điểm ấm ảnh, ẩn ẩn tâm đó lại có lấy một loại cảm giác sợ hãi. Loại này sợ hãi cũng không phải bởi vì trên thực lực chênh lệch, mà là chiến đấu thiên phú, đối với cảnh vật chung quanh lợi dụng, cùng với đối với địch nhân nội tâm phân tích. Thạch truy tốc độ càng ngày càng gần nhanh, Đàng Hưng Văn trên mặt lộ ra một vòng thịt đau chi sắc, nhưng sinh tử tồn vòng chi tế, hắn không kịp nghĩ nhiều. Hung hăng cắn răng một cái, tay phải móc ngược tại túi không gian phía trên, ba điệu một tiếng vang nhỏ, trong miệng quắc khẽ, phong lôi như hỏa, tật. Thanh âm chưa dứt, một hồi chói mắt bạch mang theo túi không gian bên trong phát ra, tựu như một cái tiểu thái dương bình thường, đem chung quanh trong vòng 10 trượng không gian chiếu rọi được sáng ngời vô cùng. Một đầu tay cỡ bàn tay bạch ngọc kỳ lân đem bạch quang từ trung gian xé rách, tựu như là một đôi bàn tay khổng lồ đem bạch quang cưỡng ép gãy thành hai nửa, bạch ngọc kỳ lân đón gió mà trường, tựu như một cái tĩnh mịch đen kịt vòng xoáy, đem bốn phía trong vòng 10 trượng sở hữu linh khí thậm chí là tử khí đều hút vào trong đó. Mang theo nhất bộ nhất đăng thiên khí thế, đối với thạch truy va chạm mà đi. Tới gần thạch truy nháy mắt, cái này bạch ngọc kỳ lân tựu như sống lại đồng dạng. Nó chừng 3-4 trượng cao, lưỡng chỉ hai mắt trợn tròn xoe, uy nghiêm vô cùng, toàn thân cũng như cùng do nhất tinh xảo cẩm thạch điêu khắc mà thành, lại lóe ra màu trắng hồ quang điện. Ầm ầm. Từ dưới mà lên thạch truy cùng từ trên cao đi xuống bạch ngọc kỳ lân lập tức đụng vào nhau, chỉ thấy cái này thạch truy như là tuyết khối rơi nham tương bên trong đồng dạng, từng khúc sụp đổ. Ở vào phía dưới thạch truy tức thì bị một cỗ cự lực cuốn động, ngạnh xanh xanh đụng hồi đại địa bên trong, sụp đổ đá vụn từ không trung rơi xuống, đem đại địa phía trên lá mục gợi lên, quét ngang bát phương, mà bạch ngọc kỳ lân cũng chậm rãi tiêu tán. Làm xong đây hết thảy, Đàng Hưng Văn thở hừng hực, sắc mặt tiểu như tờ giấy trương nhất dạng tái nhợt, khí cơ hỗn loạn, khóe miệng tràn ra một đám vết máu. Âu Dương Minh trong nội tâm ám đạo một tiếng đáng tiếc, nhưng khí thế trên người càng mạnh hơn nữa. Huyết thương long đồ không ngừng huy động, không ngừng chạy, một loại loại làm cho người hoa mắt pháp thuật bị hắn phóng xuất ra. Nhưng Đàng Đông Lâm cùng Đàng Hưng Văn ăn hết một lần thiếu về sau, trở nên càng thêm cẩn thận, không hề nóng lòng cầu thành, mà là làm gì chắc đó, đem Âu Dương Minh trở thành linh giả đỉnh phong cường giả đối đãi, dùng tiêu hao Âu Dương Minh lực lượng tinh thần làm chủ, chỉ có cơ hội tuyệt hảo mới sẽ ra tay đánh trả, thực sự phần lớn là thăm dò, không cầu vô công, nhưng cầu không qua. Sau nửa canh giờ, Đàng Đông Lâm cùng Đàng Hưng Văn liếc nhau. Đồng tử có chút co rụt lại, đều thấy được riêng phần mình đáy mắt vẻ hoảng sợ, thầm nghĩ trong lòng. Phóng ra nhiều như vậy pháp thuật, tinh thần lực của hắn như thế nào còn không khô kiệt, đây rốt cuộc là như thế nào một cái quái vật? Sát ý trong lòng đã bành trướng đã đến cực hạn, đắc tội như vậy một thiên tài, nếu không phải đem hắn bóp chết tại phát triển giai đoạn, chờ hắn lớn lên, cái kia chỉ sợ thậm chí đi ngủ đều ngủ không an ổn. Hai người động tác cực kỳ nhanh nhẹn, rất nhanh xê dịch, tiếp tục tìm kiếm lấy cơ hội. Băng truy thuật. Âu Dương Minh trường thương vung lên, trong rừng đỗng nhiên nổi lên một hồi gió lạnh, hàn khí bốn phía. Chỉ thấy vô số căn băng truy chưa từng đã có, đột nhiên ngưng tụ, đọng ở bên trên bầu trời, hàn mang từ nào đó cuối cùng hướng mũi nhọn hiện lên, làm cho lòng người đầu lạnh lẽo. Âu Dương Minh làm một vị tiên nhân chỉ đường động tác, cái này băng truy lập tức nghiền nát, hóa thành vô số băng châm, một hóa 10, 10 hóa 100, phương viên trong vòng 10 trượng không gian đều bị băng châm tràn ngập, thanh mang kinh thiên, hàn mang bắt đầu khởi động, trong không khí nhiệt độ lập tức giảm xuống. Hiu hiu hiu. Băng châm đem không gian hoa được phá thành mảnh nhỏ, lưu lại rõ ràng đường vòng cung. Đối với cái này Đàng Hưng Văn, Đàng Đông Lâm kích bắn đi. Pháp thuật này thi triển về sau, Âu Dương Minh thân thể một cái lảo đảo, trên mặt không có một điểm huyết sắc. Cơ hội. Hai vị này linh giả đỉnh phong trong đầu đồng thời tóe ra hai chữ này, đặc biệt là Đàng Đông Lâm, trong nội tâm cười lạnh một tiếng, tinh thần lực rốt cục đã tiêu hao hết sao? Trong tay Hàn Vũ kiếm ánh sáng phát ra rực rỡ, sắc bén vô cùng, một đạo dài 10 trượng hồng sắc kiếm quang kinh không mà lên, kiếm khí mênh mông cuồn cuộn, sông lưu đấu mà tuyệt thiên ngai, trực tiếp đem Tử Vong Xâm Lâm trên không tử khí quấy đến hướng bốn phía tán đi. Ôn hòa ánh mặt trời rơi vào trên người hắn, xem khởi bá khí vô song. Hắn hai mắt đột nhiên ngưng tụ, trong mắt chiếu ra hồng sắc kiếm quang, đối với phía trước chém, thân thể đi theo kiếm quang chỗ, chạy trốn. Kiếm quang những nơi đi qua, sinh cơ diệt sạch. Đàng Hưng Văn cũng không cam chịu yếu thế, loan chỉ một điểm, nhẹ nhẹ nhổ một bãi nước miếng thanh khí, tay trái vỗ túi không gian, lập tức một đạo bạch sắc kiếm hoàn nhẹ minh một tiếng, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, như mang theo đôi cánh màu trắng lưu quang, đem phía trước linh khí tất cả đều hướng hai bên kinh khai, sắc bén vô cùng, giống như một đạo từ không trung rơi xuống màu trắng tia chớp, lao thẳng tới Âu Dương Minh mà đi. Đây là tại ngự kiếm chi thuật, dùng linh lực ngự kiếm, tu luyện đến đại thành, có thể ở ngoài ngàn dặm lấy địch tướng thủ cấp. Đàng Hưng Văn trong nội tâm chắc chắc, chính mình ngự kiếm chi thuật cùng Đàng Đông Lâm chém ra kiếm quang lẫn nhau phối hợp, nhất định lại để cho Âu Dương Minh bản thân bị trọng thương. Loại này ngự kiếm pháp môn là hắn tại đại khư trung ngoại vây nhặt được, mặc dù là tàn thiên, nhưng uy lực lại không thể khinh thường, có thể nói là hắn ẩn giấu thủ đoạn một trong, chỉ thấy hắn ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, lăng không một chỉ, kiếm hoàn trên không trung quấn một chỗ ngoặt về sau, tốc độ bạo tăng. Âu Dương Minh biến sắc, huyết thương long đổ phải hạ hướng phía dưới một điểm. Cường hành tinh thần lực lại để cho không gian đều lắc lư phập phồng, lập tức, sở hữu băng châm đồng thời gào thét một tiếng. Trực tiếp phốc cái này mười trượng kiếm quang mà đi, che già mang mọc, tiểu như thiêu thân lao đầu vào lửa, tiểu tính toán bị lập tức hòa tan, cũng sẽ không tiếc. Hồng sắc kiếm quang cùng đẩy trời băng châm đồng thời tiêu tán, nhưng Âu Dương Minh thân thể lại một cái lảo đảo, đạp đạp đạp hướng lui về phía sau ra 3-4 bước. Vừa lúc đó, Đàng Đông Lâm trường kiếm cùng Đàng Hưng Văn dùng linh lực ngự kiếm kiếm hoàn đồng thời đã đến. Hàn Vũ kiếm bên trên một đạo quỷ dị hoa văn phát sáng lên, theo chuôi kiếm hướng mũi kiếm lan tràn mà đi, một kiếm đâm ra, hàn ý lạnh lạnh. Chiến. Âu Dương Minh trong mắt kia máu chớp động. Không hề thi triển pháp thuật, lựa chọn cận thân vật lộn, huyết thương long đồ ưu sáng long lánh, cái thứ nhất màu đen quang điểm đột nhiên sáng ngời, trường thương hướng phía dưới hất lên, dùng một loại ngang ngược không nói đạo lý tư thái, đem kiếm hoàn bắn đi ra, đồng thời bước chân hướng về bên cạnh phía sau vừa lui, trường thương hồi lướt, đưa tay hồi phòng. Thoáng điều chỉnh khí cơ về sau, đối với Đàng Đông Lâm đỉnh đầu một lưỡi lê đi, một phát này, quyết tuyệt bá đạo. Nhìn thấy một màn này, Đàng Đông Lâm trong nội tâm cuồng hỉ không chỉ, cười lạnh nói, một cái thi pháp giả vậy mà cùng ta chính diện đối chiến, ngươi cái này là muốn chết. Đem trong đan điền linh lực tất cả đều điều động, linh khí theo đan điền đến bụng dưới lại đến cánh tay, một tia ý thức dũng mãnh vào Hàn Vũ kiếm bên trong, đột nhiên, trường kiếm tựa như sương mù đồng dạng tản ra, trở nên không thể nắm lấy. Đống nhiên trường kiếm đem xương mù đẩy ra, đối với Âu Dương Minh hết hầu đâm ra, một chiêu này đối với thời cơ nắm chắc vô cùng tốt, linh giả tu vi đỉnh cao triển lộ không thể nghi ngờ. Âu Dương Minh một cái bước lướt, trọng tâm châm xuống, thân thể chùn xuống, khó khăn lắm tránh đi. Đồng thời giơ thương đánh trả, oeng. Huyết thương long đổ cùng Hàn Vũ kiếm đụng cùng một chỗ, một tiếng chói tai kim loại va chạm chi âm nương theo lấy cường hoành sóng âm, quanh quần mà khai, ngay tại lúc đó. Một cỗ bảng bạc lực lượng theo trường thương chi tiêm theo trường thương rơi vào tay Âu Dương Minh trong lòng bàn tay, trực tiếp đưa hắn miệng hổ văng tung tóe, hơn nữa rơi vào tay trên cánh tay, rơi vào tay trên người từng cái nơi hẻo lánh. Âu Dương Minh cảm giác thân thể giống như là bị một tòa núi lớn đập lấy đồng dạng, không tự chủ được địa hướng về sau rút lui, trong cổ họng một hồi ngai ngái. Đúng là lúc này, cái kiếm như tia chớp màu trắng kiếm hoàn từ phía sau kích xạ mà đến, đem Âu Dương Minh đường lui phong kín, lại để cho hắn lui không thể lui. Đàng Hưng Văn cùng Đàng Đông Lâm trong nội tâm trường thở phào nhẹ nhõm, rốt cục, bước đến loại tình trạng này, rốt cục muốn thắng rồi. Chỉ là, giờ này khắc này, trong lòng của bọn hắn nhưng cũng là càng đánh càng kinh. Ngay từ đầu, hắn gần kề cảm thấy Âu Dương Minh bất quá là một cái thi pháp giả, thế nhưng mà cũng không lâu lắm, Âu Dương Minh tiểu biểu hiện ra nhượng lại người hoảng sợ chiến đấu thiên phú, về sau lại dùng bản thân vi mồi nhử bày một cái đại cục, đem Đàng Hưng Văn bảo vệ tánh mạng thủ đoạn đều ép đi ra. Về sau càng làm cho hai người chỉ có thể chạy, tìm cơ hội, đồng thời cùng đợi hắn tinh thần lực hao hết. Khá tốt, rốt cục muốn thắng rồi, cái này cái đồ biến thái tiểu tử đã bị bức đến tuyệt cảnh. Nhưng mà, ngay tại vừa lúc đó, cái kia nhìn như đã sơn cùng thủy tận, hẳn phải chết không thể nghi ngờ Âu Dương Minh, nhưng lại khỏe miệng hướng lên bĩu một cái, ánh mắt lộ ra một vòng làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động hờ hững. Một loại có thể đâm rách thương khung sắc bén theo trên người hắn bạo phát đi ra, cái kia khí thế. Mang theo một tia ngạo nghễ, mang theo một tia điên cuồng, càng mang theo vô cùng vô tận hủy diệt cùng lực lượng. Đây là một loại chỉ cần trong tay của ta có thương, thiên hạ vạn vật đều có thể rách nát kiêu ngạo cùng bá đạo. Đây là một loại, cho dù là thiên đô muốn phá vỡ quyết tuyệt. Đây là tứ hải bát hoang đều bị chạm chi vật, đây là đại tuyết băng, đây là vĩnh viễn không chịu thua tín niệm cùng quyết tâm. Hắn sắc mặt lạnh lẽo, đại tuyết băng. Hắn từng chữ nói ra, lạnh giọng mở miệng. Trên mặt của hắn, hiếm thấy địa lộ ra bá đạo chi sắc, đã không thể lùi, cái kia liền không lùi, cái này lập tức, cho dù là thiên ngăn tại trước người của hắn, hắn đều muốn cho ngươi chọc ra cái lỗ thủng. Mà bây giờ che ở trước người hắn chính là người, cái kia liền làm thì ta. Chương 903, Tu Vi đột phá. Tinh thần thế giới bên trong tuyết sơn theo đỉnh núi bắt đầu sụp đổ, thiên băng địa liệt. Tuyết động cao thấp run run, xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy vết rách, tựu như bị một đôi vô hình bàn tay khổng lồ hướng hai bên xé rách mà khai, lộ ra làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động đen kịt. Vô số tuyết động theo đỉnh núi rơi xuống, tuyết động vừa mới bắt đầu không nhiều lắm, nhưng đến sườn núi bắt đầu, tuyết lở tốc độ càng lúc càng nhanh, tựu như một đầu từ phía trên khuyết lao nhanh mà ở dưới ngân sắc cự long, che khuất bầu trời, tầm mắt đạt tới chỗ, tất cả đều là trắng xóa một mảnh, cái này đã không phải sức người có thể ngăn cản, cái này là thiên uy. Ầm ầm, Âu Dương Minh tinh thần thế giới bên trong tuyết sơn sụp đổ tốc độ càng lúc càng nhanh, thiên địa một mảnh thê lương, tuyết động quần quận mà rơi, tựu như ngân long đổi chiều cửu thiên, phát ra đinh thai nhức góc nổ mạnh, cái này cực lớn thanh âm như trở thành thế gian duy nhất. Âu Dương Minh trong mắt phản chiếu ra tuyết sơn chi ảnh, gầm nhẹ về sau, trong mắt tuyết sơn cũng theo đỉnh núi bắt đầu từng khúc sụp đổ, nếu là có người đồng thời chứng kiến hắn tinh thần thế giới cùng trong mắt của hắn tuyết sơn, chắc chắn kinh ngạc phát hiện, cái này tuyết sơn bộ dạng vậy mà không có sai biệt. Huyết Thương Long Đồ giống như cảm nhận được Âu Dương Minh không có gì không phá cường hoành ý niệm, cũng phối hợp với phát ra một tiếng kiệt ngao bất tuần thương minh, khí thế bằng bạc. Âu Dương Minh ánh mắt lộ ra hờ hững, ý niệm khẽ động, trong cơ thể Thiên Phượng chi hỏa hừng hực thiêu đốt, thân thể một trượng ở trong không khí đều dùng một loại không thể tưởng tượng nổi độ bắt đầu vặn mèo. Trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào. Thân thể của hắn, kinh mạch đều bị nhiệt huyết tràn ngập, thậm chí máu tươi đều bốc cháy lên một đạo kim sắc hỏa diễm, đây là huyết nhiên, đã không thể lui. Cái kia tiểu chính diện đối chiến. Huyết Thương Long Đồ phía trên có 9 cái màu đen quang điểm, vừa lúc đó, cái thứ nhất cùng thứ hai màu đen quang điểm đồng thời phát sáng lên, phát ra thâm thúy vô cùng hào quang, về phần khắc tại Huyết Thương Long Đồ phía trên cái kia hồn nhược thiên thành long phượng đồ án, lại không có chút nào biến hóa, hai mắt cũng đều là nhanh đóng chặt lại. Âu Dương Minh thủ đoạn vừa nhất, không có quá nhiều chú ý, khí lực vận chuyển đến trường thương phía trên, đơn giản trường thương hướng ra phía ngoài quét qua mà đi. Một đạo kim sắc thương mang cùng một đạo màu đen cụ phong đồng thời xuất hiện, trường thương lần nữa về phía trước một hoành, tuyết lở không thôi, thương thế không chỉ. Thương mang bên trong mang theo cường hoành lực đạo càng ngày càng mạnh, cũng càng ngày càng nặng, rất có một loại khí trưng vân mộng trạch sóng lay nhạc dương thành nguy nga khí tượng. Lập tức, một cỗ chưa bao giờ có sinh tử nguy cơ hiện hiện tại đằng đông lâm tâm thần bên trong. Toàn thân cao thấp từng tế bào đều âm thanh kêu lên, tâm thần run rẩy, trong xương tủy toát ra hàn ý, tựa hồ một phát này có thể cho chính mình thân thể khô héo, trở thành một cỗ thây khô, thậm chí linh hồn đều triệt để mất đi, liền lại vào luân hồi đã thành vi hy vọng xa vời. Hơn nữa trên người khí cơ đã bị dẫn dắt, bị kim sắc thương mang một mực tập trung, một phát này cho dù là hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng đều tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lựa chọn chính diện đối chiến. Tại đây áp lực cực lớn phía dưới, hắn sắc mặt vẻ tàn nhẫn đã đến cực hạn, cắn đầu lưỡi một cái, trong miệng một hồi ngọt, phun ra một miệng lớn tinh huyết. Tay áo hất lên, Hàn Vũ kiếm hướng tiền phương hất lên, hai tay mở ra lôi ra dài một thước khoảng cách, đồng thời dùng sức hướng chính giữa hợp lại. Ánh mắt tối tăm phiền muộn độc ác, thấp giọng quát nói, "Dung kiếm." Lập tức, Hàn Vũ kiếm như bị đến dẫn dắt, lập tức hóa thành thanh sắc sương mù, đem cái này một miệng lớn tinh huyết hấp thu, hóa thành một đóa đủ có vài chục trượng huyết sắc hoa sen, khí tức lạnh như băng vô cùng. Hai tay của hắn véo ra một cái tối nghĩa khó hiểu pháp quyết, tay trái khoanh tròn, tay phải hòa phương, hai tay đồng thời hướng ra phía ngoài đẩy. Pháp quyết khắc sâu vào tuyết liên bên trong, một sát na phía dưới, cái này huyết sắc hoa sen rất nhanh xoay tròn, hồng mang bắt đầu khởi động. Tiểu như là rậm rạp chẳng chịt điểm đỏ tại huyết hà phía trên long lánh, đối với Âu Dương Minh chỗ chém ra kim sắc thương mang và chạm mà đi. Mà cái kiếp như tia chớp kiếm hoàn, đã ở đằng hưng văn khống chế phía dưới, theo Âu Dương Minh sau lưng đánh úp lại, thẳng đến Âu Dương Minh phần lưng chỗ yếu hại. Nhưng Âu Dương Minh trong mắt lệ khí đại cái gì, trong mắt kia máu bắt đầu khởi động, quát lớn. Thân hình khẽ nhúc nhích, tay phải nâng lên, mạnh mà nhắm ngay phía trước hư không nhấn một cái, đồng thời tay trái dùng một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ hướng về bên cạnh phía sau đuôi mù chảo mà đi. Tại tinh thần thế giới bên trong, cái này kiếm hoàn đường nhỏ rõ ràng vô cùng, linh lực theo kinh mạch lưu chuyển, theo trong lỗ chân lông trồi lên, đem tay trái tầng tầng bao vây lại, trong tay bạch mang lóe lên, tựu như là lấy đồ trong túi bình thường, đem kiếm hoàn niết ở lòng bàn tay, năm ngón tay co rút lại, bàng bạc linh lực một cuốn, trực tiếp đem kiếm hoàn văn vệ thành một khối sắt vụn, ném đi đi ra ngoài. Mà chính diện trên chiến trường, huyết sắc hoa sen cùng thương mang chạm vào nhau, gần kề cản trở kim sắc thương mang một hơi, tự lập tức sụp đổ. Không, ta không muốn chết. Đã diệt Ngô gia về sau, ta có thể tại Hối Tầm thành trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi, có thể trở thành một phương bá chủ chấn nhiếp tứ phương, ta sao có thể ngược lại ở chỗ này? Đang Đông Lâm thê lương kêu to, tựu như là thế gian ác độc nhất nguyền rủa. Kim quang chiếu rọi phía dưới, trên người hắn mỗi một tấc làn da đều giống như hàn mang lưng gai, ẩn ẩn có loại sắp hòa tan cảm giác. Cái mũi, con mắt, lông mi, cái cằm tựu như bị một cỗ cường đại không cách nào chống cự lực lượng cưỡng ép vuốt ve cùng một chỗ, lộ ra vô cùng dữ tợn. Nhưng thanh âm này vừa mới khuếch tán, thân thể của hắn đã bị kim sắc thương mang thôn phệ, một tấc lập tức hóa thành bột phấn, mà ngay cả một điểm xương cốt đều không có còn lại, liền một điểm cặn bã đều không có để lại. Linh giả đỉnh phong. Chết. Một màn này rơi xuống Đằng Hưng Văn trong mắt, lại để cho hắn trong lỗ chân lông toát ra hàn khí, trong nội tâm sợ hãi đã đến cực hạn. Mà ngay cả kiếm hoàn biến thành một khối sắt vụn đều không để ý đến qua đi, trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là cái này nhất định là cái ác ngộng, hiện tại gặp được hết thể đều là giả. Linh giả trung giai, bị hai vị linh giả đỉnh phong vây công, chẳng những không có bị diệt sát, ngược lại đường đường chính chính theo chính diện đuổi giết một vị đỉnh phong linh giả, đây là thần thoại sao? Đây quả thực đổi mới Đằng Hưng Văn thế giới quan, giống như là một khối vạn cân trọng cự thạch rớt xuống tâm trong hồ, chỗ nhấc lên gọn sóng, có thể nghĩ. Sóng lớn cuồn cuộn, đem tinh thần của hắn thế giới xông đến phá thành mảnh nhỏ, giống như là chiến tranh qua đi lưu lại tàn hoàn bức tường đổ thế giới. Trong miệng thì thào lẩm bẩm, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, giả, đây tuyệt đối là giả. HT. TP. Nhưng trong thân thể truyền ra kịch liệt đau nhức thời khắc nhắc nhở hắn, đây hết thể đều thật sự kim hoàn thực. Ánh mắt của hắn lườm hướng Âu Dương Minh, tựa như nhìn xem một cái tới từ địa ngục các quỷ, trong lòng dũng khí, tín niệm, cùng với bản thân kiên trì, liền giống bị đầu xuân về sau đệ một trận mưa lớn, tất cả đều cuốn đi đồng dạng. Đang ra tương lai. Vô nghĩa, cái này nào có cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Không chút do dự, thân ảnh khẽ nhúc nhích, vậy mà hướng cánh rừng ở chỗ sâu trong bỏ chạy mà đi. Hắn sợ, trong lòng dũng khí bị hút ra, sợ hãi qua đi, trong nội tâm còn sót lại một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là trốn, liều lĩnh địa trốn. Cái này hình ảnh nếu như bị người nhìn thấy, chỉ sợ sẽ khiếp sợ được nói không ra lời, linh giả đỉnh phong chống lại linh giả trung giai, chẳng những không có hình thành nghiền áp, ngược lại là gan bị sợ tán, quay người chạy trốn. Cánh rừng ở chỗ sâu trong, Đa Tí Kim Cương nổ ra một ngụm hàn khí, đáy mắt lộ ra rung động, thầm nghĩ trong lòng, chủ nhân lại mạnh rất nhiều, một trận chiến này qua đi, định có thể hậu tích bạc phát, đột phá về phần linh giả cao giai a. Hắn không biết, như Âu Dương Minh muốn đột phá chí linh người cao giai, tùy thời cũng có thể. Cái này đối với người khác mà nói rất khó vượt qua khe rãnh, tại Âu Dương Minh trong mắt, giống như là ba thước đến rộng đích khe nước, chỉ cần nhẹ nhàng một bước, tựu có thể vượt qua. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì Âu Dương Minh bản thân tích lũy quá mức phong phú nguyên nhân. Mà đối với bình thường tu lấy mà nói, muốn đạt tới bực này tình trạng, cũng không đủ kỳ ngộ cùng cơ duyên, đó là tuyệt không khả năng. Đang Hưng Văn dưới chân độn quang vừa mới bay ra không có có xa lắm không, một đạo màu đen đu mang trong rừng lập lòe hai cái. Trực tiếp ngăn tại Đằng Hưng Văn trước người, đúng là đại hoàng, miệng hắn cười toe toét, lộ ra một ngụm sắc bén bạch nha, như một thanh chôi đứng thẳng đao thép. Trên người sở hữu bộ lông tất cả đều bành trướng lên, thoạt nhìn lớn hơn một vòng, uy phong lấm lấm, nhất là đỉnh đầu dài ra hai cái cơ giác, vô cùng thần bí, làm cho người chuyển đuôi mù, giống như có thể đem người tâm thần đều hút vào trong đó. Đằng Hưng Văn trên mặt lộ ra vội vàng chi sắc, cảm thụ được đại hoàng hơi có cổ quái khí tức, hét lớn một tiếng, "Cút! Cút ngay cho ta!" Lấy ra một thanh trường kiếm, đối với đại hoàng đỉnh đầu một kiếm chém tới. Đại hoàng trong mắt chiến ý lập lòe, ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng, một loại đặc thù uy áp tứ tán mà khai, đỉnh đầu cơ giác ánh sáng âm u lóe lên, răng nanh hàn mang lóe lên, cười lạnh một tiếng, "Hừ, sắp chết đến nơi còn dám cậy già lên mặt." Vừa mới nói xong, liền chiến đấu đi lên, lợi dụng linh hoạt thân hình không ngừng chạy. Rất hiển nhiên, hắn cũng biết, dùng chính mình linh giả trung giai tu vi, căn bản đánh không lại trước mắt cái này linh giả đỉnh phong tu sĩ. Mà Âu Dương Minh đại tuyết băng một phát này vành ra về sau, chỉ cảm thấy toàn thân thông thấu, trong nội tâm bụi bẩm tan hết. Trong đan điền lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, hào quang thanh thấu, như mờ mịt, giống như lưu ly, toàn thân cao thấp từng lỗ chân lông đều mở ra đồng dạng, một đạo dòng nước gấm theo thiên linh huyệt sinh sôi, chạy qua kỳ kinh bát mạch, ngũ tạng lục phủ, hướng thân thể tất cả hẻo lánh lan tràn, cho đến mỗi một tấc huyết nục, cốt tủy, thậm chí trên người từng tế bào, loại này cảm giác thoải mái trọn vẹn rằng có 6 tức. Hắn vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng về phía trước bước ra một bước, gầm nhẹ một tiếng nói, phá. Cái này thanh âm chưa dứt, thân thể của hắn tiểu truyền ra một đạo trầm đục thanh âm, như là lôi âm buồn bực hai, trong nội tâm gông cùm, cùng với thịt trên khuôn mặt gông cùm bị lập tức đánh vỡ, một cỗ linh giả cao giai khí thế theo trên người phát ra, quét ngang bát phương lục hợp, đan điền nổi lên sinh cơ, một cỗ bàng bạc mấy lần linh khí hướng thân thể các nơi lan tràn. Âu Dương Minh ngưng thần nội thị, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thầm than, hiện trong đan điền linh lực so với trước hùng hậu mấy lần không chỉ, muốn là trước kia có loại này tu vi, cái kia đại tuyết băng một phát này, ta có thể đem hai vị này linh giả đỉnh phong tất cả đều đổi giết. Đáng tiếc, cái này mỗi ngày quan tưởng tuyết sơn sụp đổ, lại phải trọng đầu quan tưởng, ngày sau tuyết sơn lại xem nhớ tới, dùng đạo chi chân ý thúc dục đại tuyết băng, lại nên cường đến mức nào. Hắn lắc đầu, đem cái này ý niệm trong đầu đè xuống, gọi ra một ngụm trọc khí, nhìn về phía chính quấn quýt lấy Đằng Hưng Văn đại hoàng. Chỉ thấy một người một thú bốn phía, cắt bay đá chạy, tựu như sóng chiều đồng dạng cuốn động, từng vòng cuốn vào bầu trời. Mỗi nhất kích rơi xuống, đều kinh thiên động địa, dù sao, linh giả đỉnh phong tại toàn bộ linh giới, đã thuộc về cao thủ, mặc dù không giống tôn giả đồng dạng rất thưa thớt, thực sự không thể thấy nhiều. Mà đại hoàng lại càng không cần phải nói, đạt được long tộc huyết mạch, tiềm lực to đến khó có thể tưởng tượng, ngày sau tiểu tính toán phóng qua long môn, vi thiên hạ thi vân bố vũ, quảng bố ân trạch, cũng chẳng có gì lạ. Chương 904, tuyệt vọng đằng ra nhị lão. Tử vong xâm lâm tử khí tràn ngập, quanh quẩn tại cánh rừng trên không. Tại đây tựa như một mảnh bị di vong thế giới, mịt mờ, đáng sợ, lạnh như băng, ở mức hàn. Cánh rừng ở chỗ sâu trong, đại địa một mảnh đống bừa bộn, hiển nhiên vừa mới đã trải qua một trận chiến đại chiến. Âu Dương Minh đứng tại một khỏa dưới cổ thụ, điều chỉnh thoáng một phát khí cơ, chờ khí cơ bằng phẳng ổn định về sau, miệng há khai, đem đan điền, ngũ tạng lục phủ thậm chí là kỳ kinh bát mạch bên trong không sạch sẽ chi khí, tất cả đều phun ra, đem trước người trong vòng 10 trượng tử khí tất cả đều thổi tan. Lập tức trên người khí cơ càng thêm bằng phẳng cùng tràn đầy. Khí cơ là một loại cực kỳ huyền diệu năng lượng, rất khó dùng lời nói mà nói cái minh bạch. Đơn giản một điểm mà nói, khí cơ càng là tràn đầy, một người số mệnh cũng lại càng cường, tinh thần lực, thân thể tố chất các phương diện cũng sẽ tăng cường. Cho nên tu sĩ đều chú ý khí cơ không ngớt không dứt, nhưng khí cơ thứ này quá mức mơ hồ, căn bản không có phán định tiêu chuẩn. Nếu là hiện tại Bạch Thiện phải nhìn Âu Dương Minh nữa, chắc chắn kinh ngạc phát hiện, trên người hắn lộ ra khí cơ có long phượng chi tướng, giống như có thể phá thiên. Âu Dương Minh lại hít một hơi, trên đỉnh đầu long phượng chi tướng lập tức phai nhạt xuống dưới. Ánh mắt hướng phía chiến trường nghiêng mắt nhìn tới. Đang Hưng Văn hiện tại trong lòng cực kỳ căm tức, đại hoàng tựa như một khối kẹo da trâu đồng dạng kề cận hắn, vung không hết còn dính tay. Nhưng chỉ cần hắn vừa ra tay đoạt công, cái này đầu linh thú lập tức hướng về sau vừa lui, sử dụng một cái xảo diệu thái cực thôi thủ hóa giải thế công. Mà một khi chính mình đã có thoát thân mà đi nghĩ cách, hắn tiểu như giỏi trong xương đồng dạng cuốn tới, hơn nữa, lại để cho Đằng Hưng Văn kinh hãi chính là, cái này đầu linh thú thân thể thật sự quá mạnh mẽ, coi như là cùng cao giai linh thú muốn so cũng không kịp nhiều lại để cho. Đương nhiên, tiểu tính toán Đằng Hưng Văn ở vào chiến trong cục, ý nguyên thời khắc không quên chú ý Âu Dương Minh. Đương hắn chứng kiến Âu Dương Minh một bước phóng ra, bước thứ hai rơi xuống sẽ không có một điểm dấu hiệu tiểu bước vào linh giả cao giai thời điểm, trong đầu hắn tiểu như lâm vào một mảnh hỗn độn, trong nội tâm nói không nên lời đắng chát. Hắn còn nhớ rõ, lúc ấy hắn vì bước vào linh giả cao giai suốt bế quan hơn 100 tái, mà bây giờ, tiểu tử này lại vừa xài bước ra, sẽ không có một điểm trở ngại đạp đi vào. Cái này đặc sao không phải vô nghĩa sao, bước vào linh giả cao giai cũng không phải là ăn cơm uống nước, sao có thể như vậy tùy ý. Đang Hưng Văn không tự chủ được mà nghĩ đến, bước vào linh giả cao giai về sau, hắn được mạnh bao nhiêu. Cuối cùng đem mình dọa ra một thân mồ hôi lạnh, động tác đều trì hoãn rất nhiều. Thiếu chút nữa bị đại hoàng thừa dịp hư mà vào. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, vì một bước này, Âu Dương Minh đã đi mấy trăm thậm chí hơn 1000 bước, đây không phải một bước, mà là ngàn bước, vạn bước, đây là tích nửa bước mà gây nên ngàn dặm, đây là hậu tích bạc phát. Quan sát sau nửa ngày, nhìn thấy Âu Dương Minh không có tham chiến ý tứ, Đàng Hưng Văn trong nội tâm kéo căng dây cung lúc này mới thoáng buông lỏng xuống đến, tự hỏi phá cục chi pháp. Vù vù vù cổ tay hắn đột ngột phát ra một tiếng giòn vang, trường kiếm chỉ huy như tí. Như không có khoảng cách bình thường, cuồn cuộn mà rơi, kín không kẽ hở, càng đánh càng nhanh, càng đánh càng mạnh, thoáng một phát nổ bùng, nhấc lên nổ vang đồng thời trường kiếm vung mạnh được vòng tròn, như hai cái xoay tròn phong xa, đối với đại hoàng yết hầu một đâm mà đi. Đại hoàng đỉnh đầu cơ giác u mang lóe lên, thân thể lại một lần nữa bành trướng. Đáy mắt ẩn có một đạo hắc mang ngưng tụ, một đạo duy ngã độc tôn bá đạo khí tức tứ tán mà khai, miệng một trường, cái kia bén nhọn như đao hàm răng đối với trường đao một ngụm tắt tới. Đại hoàng trong lòng là không muốn ngạnh bính, dù sao nó bất quá linh giả trung giai, tu vi chênh lệch quá lớn, làm như vậy quá chịu thiệt rồi. Nhưng là chú ý tới Âu Dương Minh nhìn chăm chú về sau, nó trong thân thể máu tươi liền giống bị đốt lên đồng dạng, nhiệt huyết sôi trào. Nó chỉ điểm Âu Dương Minh chứng minh, nó đại hoàng, không thể thay thế. Âu Dương Minh cùng đại hoàng đồng cam cộng khổ qua rất nhiều thời gian, đương nhiên đọc đã hiểu ý của nó, trong nội tâm ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, hơn nữa là cảm động, muốn nói điểm gì, nhưng ít hầu như bị một đoàn ngưng thực bọt biển ngăn chặn đồng dạng, một điểm thanh âm đều không phát ra được. Đa Tí Kim Cương mặt sắc mặt ngưng trọng, than nhẹ một tiếng, nói, đáng giá sao? Lập tức trong mắt hung quang ngưng tụ, tự hỏi tự đáp, đáng giá. Đàng Hưng Văn sắc mặt vui vẻ, trong nội tâm thầm than, hừ, muốn chết, linh thú tiểu là linh thú, một chữ, ngốc, rốt cục vẫn phải nhịn không được. Lựa chọn cùng ta đối chiến, một cách này, ta muốn triệt để đem ngươi chém giết, lại lợi dụng huyết độn đào tẩu. Theo hắn cùng với đại hoàng chiến đấu bắt đầu, hắn liền cố ý đem chiến trường kéo cách Âu Dương Minh, càng ngày càng xa, trong lòng của hắn tính toán tốt rồi, khoảng cách này, tiêu tính toán tiểu tử này đã đột phá đến linh giả cao giai, ít nhất cũng muốn ba hơi mới có thể đuổi qua được đến, cái này chút thời gian, đã đầy đủ phát động huyết độn, chạy thoát đi ra ngoài. Không có một điểm do dự, hắn trường kiếm trong tay càng ngày càng đến, lực đạo bá đạo vô song. Đồng nhiên, đại hoàng đôi càng trên càng dưới tiểu như không có cực hạn địa hướng ra phía ngoài bành trướng, kéo ra một đạo làm cho lòng người kinh độ cong, một ngụm cắn trường kiếm, bàng bạc linh lực cầm ầm nổ tung, mặt đất lá mục, bùn đất, tất cả đều bay lên, đem một người một thú bao phủ trong đó. Lại vẫn thực có can đảm cắn xuống đến. Quả thực không biết sống chết. Đàng Hưng Văn trong nội tâm lần nữa cười lạnh một tiếng, trường kiếm bên trong linh lực lại một lần nữa càng thêm mãnh liệt bộc phát, cái này một sát na, linh giả định phong cường hành tư thái, triển lộ không thể nghi ngờ, trong lòng của hắn chắc chắc, lần này nhất định đem cái này đầu chó sụp đổ được nhào nhuẹn. Nhưng đột nhiên, chỉ nghe thấy lộp bộp một tiếng. Cái này linh khí lại bị đại hoàng cắn đứt. Đàng Hưng Văn trong đầu trống rỗng, một điểm suy nghĩ đều không có, lại như vậy giật mình ngay tại chỗ. Thẳng đến một đạo rét thấu xương lạnh buốt theo trong lòng bàn tay đánh nút lại, hắn mới chỉ hoãn qua thần đến. Cả người đều ngăn không được địa run rẩy lên, đó cũng không phải bị thương, mà là trong nội tâm lại ẩn ẩn có vài phần tuyệt vọng. Cưỡng ép đem ý nghĩ này đè ép xuống dưới, trên cánh tay ô quang lóe lên, đem đại hoàng đánh bay đi ra ngoài, nhưng bất quá ngay lập tức, cái này làm cho người chán ghét linh thú, lần nữa cuốn đi lên, hắn căn bản không có thời gian phát động huyết đột. Âu Dương Minh vẻ mặt vui vẻ, gật đầu. Thầm nghĩ trong lòng, đại hoàng huyết mạch giác tỉnh về sau, thực lực xác thực cường rất nhiều, mặc dù đánh không lại đỉnh phong linh giả, nhưng có thể tại biên giới chạy. Đương nhiên, đại hoàng sở dĩ có thể cuốn lấy Đàng Hưng Văn, là vì Âu Dương Minh trước khi tiêu hao hắn gần như bảy thành linh lực, nhưng lại có Âu Dương Minh ở bên cạnh nhìn chằm chằm, không thả ra tay chân, bằng không thì, bằng đại hoàng thực lực bây giờ, khẳng định cuốn bất trụ Đàng Hưng Văn. Đàng Hưng Văn trong nội tâm càng gấp quá cắt, thầm than, không thể lại tiếp tục như vậy rồi, nếu không, ta hôm nay hội chết ở chỗ này. Người sau này già rồi có hai chủng, một loại là như thiên địa lão nhân đồng dạng thấy chết không sờn, hay là một loại là niên kỷ càng lớn càng sợ chết, rất hiển nhiên Đàng Hưng Văn thuộc về thứ hai. Lúc này, hắn bộ dáng cực kỳ thê thảm, tóc hai bù xù, trên người tất cả đều là vết máu. Trong nội tâm sát ý bắt đầu khởi động, tay phải vỗ túi không gian, kia máu kinh thiên, ngay sau đó, một tòa lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết sắc pho tượng bay ra, phương viên trong vòng 10 trượng, tựu như lâm vào một mảnh huyết sắc thế giới, pho tượng kia tựu như một cái tĩnh mịch vòng xoáy, đem bốn phía hết thảy tất cả đều hút vào trong đó, mang theo kim cương trừng mắt uy nghi, đối với đại hoàng hoành áp mà đi. Cái này tòa pho tượng là theo ngự kiếm thuật cùng một chỗ tại đại khư bên ngoài nhặt được, có thể nói là hắn mạnh nhất bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, coi như là Đằng Đông Lâm cũng không biết. Chết! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, pho tượng kia càng lúc càng lớn, khí tức trầm trọng như núi. Đại địa, ngọn núi một tấc hướng phía dưới sụp đổ, vô số vừa mịn lại mật cốt chất lỗ nhỏ, đột nhiên xuất hiện tại trên loạn thạch. Mà đại hoàng biết do không thể dùng lực địch, rất nhanh hướng về sau rút lui. Đàng Hưng Văn nhìn thấy một màn này, trong nội tâm trường thở phào nhẹ nhõm, cứ việc cực kỳ đau lòng, nhưng chỉ cần có thể đào tẩu, vậy thì hết thể đều giá trị. Một chỉ điểm tại mi tâm, trong thân thể huyết dịch tất cả đều sôi trào, hóa thành bàng bạc linh khí, ầm ầm nổ tung, tràn ngập Đàng Hưng Văn tứ chi bách hải, kinh mạch trên người mạch máu tất cả đều trướng lên, tựu như từng đạo nhúc nhích cầu long, hắn oán hận trừng mắt nhìn Âu Dương Minh liếc, hóa thành một đạo tia máu, vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, kinh không mà lên. Giữa không trung, hắn nhìn về phía Âu Dương Minh, giống như muốn từ trên mặt hắn chứng kiến thất vọng thần sắc. Nhưng Âu Dương Minh nhưng như cũng là vẻ mặt bình tĩnh, đôi mắt không hề bận tâm, như một cái đầm sâu không thấy đáy u đàm. Chẳng biết tại sao, Đàng Hưng Văn trong nội tâm, thậm chí có một loại nói không nên lời bực bội. Hắn ngạnh xanh xanh địa đem loại này cảm xúc đè ép xuống dưới, đem ánh mắt thu hồi, thầm nghĩ, rốt cục vẫn phải theo trong tay hắn đào tẩu rồi, trong nội tâm treo lấy ngàn cân cự thạch, rốt cục rơi xuống đất. Có thể vừa lúc đó, một giọng nói bỗng nhiên tại Đàng Hưng Văn bên tai nổ vang mà khai, hừ, muốn chạy trốn, thoát được đến sao? Thanh âm này không lớn, nhưng là nghe được Đàng Hưng Văn trong thai lại như cựu thiên chi lôi, nổ vang mà xuống. Ngay tại lúc đó, một cỗ tôn giả chỉ môi hắn có uy áp rơi vào Đàng Hưng Văn đầu vai. Lập tức, chung quanh hắn linh lực bị chóp bong, thậm chí mà ngay cả không gian đều hướng hắn đè ép tới đồng dạng, thân thể như lâm vào trong ao đầm, đáy lòng của hắn vô cùng tuyệt vọng, vẹn vẹn gian, tử vong sâu trong rừng lạc diệp, đá vụn. Hết thể tất cả đều phiên cuộn, ầm ầm mà động, lập tức đảo ngược, ngưng tụ ra một đôi toàn thân đen kịt hắc trảo, giống như là theo trong địa ngục vươn ra đồng dạng, sát khí kinh thiên động địa, tử ý lạnh lạnh, trực tiếp đối với Đàng Hưng Văn thân thể một thanh theo như đi. Cái này cự trảo tốc độ quá nhanh, đồng nhiên tới gần, như giống như núi cao nặng như vạn quân. Bắt lấy Đàng Hưng Văn thân thể về sau, do bầu trời này hướng về phía dưới một tòa tạp phong theo như đi, phát động hư vô. Không. Đàng Hưng Văn trong nội tâm vô cùng tuyệt vọng, cơ hồ muốn khóc, hắn vốn tưởng rằng chỉ cần mình phát động huyết độn, có thể đào tẩu, nhưng là bây giờ vậy mà xuất hiện một vị thần bí tôn giả, giống như còn là bảo vệ cái này linh giả trung giai tiểu tử. À, không, linh giả cao giai. Đây rốt cuộc là như thế nào địch nhân a? Đây là hắn trong đầu cuối cùng hiện lên ý niệm trong đầu. Vâng, thiên địa nổ vang, hơn 10 trượng phương viên trên mặt đất hết thảy đều bị một chảo này san bằng. Một đạo có thể nhấc lên thiên phong bạo dùng ngọn sơn phong này làm trung tâm khuyết tán mà khai, hắc mang kinh người, chỗ qua về sau, núi đá nghiền nát, thảo mục tiêu vong, hết thảy tất cả đều mất đi. Mà cái này huyết sắc hình người pho tượng bởi vì không người không chế, huyết sắc buồn bã, từ không trung rớt xuống. Đại hoàng cùng đa tí kim cương đồng thời đi đến Âu Dương Minh bên người, trong mắt đều sắc thái vui mừng lan tràn. Bụi mù tan hết, Đàng Hưng Văn thi thể đã biến thành một đống thịt băm. Đại hoàng nết nết miệng, trách cứ, kim cương, ngươi một cái tát đem hắn đập chết rồi, tiểu minh tử còn muốn tra là ai phái tới đây này. Kim cương ngượng ngùng cười cười, sờ lên cái hót, lộ ra vô cùng chất phác. Âu Dương Minh xếp đặt ra tay, kinh ngạc bật cười, nói, hai người này hiển nhiên là đẳng ra hai vị linh giả đỉnh phong, về phần là ai phái. Đã làm cho cân nhắc rồi. Đương nhiên, không phải vương gia, tiểu là ly gia, ta đến hối tầm thành vẫn chưa tới 2 tháng, cũng tiểu cùng cái này hai nhà có chút thù hận. Đa tí kim cương trong mắt kia máu lóe lên, nói, nếu không chúng ta đi tìm bọn họ hai nhà lấy một cách nói. Âu Dương Minh tay háo vung lên, thanh âm lạnh xuống, vương gia, ly gia tại hối tầm thành trung lập căn ngàn năm, nội tình thâm hậu, coi như là không dễ dàng đối phó rồi. Chúng ta còn có chuyện muốn làm, lúc này đây dễ tính. Như lại đến treo chọc ta nhất định phải đưa hắn nổ tận gốc. Cái này trong lời nói sắc khí, coi như là kim cương, đều chịu kinh hãi. Vừa lúc đó, một đạo bàng bạc uy áp đột nhiên theo rừng rậm ở chỗ sâu trong tràn ngập truyền ra, đa tí kim cương hai mắt ngưng tụ, lập tức ngẩng đầu, hướng cánh rừng ở chỗ sâu trong nhìn sang. Chương 905, chúc thử tôn giả. Âu Dương Minh đột nhiên ngẩng đầu, hắn trong đôi mắt tinh mang lập lòe, chiếu sáng rạng rỡ. Một cổ khí thế cường đại theo trên người của hắn phóng xuất ra. Mặc dù cố khí thế này như trước không cách nào cùng kinh khủng kia khí tức so sánh với, nhưng là tại như thế áp lực cực lớn phía dưới, nhưng như cũ có thể bảo trì ở bất khuất ý chí chiến đấu, đây đã là một kiện thập phần khó được sự tình. Một chỉ cũng không tính thập phần cực đại thân ảnh chậm rãi theo rừng rậm ở chỗ sâu trong thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó mà đi ra. Đường Âu Dương Minh bọn người nhìn rõ ràng thời điểm, không khỏi đều là chịu khẽ giật mình. Chúc thử, cái này dĩ nhiên là một chỉ chúc thử. Mỹ mắt có chút ngảy dựng. Âu Dương Minh lập tức nhớ tới chính mình đã từng nhìn thấy cái kia chỉ tiểu gia hỏa, đây là hắn tại tử vong xâm lâm trong chứng kiến đến duy nhất có được linh trí hung thú. Cho nên, mặc dù chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, nhưng cũng đã để lại cho hắn thật sâu, không thể xóa nhòa ấn tượng. Mà hôm nay, trong lúc đó theo trước mắt hắn xuất hiện cái này chỉ chúc thử mặc dù hình thể so với kia bờ sông tao ngộ tiểu gia hỏa muốn lớn hơn rất nhiều, nhưng là hắn nhóm khí tức trên thân lại rất có lấy vài phần tương tự, tựa hồ là có cùng nguồn gốc. Kim cương hai mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm vào cái này chỉ chúc thử, trong ánh mắt tràn ngập vẻ cảnh giác. Cái này chỉ chúc thử cho hắn mang đến cảm giác cực độ nguy hiểm, như phảng phất là bị một chỉ viễn cổ cự thú theo dõi, khiến nó trên người sờn hết cả gai ốc. Bất quá, kim cương đối với cái này cũng không có chút nào e ngại, ngược lại là tràn đầy chờ mong, cái kia trên người huyết dịch càng là không ngừng mà sôi trào lấy, cơ thể của hắn một chút nô lên, đó là đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Tại đối mặt bỏ chạy Đằng Hưng Văn thời điểm, hắn tiểu là tùy tùy tiện tiện địa đánh ra một cái tát mà thôi. Thế nhưng mà, tại đây chỉ Trúc Thử trước mặt, hắn cũng không dám có một chút khinh thường chủ quan rồi. Đại Hoàng thân hình lóe lên, đi tới Âu Dương Minh sau lưng, bọn họ cũng đều biết, đây là tôn giả gian chiến đấu, cũng không phải giờ phút này mình có thể tùy tiện nhúng tay. Nhưng mà, cái kia Trúc Thử hiện thân về sau, cũng không có thể hiện ra cái gì muốn ý tứ động thủ, mà là bên cạnh cái đầu, cao thấp đánh giá thoáng một phát mọi người. Cái này Trúc Thử ánh mắt như là tinh không giống như thâm thúy khó lường, phảng phất bên trong ẩn chứa lực lượng thần bí, có thể thoáng cái đem người xem thấu nhìn thấu. Tại đây hai đạo ánh mắt ngưng mắt nhìn phía dưới, đừng nói Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng rồi, coi như là Kim Cương đều cảm nhận được thật lớn không thoải mái. Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, cũng không thấy bước chân như thế nào di động, tiểu đã đi tới Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng trước người, đưa bọn chúng chắn sau lưng. Đương nhiên, hắn cũng không có mạo muội ra tay, đây cũng không phải là bởi vì Kim Cương nhát gan, mà là hắn sợ hãi tôn giả gian chiến đấu hội lan đến gần hai vị này. Cho nên, lúc này nếu như có thể không giao thủ, hay là tạm không giao thủ thì tốt hơn. Trúc Thử thu hồi ánh mắt, đột nhiên mở miệng, nói, người, thân là tôn giả, vì sao phải tại Tử Vong Xâm Lâm trong đại khai sát giới? Kim Cương khẽ giật mình, tuét ra miệng rộng, lộ ra vẻ dữ tợn, nói, lao tử muốn giết cứ giết, ai có thể quản được đến. Âu Dương Minh nhưng trong lòng thì rồi đột nhiên khẽ động, nhớ tới nhân tộc cùng hung thú tôn giả ước định, không khỏi sắc mặt khẽ biến. Hắn cũng không phải sợ hãi trước mắt hung thú tôn giả, mà là có thêm một phần lo lắng. Nếu như cái này hung thú nhận định là nhân tộc phá hủy khế ước, do đó điều động Tử Vong Xâm Lâm hung thú, phát động khủng bố thu triều. Như vậy, Hối Tầm Thành chẳng phải là muốn cho mình bối nổi rồi. Nếu là có lấy ngàn vạn nhân loại đồng bào bởi vì chính mình mà chết, Âu Dương Minh tuyệt đối sẽ lương tâm bất an. Trúc Thử liếc mắt, động tác này cùng nhân loại cơ hồ độc nhất vô nhị, nếu như không phải thân thể của nó cùng nhân loại kém quá xa, Âu Dương Minh chờ thậm chí còn hội cho rằng, đứng tại trước mắt chính là một vị tóc trắng xóa lao giả đấy. Ngươi là người từ ngoài đến A. Trúc Thử nhàn nhạt địa xem xét hắn liếc, cũng không có bởi vì Kim Cương thái độ mà căm tức, ngược lại là chậm chạp địa hoạt động lấy thân thể, tựa hồ là muốn vượt qua Kim Cương. Kim Cương tức giận hừ một tiếng, toàn bộ thân hình tựa hồ cũng bành trướng như vậy vài phần, hắn vươn nằm đấm, nhe răng cười nói, ngươi muốn làm gì? Trúc Thử dừng bước, kinh ngạc nhìn xem Kim Cương, chậm rãi nói, có thể như vậy bảo hộ nhân tộc linh thú, hay là rất ít gặp đó à? Nó biết rõ không cách nào vượt qua Kim Cương, vì vậy nhẹ nhàng mà dậm chân, một cỗ dị thường khổng lồ khí thế theo trên người của hắn cũng là sôi trào mà lên. Kim Cương trên mặt cơ bắp đều xoắn suýt được từng khối, quay mắt về phía Trúc Thử đáp lại, hắn hận không thể lập tức xông đi lên, buông tay buông chân cùng đối phương đại chiến một hồi. Nhưng mà, ngay một khắc này, Âu Dương Minh sắc mặt lại là hơi đổi, hắn và Đại Hoàng liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong đôi mắt cái kia một vòng vẻ kinh ngạc. Tại Trúc Thử giờ phút này dâng lên khí thế bên trong, vậy mà lại để cho bọn hắn có một loại quen thuộc, thậm chí còn có thể nói là thân mật cảm giác. Tại trong thân thể của bọn hắn, thậm chí có một cỗ cường đại mà lực lượng thần bí, cùng loại khí thế này lẫn nhau hô ứng. Đương nhiên, cái này chỉ là một loại cảm giác, hơn nữa còn là một loại có thể không cảm giác mà thôi, cũng không bởi vì loại cảm giác này đột nhiên hiện lên mà lại để cho hành vi của bọn hắn không khống chế được. Thoáng điệu do dự một chút, Âu Dương Minh đột nhiên thò tay, tại Kim Cương trên lưng vỗ nhẹ nhẹ đập. Kim Cương lập tức đã minh bạch Âu Dương Minh ý tứ, mặc dù hắn lòng tràn đầy không muốn, nhưng lại tuyệt sẽ không làm trái. Thân hình thoáng lóe lên, hướng lui về phía sau một bước, tránh ra con đường. Trúc Thử nao nao, hắn tại nhìn thấy Kim Cương thời điểm, tiểu cái này biết rõ thằng này không chỉ có khí thế kinh người, là một khối khó gặm xương cứng. Hơn nữa, đây là một cái rất thích tàn nhẫn tranh đấu, tuyệt không chịu đơn giản nhận thua tôn giả cấp cường giả, muốn đối với nó tiến hành khiển trách, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Nhưng là, lại để cho hắn tưởng tượng không đến chính là, đứng tại Kim Cương sau lưng cái nhân loại này chỉ là làm ra một cái tư thái, liền lập tức lại để cho Kim Cương hung thái thu liễm, trở nên nhu thuận. Ánh mắt tại Âu Dương Minh cùng Kim Cương trên người không ngừng tuần tra lấy, Trúc Thử đột nhiên phát hiện, chính mình có chút xem không hiểu bọn hắn rồi. Nếu như Âu Dương Minh cùng Kim Cương tu vi đổi chỗ thoáng một phát, kết quả như vậy tiểu không hề kỳ quái. Thế nhưng mà, đưa một vị tôn giả nguyện ý khuất phục tại linh giả thời điểm, tiểu sẽ khiến sở hữu sinh linh đều cảm thấy thật sâu không thể tưởng tượng nổi. Tiền bối thứ lỗi. Âu Dương Minh mang trên mặt một tia cười ôn hòa cho, nói, vãn bối bọn người cũng không phải muốn phá làm hư quý củ, chỉ là, hai người này đột nhiên bố trí mai phục ra tay đánh lén, muốn đưa vãn bối tại tử địch. Hắn dừng một chút, lại nói, vãn bối vì tự bảo vệ mình, đành phải đem hết toàn lực đưa bọn chúng giết. Nếu là có làm trái chỗ, kính xin tiền bối nhiều hơn thông cảm cùng thứ lỗi. Quay mắt về phía một vị tôn giả, Âu Dương Minh cũng coi là nho nhã lễ độ rồi. Bất quá, hắn cũng biết, cái này Trúc Thử sở dĩ chịu nghe hắn nói lời nói, đó cũng là xem tại kim cương phân thượng. Bằng không mà nói, chỉ sợ song phương vừa thấy mặt phía dưới, cái này Trúc Thử tiểu lại đột nhiên ra tay, đem chính mình cùng đại hoàng cho rằng bữa sáng giải quyết ta. A, tự vệ phản kích sao? Trúc Thử giống như cười mà không phải cười mà nói, nhân tộc tiểu tử, ngươi còn không rõ ở đây là địa phương nào sao? Hắn hắc hắc mà cười cười, nói, ở đây là tử vong xâm lâm, tùy thời tùy khắc đều tràn ngập nguy hiểm cùng tử vong. Ở chỗ này, các ngươi có thể tùy tâm sở dục mà nghĩ làm chính mình việc cần phải làm. Mà ngươi, đã có thể còn sống, đã nói lên ngươi có còn sống sót thực lực.